Bảo mẫu thiên thần. Hoàng là một học sinh lớp 9, ở cái tuổi 14 đáng lẽ nó phải hiếu động, phá phách, nghịch ngợm đúng chuẩn của một thằng trẻ trâu. Nhưng không, Hoàng là một cậu bé trầm tính, ít nói, có ngoại hình trung bình và hơi béo một chút. Cậu để đầu mái ngố và đeo kính cận, với ngoại hình như vậy cậu thường bị các bạn trong lớp trêu đùa nhưng không tới mức quá đáng. Gia đình Hoàng rất khá giả, nói giảm nói tránh thế chứ thực ra được coi là giàu có. Gia đình có 5 người, bố tên Hiệp năm nay 40 tuổi là dân kinh doanh, dáng người cao to điển trai. Mẹ tên Hương năm nay 36 tuổi công việc chính là ở nhà nội trợ, bà rất xinh và trẻ hơn tuổi thật. Chị gái tên Hân năm nay học lớp 12, hoa khôi của trường cấp 3, ngực rất khủng. Em gái út tên Hiền năm nay vừa tròn 1 tuổi. Cả gia đình ở trong căn nhà 4 tầng ở ngoại ô thành phố, đường xá thuận lợi, cách trường học không xa. Hoàng mỗi khi đi học về thường leo lên phòng chơi game, cậu là một game thủ thực thụ khi chơi giỏi rất nhiều thể loại game đặc biệt là Liên Minh Huyền Thoại. Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu đang ngồi trước màn hình máy tính tay gõ phím tay nháy chuột để thể hiện trình Yasuo thượng thừa của mình. 14 tuổi leo rank đơn mà lên được cao thủ thì anh em biết thế nào rồi đấy. Trong lúc đang combat căng thẳng thì tiếng mẹ Hương vọng lên từ phòng bếp tầng 1, Hoàng ơi xuống uống sữa nè con. Giọng mẹ Hương nghe thật ngọt ngào dễ chịu, mẹ là người đảm đang biết vun vén gia đình. Hoàng đang bận nên chẳng thèm lên tiếng, một lát sau mẹ Hương mở cửa phòng bước vào ân cần hỏi, sao mẹ gọi không trả lời, mẹ đem sữa lên cho con nè nhớ uống hết đấy. Hoàng bị chấm dứt, cay cú qua muông bàn phím rồi quay sang nhìn mẹ Hương đang đứng ngay bên cạnh đặt ly sữa tươi lên bàn. Hôm nay mẹ nó thật đẹp, nói chính xác hơn từ trước tới giờ vẫn đẹp, Hương ở nhà thường mặc đồ đơn giản váy cộc suông chạm đầu gối, áo phông dáng rộng vì nàng không thích mặc áo bó, mái tóc dài đen hơi xoăn được buộc gọn sau gáy, phần tóc mái phía trước đúng chuẩn gái tin hiện đại nên nhìn đi nhìn lại cũng chỉ như gái 20 mấy, Hương có đôi mắt to đẹp long lanh, làn da trắng ngần cùng dáng người cân đối dù đã là mẹ của 3 đứa con và lại vừa mới sinh đứa thứ 3 cách đây 1 năm. Mẹ đẹp như vậy mà Hoàng chỉ liếc một cái nhạt nhẽo rồi nói, mẹ để đấy lát con uống, con đang dở trận. Hương mỉm cười, được rồi. Nàng để ly sữa đó rồi nhìn vào màn hình máy tính của Hoàng khi thời gian chờ đếm số đã hết rồi nói, mẹ thấy nhìn rối hết cả mắt, cứ như là đang xem pháo hoa vậy mà con chơi tối ngày. Hoàng chẹp miệng, giờ chơi game cũng kiếm ra tiền đó mẹ ạ. Hương bĩu môi, hai tay đặt lên vai con trai cưng hành động thân thiết nói, mẹ chẳng tin. Chơi game nhiều gây ảo giác và còn hại mắt nữa. Ông tướng của tôi ơi mẹ không muốn sau khi trưởng thành con phải đeo cặp mắt kính dày cộp đâu. Hai bầu vú căng tròn của mẹ Hương tì vào lưng của Hoàng, nhưng cậu không lấy làm lạ bởi mẹ cậu vẫn hay ôm cậu như vậy. Mùi đàn bà quyến rũ của mẹ cũng len lỏi vào mũi cậu nhưng cậu thấy hết sức bình thường. Hai mẹ con đang nói vài ba câu chuyện thì ở dưới nhà có tiếng bấm chuông, Hương nhíu mày, ai đến giờ này thế nhỉ? Hiện tại thì chồng nàng đang đi công tác xa nhà, con gái lớn Hân thì hôm nay đi ăn sinh nhật bạn có nói sẽ ở qua đêm, con gái út thì ngủ trong nôi. Thường thì khi chồng đi công tác nhà rất ít khi có khách ghé qua bởi Hương không có nhiều mối quan hệ xã hội, nàng xuống dưới nhà đi ra ngoài mở cổng. Đứng trước nhà lúc này là một người ăn mặc đồng phục bên giao hàng tiết kiệm. Dạ chị ơi đồ em gửi tới địa chỉ nhà mình. Hương hỏi, chị không đặt hàng, em xem tên người đặt là ai? Anh nhân viên xem xét một hồi rồi đáp, dạ không có, nhưng địa chỉ là nhà chị. Hương nhíu mày, bên chỗ em làm ăn kiểu gì mà tên người đặt hàng cũng không biết. Vậy còn số điện thoại? Anh nhân viên đưa ra thì Hương mới biết đó là số điện thoại của mình, nhưng số này nàng đã bỏ từ 2 năm trước rồi, SIM cũng không còn, vậy sao giờ lại có ai đó dùng được số này và gọi cho bên giao hàng tiết kiệm gửi tới nhà nàng một gói hàng. Hương tò mò nên quyết định nhận hàng và thanh toán tiền cho anh nhân viên giao hàng. Vào đến phòng khách, Hương tò mò mở gói hàng ra xem, gói hàng không lớn lắm và có hình chữ nhật được gói ghém kín đáo nên nàng phải dùng dao để dễ dàng hơn. Sau khi mở ra thì bên trong là một chiếc vòng tay bạc với những họa tiết tinh xảo nhưng có vẻ không được mới cho lắm, điểm nhấn của nó là hình đôi cánh thiên thần đối xứng nhau một cách rõ nét. Hương nghi hoặc, đời nào lại có chiếc vòng bạc nào giá chỉ 108.000 tính cả ship. Nàng nhấc máy lên gọi cho chồng, sau vài tiếng chuông thì chồng nàng nhấc máy. Alo vợ à, anh đang họp. Khoan đã anh ơi, em vừa nhận một đơn hàng, một cái vòng bạc, nhưng số liên lạc là số cũ của em, cái số em vứt 2 năm rồi đấy. Vòng bạc à, chắc hơn nó đặt rồi, thôi nhé anh đang bận họp, tút tút tút. Chồng nàng cúp máy, Nàng hơi bực mình một chút vì dạo gần đây Hiệp thường đi công tác xa nhà, hai vợ chồng thời gian nói chuyện chẳng có, nàng lại đang trong giai đoạn hồi xuân nên thỉnh thoảng người cứ nóng bừng hết lên mà chẳng biết nhờ ai. Nàng thấy chiếc vòng bạc khá đẹp nên tùy tiện đeo vào cổ tay ướm, rồi bất ngờ nàng như đơ ra hai mắt vô cảm tự động bấm điện thoại gọi cho một số máy lạ hoắc. Sau khi trao đổi xong thì nàng cúp máy rồi xóa luôn số đó khỏi lịch sử gọi. Sau đó nàng tự động tháo chiếc vòng ra rồi đặt lên bàn rồi nằm xuống ghế sofa ngủ một giấc. Hoàng vừa kết thúc ván game, vừa uống sữa vừa đi xuống phòng khách thấy mẹ đang nằm ngủ trên sofa dáng nằm vô cùng gợi cảm. Nó gọi mẹ, mẹ ơi dậy đi, hình như em hiền tình ngủ đòi ti kìa. Nhưng mẹ nó vẫn ngủ, ngủ say đến độ nó lay người mẹ nó vẫn không chịu dậy. Hoàng là người điềm tĩnh, nó đặt ngón tay trước mũi hương và đảm bảo rằng nàng vẫn sống. Hoàng đi vào pha sữa bột rồi bế em dậy cho em ti sữa, riêng khoản chăm sóc em út thì nó còn thảo hơn cả việc combo leucine. Đang cho em ti được nửa bình sữa, đột nhiên lại có tiếng chuông cửa. Tinh tong, tinh tong, tinh tong. Tiếng chuông cửa réo liên hồi, Hoàng đặt em ngồi xuống sofa cạnh mẹ tự ôm bình sữa còn cậu ra ngoài xem ai gọi cửa. Với bản tính điềm tĩnh ít nói có sẵn, Hoàng chẳng nói chẳng rằng cứ thế mở cổng. Trước nhà lúc này có một cô gái cao giáo ưa nhìn mặc bộ đồ vest nữ với váy ngắn bó sát gợi cảm, tay kéo chiếc vali, miệng nở nụ cười tươi tắn, chào em, chị tới theo yêu cầu của gia đình ta. Phía sau cô gái cách đó một đoạn, một chiếc xe bốn bánh bắt đầu lăn bánh rời đi sau khi đưa cô gái đến đây. Chị là ai, em không quen chị, Hoàng nói, cậu có cảm giác mình vô cảm trước gái đẹp. Chị tên Linh, chị nhận được hợp đồng thuê bảo mẫu của nhà mình. Chủ nhà tên Nguyễn Lan Hương đã thêu chị. Vừa nói Linh vừa mở điện thoại ra đưa cho Hoàng xem số điện thoại cùng với tài khoản Zalo của mẹ cậu. Hoàng nhìn một hồi sau đó do dự, chị đứng đợi một chút để em vào hỏi mẹ, mẹ em đang bận. Em định để chị đứng ngoài này một mình à? Trời tối rồi, Linh tỏ vẻ thất vọng, ánh mắt long lanh nói. Bố em có dậy không được để người lạ tùy tiện vào nhà, đặc biệt là gái đẹp. Hoàng đáp. Sau đó đóng cổng đi vào trong nhà lấy điện thoại mẹ gọi cho chị cả Hân, nhưng chắc Hân đang bay lắc nên điện thoại tắt máy, Hoàng gọi cho bố nhưng cũng tắt máy, mẹ thì ngủ gọi kiểu gì cũng không dậy, giờ cậu phải xử lý vấn đề này một mình. Linh vẫn đứng chờ bên ngoài, lúc này mới vừa 19 giờ lại vào trời mùa thu tháng 9 nên cũng khá tối, những cơn gió se lạnh thổi qua mái tóc dài óng ả của nàng. Vài phút sau Hoàng ra mở cổng nói, chị vào đi. Hi hi, Linh cười. Sau đó kéo vali vào trong căn nhà khang trang của gia đình Hoàng. Vào đến phòng khách Hoàng mời cô ngồi rồi rót nước mời cô uống sau đó ngồi xuống phía đối diện vì còn phải trông coi bé Hiền đang ngồi tu bình sữa một cách ngon lành. Linh nhìn quanh phòng khách, sau đó nhìn Hương đang ngủ trên sofa hỏi, mẹ em sao vậy? Hoàng đáp, mẹ em chắc mệt quá nên ngủ thôi, không sao đâu chị. Linh gật đầu. Sau đó đưa ra tờ hợp đồng thuê giúp việc với thời hạn một năm còn có cả chữ ký của mẹ mình khiến Hoàng có phần hơi nghi ngờ. Hoàng tuy lầm lì ít nói nhưng lại rất biết cách ứng xử thế nào cho phải, ăn nói lễ phép, và đặc biệt có cái đầu rất nhiều sạn nên khi nhìn vào tờ hợp đồng này Hoàng liền hỏi, mẹ em thuê chị trực tiếp qua điện thoại ạ? Linh gật đầu, phải, bên chị dịch vụ rất tốt và quan tâm đến khách hàng nên ngay khi nhận hợp đồng của mẹ em thì chị liền tới đây vì hợp đồng có hiệu lực kể từ hôm nay. Sau khi gọi điện thì mẹ em liền ngủ luôn, và chữ ký trên hợp đồng này chắc không phải do mẹ em ký. Hoàng nhìn ra vấn đề, cậu đối chấp với Linh, đăng ký qua điện thoại nhưng hợp đồng lại là ký tay. Thời gian và hoàn cảnh không phù hợp lại còn vô lý hết sức nhưng đối với một đứa trẻ 14 tuổi bình thường thì mấy điều này chúng sẽ không để ý. Linh tỏ ra ngượng ngùng giải thích, à cái này là, ủa. Đang định giải thích, chợt Linh nhìn thấy chiếc vòng bạc có họa tiết đôi cánh thiên thần trên bàn thì hơi ngạc nhiên. Bất ngờ hơn là đúng lúc này, điện thoại của Hoàng reo lên đến khi mở ra xem làm cậu giật mình. Lý do giật mình là vì Hoàng dùng hai SIM, một SIM để liên lạc còn một SIM không dùng vào việc gì ngoài lập ra để truy cập các web đen. Hoàng nhìn Linh rồi từ từ nhấc máy áp vào tai, tim đập thình thịch. Alo, chúc mừng bạn đã nhận được một thử thách, trong 10 giây nữa không rời khỏi vị trí bạn sẽ mất mạng. Bên kia đầu dây một giọng nói như chị Google cảnh báo. Bỗng dưng bị đe dọa bởi một số lạ, Hoàng định chửi lại thì ôi thôi, giữa phòng khách lúc này có một cái bóng đen lớn đứng sừng sững, Hoàng trợn mắt há mồm bởi đó không phải người mà là một bóng ma đen thui với cặp mắt đỏ rực, tay chân dài lòng thòng như vượn nhảy bổ tới phía cậu. Trong khoảnh khắc đó, Hoàng đến đứng dậy cũng không nổi bởi bị dọa cho thất kinh, chỉ biết đưa tay lên rồi nhắm mắt hét lớn. Rầm. Một tiếng động lớn phát ra, Hoàng mở mắt tỉnh lại thì trời đã sáng, cậu đang nằm trong phòng mình. Những ký ức kinh hoàng kia vẫn hiện diện trong đầu cậu nên vừa dậy thì lao ngay xuống lầu một thấy Linh đang nấu đồ ăn sáng trong phòng bếp, Hương thì đang ngồi chơi với bé Hiền tại ghế sofa, một buổi sáng bình thường nhưng đối với Hoàng nó là bất thường. Hoàng chạy lên phòng mình, chui ngay vào phòng tắm xả nước lạnh cho tỉnh táo rồi đứng trước gương tự nhủ, mình đang bị ảo giác, mình đang bị ảo giác, mình đang bị ảo giác. Cậu cố gạt bỏ hình ảnh con ma tối qua ra khỏi suy nghĩ. Cậu thở như sắp đứt hơi và liên tục tát vào mặt mình để cho tỉnh táo. Tắm xong, Hoàng lấy một thái độ bình tĩnh bước xuống dưới nhà thì cũng đó lúc đồ ăn sáng dọn sẵn trên bàn ăn. Mẹ cậu đang tập cho bé Hiền ăn bởi bé tuy một tuổi rồi nhưng phát triển chậm nên vẫn chưa biết đi và chỉ ăn bột với uống sữa. Ủa Hoàng, sao nay tắm sớm vậy con coi chừng cảm lạnh đó. Hương nhắc con, sau đó bảo cậu tới ăn sáng. Hoàng nhìn quanh không thấy Linh đâu bèn hỏi mẹ, mẹ ơi, chị Linh. Chưa hỏi hết câu, Linh từ trong phòng tắm bước ra trên người chỉ quấn một chiếc khăn, ôi nhan sắc này, cơ thể quyến rũ này, làn da trắng ngần này, gương mặt xinh đẹp này đập thẳng vào mắt Hoàng khiến hắn đang uống ly nước mà không chịu nổi phụt hết ra ngoài. Hương cau mày mắng, Hoàng, con làm trò gì thế mau lau nhà ngay. Linh vừa lau tóc vừa nói, bà chủ để đấy, giờ tôi là bảo mẫu, mấy việc này nên để tôi làm. Hương mỉm cười rồi tiếp tục cho bé Hiền ăn. Còn Hoàng thì cảm thấy có điều không ổn dưới quần, cặc đã cứng ngắc độn quần biểu tình từ lúc nào. Hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra sau tối hôm qua, hắn lấy tay che quần rồi nói no rồi sau đó chạy lên phòng đóng chặt cửa lại, nhìn đồng hồ 6:30 sáng định mặc đồ đi học nhưng nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Cậu ngồi xuống trước máy tính với vẻ mặt hoang mang, cửa phòng đột nhiên mở ra và Linh bước vào trong khi vẫn chỉ quấn mỗi chiếc khăn trên cơ thể. Hoàng nhảy dựng lên. Cậu có cảm giác Linh là cái gì đó khiến cậu sợ hãi vô cùng. Cậu lùi lại run rẩy nói, chị đừng lại gần tôi la lên đấy. Linh cười quyến rũ, khẽ đặt ngón tay lên môi cắn nhẹ rồi nói, giờ cậu là cậu chủ của tôi, cậu muốn tôi làm gì cho cậu nào. Không chờ Hoàng trả lời, Linh tháo chiếc khăn ra phơi bày cơ thể quyến rũ, ngực nửa eo thon, giữa đôi chân dài miên man là cái khe lồn tinh khôi không một cọng lông mờ u. Linh nhảy bổ lên giường đè Hoàng xuống bằng một lực cực kỳ mạnh khiến Hoàng mếu máo phát khóc, mẹ ơi cứu con, hu hu. Ngoan nào cậu chủ, tôi chỉ chăm sóc cậu thôi mà. Linh liếm mép nói, sau đó xé toạc chiếc quần đùi của Hoàng rồi chụp lấy con cặc đang cương cứng của hắn mà sục liên hồi. Bỏ ra ngay, bỏ ra, a! Hoàng kêu thất thanh, cậu bị hấp xiêm bởi một cô gái xinh đẹp nhưng tại sao cậu lại có cảm giác sợ như gặp quỷ vậy? Linh xé áo Hoàng rồi trói hai tay cậu lại đè ngửa ra giường, nàng trà sát cơ thể gợi dục cùng bộ ngực đồ sộ của mình lên cơ thể Hoàng, một tay liên tục sục cả cậu còn tay kia đang giữ cố định hai tay Hoàng vào thành giường. Thích không? Linh cắn môi liếm mép hỏi. Hoàng tuy sợ hãi tột độ nhưng bàn tay mềm mại của Linh đang kích thích cả cậu nên cậu cảm thấy rất sướng nhưng một mực không biểu lộ mà liên tục hét lên gọi mẹ. Linh cúi xuống ngậm lấy cặc của Hoàng rồi bú mút khiến cậu ta đột nhiên dừng kêu ca, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Làm gì vậy? A. Thấy Hoàng bắt đầu rên rỉ, Linh càng được nước làm tới, nàng liếm cặc một cách điệu nghệ, chiếc lưỡi linh hoạt chăm sóc từng ly từng tí con cặc mập mạp cứng ngắc, Linh nhè nước dãi ra cho ướt hết cặc Hoàng rồi vừa vuốt ve vừa liếm láp như mèo con liếm sữa chua. Hoàng thì chỉ biết chịu đựng nhưng là cảm giác sướng, cảm giác này cậu chưa từng trải nghiệm, là một con nghiện game nên Hoàng rảnh là chơi game nên mấy việc như thủ dâm hay đại loại xem sex cậu chưa từng làm. Đó là lý do dù chị gái và mẹ rất đẹp nhưng cậu hầu như chẳng chú ý đến họ. Tuy nhiên sáng nay khi thấy Linh từ phòng tắm bước ra thì con cặc ngủ yên 14 năm lần đầu ngóc dậy phản ứng, phải chăng vì Linh đặc biệt. Cặc cậu chủ cứng quá, nó khiến tôi phát thèm. Linh đị thỏa nói, nàng bú cặc như kiểu bị bỏ đói lâu này. Đây là cảm giác được bú cô sao? Sướng quá, Hoàng thầm nghĩ. Do là lần đầu lên sau khoảng hơn một phút thì Hoàng có cảm giác như sắp đái nhưng sướng hơn nhiều. Cậu la lên tôi sắp tè rồi, nhả ra. Linh hiểu ý, càng kích thích thêm, còn dùng ngón tay thọc vô lỗ nít Hoàng khiến Hoàng không chịu nổi nữa. Cả cơ thể co cứng rồi giật giật, còn cặc sướng như lên mây phóng tinh ào ạt vào họng của Linh. Linh thỏa mãn mút hết tinh trùng rồi còn liếm mút cho đến giọt cuối cùng mới chịu nhả ra. Hoàng vừa xuất tinh lần đầu cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng cái cảm giác phóng tinh vừa rồi khiến cậu đê mê. Linh liếm mép cho sạch hết tinh dịch, sau đó như con rắn trườn lên người Hoàng rồi thủ thỉ vào tai cậu, chuyện tối hôm qua đừng nói ra cho bất kỳ ai, họ sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Vậy đó không phải là ảo giác. Vậy mẹ tôi tối qua ngủ say là do cô? Hoàng tỉnh táo lại, dò hỏi. Linh như con mèo, nàng le lưỡi liếm tai Hoàng rồi nói tiếp, thực ra tôi không phải con người, tôi đến đây để bảo vệ gia cậu và gia đình cậu. Để cho Hoàng bớt tò mò, Linh kể cậu có tin ma quỷ tồn tại không? Chúng thực sự tồn tại và tôi cũng vậy, tôi làm việc cho tổ chức bí ẩn Hắc Thiên Đường, tổ chức này được lập ra bởi thiên thần sa ngã Lucifer. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ những người chủ sở hữu của 12 thần vật. Chiếc vòng trên tay cậu là một trong số đó, vòng tay thánh tích, ai đó đã mang vòng tay thánh tích gửi đến đây, khi vừa nhận được tín hiệu thì chúng tôi đã phái người có khả năng thao túng người khác đến để khiến mẹ cậu thuê tôi về làm bảo mẫu, mục đích để giải thích tại sao tôi có mặt trong căn nhà này. Hoàng giờ mới nhận ra cổ tay phải của mình từ lúc nào đã đeo lên chiếc vòng bạc có họa tiết cánh thiên thần. Linh kể tiếp, cũng may tối hôm qua tôi kịp thời ngăn cản bóng ma kia, nếu không thì mọi chuyện rắc rối lớn. Bóng ma đó là tay sai dưới địa ngục, chuyên tìm và tiêu diệt những chủ nhân của 12 thần vật, mục đích gì thì tôi cũng không được cung cấp cụ thể, nhưng tôi biết tương lai sẽ đen tối nếu điều đó xảy ra. Hoàng chợt có cảm giác như mình đang bị lừa, cậu muốn có bằng chứng. Cậu muốn có bằng chứng sao? Tôi sẽ cho cậu thấy. Linh rời khỏi người Hoàng. Nàng đứng trước mặt Hoàng, sau đó giang tay ra hai bên, kèm theo đó một luồng sáng u ám xuất hiện trước ngực nàng rồi lan tỏa khắp cơ thể. Một đôi cánh giống như cánh thiên nga nhưng có màu đen từ từ mọc ra từ sau lưng của nàng, cơ thể mặc lên một bộ váy đen tuyệt đẹp, khuôn mặt xinh hơn rất nhiều, kèm theo là đôi mắt đen huyền bí, trên cổ nàng xuất hiện một chiếc vòng cổ với mặt hình thánh giá nhỏ màu đen. Quá trình biến hình diễn ra rất nhanh, Hoàng đến lúc này thì tin sái cổ. Trước một thiên thần sa ngã xinh đẹp thế này thì cơn khát tình của Hoàng lại trỗi dậy, cặc vừa teo đi giờ lại ngóc dậy cứng hơn cả lần trước. Linh che miệng cười khúc khích khi thấy phản ứng đó, nàng ngọt ngào lên tiếng, giờ tôi mà bảo mẫu còn cậu là cậu chủ, bất cứ yêu cầu nào của cậu cũng sẽ được đáp ứng. Hoàng thèm nhỏ dãi, tôi muốn uống sữa, của cậu đây thưa cậu chủ. Linh vỗ nhẹ đôi cánh ngồi xuống bên cạnh Hoàng. Nâng đầu cậu chủ lên tay mình, sau đó kéo một bên dây áo xuống để lộ bầu vú căng tròn, nhìn cúi núm vú xinh xinh hồng hào, Hoàng há miệng ngậm lấy và mút, dòng sữa ngọt ngào chảy vào miệng thanh niên số hưởng. Sau khi bú no nê, Hoàng thỏa mãn hỏi Linh, sao chị lại có sữa, em tưởng phụ nữ sinh em bé mới có sữa. Linh xoa đầu cậu chủ nhỏ, khẽ đáp, vì tôi không phải con người. Sữa của chị ngon tuyệt, nó ngon hơn bất cứ thứ gì em từng uống trước kia. Hi hi, nếu vậy sau này mỗi ngày tôi sẽ phục vụ cậu chủ tận tình. Hoàng vui sướng rụi rụi đầu vào ngực của Linh, cậu ta nhận ra cơ thể đàn bà thật quyến rũ và hấp dẫn, điều mà trước kia cậu ta không hề để ý. Tôi cần nhắc cậu một điều thưa cậu chủ. Điều gì? Mẹ cậu hiện đang mắc bệnh. Hoàng bật dậy, lo lắng hỏi, bệnh, mẹ em có bệnh sao? Tối hôm qua sau khi đưa cậu lên phòng, tôi có kiểm tra cơ thể của mẹ và em gái cậu thì phát hiện mẹ hương của cậu đang mắc bệnh ung thư não, thường xuyên đau đầu chóng mặt, buồn nôn, thậm chí nôn rất nhiều, uống thuốc không có hiệu quả, có lẽ vì không muốn gia đình lo lắng nên bà ấy đã giấu giếm mọi người. Như có tiếng sét đánh ngang tai của Hoàng, mẹ cậu đang mắc bệnh ác tính. Linh nói tiếp, nếu điều trị ngay thì có thể có kết quả tốt nhưng xác suất thành công là không cao. Vậy phải làm sao? Hoàng lo lắng hỏi. Linh lắc đầu, tôi biết cách nhưng tôi không đủ khả năng. Cách gì? Cậu hỏi thì tôi sẽ nói thật, cậu là người vòng tay thánh tích chọn làm chủ, bởi vậy tinh trùng của cậu là thần dược chữa bách bệnh, ngoài ra nó còn tăng cường sức mạnh cho tôi. Nếu cậu có thể thuyết phục mẹ cậu uống tinh trùng của cậu thì khả năng trị bệnh sẽ cao hơn rất nhiều. Lại có thể loại biến thái vậy sao, nhưng dù gì cũng cứu được mẹ. Hoàng phân vân. Còn một điều nữa, Linh chợt hơi đỏ mặt. Hả? Hoàng cảm thấy hơi lạ. Vì cậu là chủ nhân của vòng tay thánh tích nên ở bên cạnh cậu, những người khác phái sẽ cảm thấy hưng phấn và muốn quan hệ tình dục, tôi cũng thế. Linh xấu hổ, tự tay kéo nốt bên ngực áo còn lại xuống khiến hai bầu vú đung đưa trước mặt Hoàng làm cậu ta nhỏ dãi thèm thuồng. Xin lỗi cậu chủ, tôi không kiềm chế được bản thân. Linh cúi xuống dùng bờ môi mềm mại hôn lên bờ môi thâm của Hoàng, Hoàng lúc đầu hơi bất ngờ vì chưa chuẩn bị nhưng sau đó cũng bập bẹ hôn theo. Nụ hôn đầu của cậu ta. Linh rất chủ động trong việc làm tình, nàng một lần nữa đưa bà tay trắng ngần xuống sụp con cặc cứng ngắc của Hoàng, thỉnh thoảng lại dùng những ngón tay búp măng mân mê hai hòn dái qua lớp da bìu thâm đen sần sùi. Cặc của Hoàng chưa mở mắt, bao quy đầu chỉ tụt được một nửa và dài 10 cm, so với kích thước trung bình thì khá là khiêm tốn nhưng cậu còn phát triển. Hoàng rất khoái khi cặc bị kích thích, cậu vừa hôn môi Linh vừa rên rỉ trong cổ họng. Linh như người mẹ tận tình chăm sóc cậu từng ly từng tí, nàng nhả môi Hoàng ra sau đó ấn đầu cậu vào ngực mình ý bản cậu bú nàng tiếp còn nàng thì mỉm cười ôn nhu. Cậu chủ, từ giờ việc ăn uống, sinh hoạt của cậu là do tôi quản lý, thời gian biểu của cậu tôi sẽ chuẩn bị, tất cả vì một cơ thể khỏe mạnh sẽ sản sinh tinh trùng khỏe mạnh sẽ tăng khả năng cứu sống mẹ cậu hơn. Linh vừa sụp cạc cho Hoàng vừa ân cần nói, lúc đầu Hoàng còn tưởng Linh tới đây là bảo mẫu cho bé Hiền nhưng thực ra người được bảo mẫu chăm sóc chính là cậu ta. Bàn tay mềm mại của Linh khiến Hoàng không chịu nổi mà dùng mình xuất tinh lần nữa. Linh vội vã cúi xuống uống cạn đến giọt cuối cùng còn Hoàng thì rên rỉ trong phê pha vì được nàng bố cặc. Hôm nay thế là đủ rồi, giờ cậu chịu thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài mua đồ tẩm bổ cho cậu. Linh nhắc nhở, nàng cúi xuống hôn lên con cặc đã xỉu xuống của Hoàng rồi lấy quần áo khác thay cho cậu sau đó dẫn cậu ra ngoài mua đồ. Hoàng như trở thành con người khác, cậu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và đặc biệt có mục đích để phấn đấu. Khi ra khỏi nhà Linh mặc quần legging màu đen bó sát khoe triệt để đôi chân dài cùng bờ mông căng tròn gợi dục, nàng mặc thêm chiếc áo phông cộc tay màu trắng và đi đôi giày thể thao sau đó lấy xe máy của chị gái Hoàng đèo cậu ta tới siêu thị mua đồ. Hoàng ngồi sau ôm eo Linh cảm giác nâng nâng khó tả. Đến siêu thị, cả hai đẩy xe hàng đi mấy vòng mua không biết bao nhiêu là đồ, Hoàng cứ chú ý đến bờ mông gợi cảm sau lớp vải quần bó sát của Linh mà cứng hết cả cô. Không chỉ có Hoàng mà hầu hết những người đàn ông trong siêu thị đều lén nhìn ngắm những bộ phận nhạy cảm trên người Linh, nàng biết nhưng chỉ cười trừ cho qua. Sau khi mua rất nhiều đồ thì cả hai đến quầy thanh toán, người thanh toán là một nam nhân viên cao to lực lưỡng nhìn là biết chăm chỉ tới phòng tập gym. Người này cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực đẫy đà của Linh trong khi thanh toán khiến Hoàng nổi lên cơn ghen tức khó tả, người này còn thả thính vài câu rồi xin số điện thoại của Linh nhưng nàng khéo từ chối rồi tung tăng dẫn Hoàng ra về. Ngồi sau xe, Hoàng tỏ ra không vui nói, chị Linh, lần sau ra ngoài chị đừng mặc như vậy nữa. Ủa sao vậy cậu chủ? Mấy gã đàn ông kia toàn nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống, em không thích. Hoàng thật thà nói, trong câu nói còn có chút giọng điệu ngại ngùng. Nghe vậy, Linh bật cười hỏi, cậu chủ ghen à? Không, rõ ràng mà, cậu chủ ghen vì người khác ngắm tôi, thật hạnh phúc. Đã nói là không có mà. Hai người về đến nhà. Cổng nhà mở toang hoang, cả hai vô cùng lo lắng chạy vào nhà thì thấy Hân chị của Hoàng đang nằm bẹp trên ghế sofa người nồng nặc toàn mùi rượu. Còn Hương và Hiền thì không thấy đâu, vừa lúc đó điện thoại Hoàng reo lên vì nhận được cuộc gọi của mẹ. Alo mẹ à? Ừ, mẹ dẫn em Hiền khi khám định kỳ, có lẽ tối mới về nên ở nhà nhớ nghe lời chị Linh đấy. Dạ con biết rồi. Hoàng cúp máy, cậu ta biết việc nói dẫn em đi khám định kỳ chỉ là cái cớ. Thực ra là mẹ đi khám bệnh của mẹ. Hoàng chợt bật khóc, cậu ta từng khóc vì đủ thứ chuyện, bị bạn bắt nạt, bị điểm kém, chơi Yasuofit không, 19 phần 1, nhưng chưa từng khóc vì có ai đó trong nhà xảy ra việc gì, giờ bỗng nhiên cậu ta cảm thấy thương mẹ thực sự. Thấy Hoàng khóc, Linh vỗ về, đừng buồn, chỉ cần cậu chủ chăm chỉ thì bệnh của mẹ cậu sẽ khỏi. Huệ, Hân vừa nôn một bãi lớn dưới sàn, Hoàng nhăn mặt khô tay, kinh tởm lợm quá. Chỗ nào chứa chấp được bà này cũng tài. Linh nhanh chóng dọn dẹp rồi dìu Hân lên phòng của Hân sau đó thay quần áo tắm rửa cho Hân rồi để nàng ngủ sau đó xuống nhà nấu cơm trưa cho Hoàng. Hoàng ngồi trên ghế sofa ngắm chiếc vòng trên cổ tay phải, hình đôi cánh thiên thần thật tinh xảo khiến cậu không thể rời mắt, thứ đủ cám dỗ khiến mắt cậu rời khỏi chiếc vòng chính là cặp mông tròn căng mịn của Linh khi nàng xuống cầu thang và đi vào phòng bếp. Hoàng chẹp miệng vì con cu trong quần lại cứng ngắc. Cậu nắm đầu cô rồi mắng, trên bảo dưới không nghe. Nhưng sự hấp dẫn ấy khiến Hoàng không thể ngồi im, cậu tò tò chạy vào bếp thấy Linh đang sơ chế đồ tươi, nàng vẫn mặc chiếc quần legging đen bó sát nhưng đã thay một chiếc áo hai dây gợi cảm cộng thêm chiếc tạp dề nữa khiến nàng trở nên quyến rũ vô cùng với nét đẹp của một người phụ nữ của gia đình. Hoàng tiến đến đưa tay bóp mông Linh, Linh hơi ngại né ra nói, cậu chủ đừng quấy tôi đang nấu ăn mà. Hoàng mặc kệ. Tay xoa mông của Linh rồi tấm tắc khen, mông chị ngon thật, cậu ta lần lần từ mông xuống đùi sau đó lại chuyển lên mông sau đó luồn tay vào giữa hai chân Linh rồi bóp nhẹ phần bẹn non của nàng khiến Linh rùng mình. Nàng nhích mông về phía tay của Hoàng như giúp cậu dễ dàng hơn tỏ ý muốn cậu tiếp tục mà không nói ra, chỉ có hơi thở của nàng hơi gấp gáp thể hiện ra bên ngoài. Hôm nay chị nấu món gì vậy? Hoàng hỏi, cậu ghé mũi vào người mùi hương đàn bà trên người của Linh, quả thực mùi này quyến rũ chết người. Linh bị Hoàng kích thích mông cũng rất khoái, nàng vừa sơ chế đồ ăn vừa đáp, tôi nấu món chân giò hầm, cậu chủ thích ăn chân giò chứ? Rất thích, Hoàng liếm mép, Linh cao 1m6-14 còn cậu ta cao 1m55 nên dễ dàng dụi đầu vào nách của Linh từ phía sau hít lấy hít để cái mùi hương quyến rũ chết người này. Vừa bị kích thích ở mông, vừa có cảm giác nhồn nhột ở phía sau do Hoàng giúp đầu vào khiến Linh cong người rên khẽ, ưng. Hít hà chán chê, Hoàng cúi xuống hôn lên mông Linh khiến Linh bất ngờ quay lại hai má hồng hết lên hơi kiếm chân giọng nhỏ nói, nào cậu chủ, đừng quấy nữa tôi sắp không chịu nổi rồi. Hoàng không trả lời mà ngồi hẳn xuống rồi dí mũi vào giữa khe mông của Linh để hít người mùi lồn nàng qua hai lớp vải quần. Hoàng hít như hít đá với vẻ mặt cực kỳ phê pha còn Linh thì rõ bị kích thích quá đà, không chịu nổi mà phải chống tay lên bàn bếp để đứng vững, mông chu ra trà vào mặt Hoàng. Hoàng nhắm nghiền hai mắt dùng mũi mình cả cạ vào mép lồn của Linh và phát hiện nó đã ướt, cậu mở mắt rồi banh hai bờ mông ra nhìn cái đũng quần có một phần sẫm màu hơn rồi tiếp tục cạ mũi vào đó rồi còn le lưỡi liếm đũng quần của Linh khiến nàng ré lên một tiếng nhỏ sau đó phủ phục trên bàn bếp trong khi Hoàng bắt đầu liếm lồn nàng qua hai lớp vải quần. A, cậu chủ, a, tôi, dừng, a, không, thôi, nào. Linh rên không thành tiếng bởi bị kích thích quá đà vào phần nhạy cảm. Nàng cầu xin Hoàng, a, xin cậu, a, cởi nó ra, a, tôi không chịu nổi nữa, ư. Nàng đưa tay lại ấn đầu Hoàng vào mông mình trong khi mông nàng đẩy ra khiến Hoàng chìm trong mông và lồn. Cậu sướng khoái liếm cái lồn tươi ngon rồi bất ngờ dùng răng cắn vào đũng quần của Linh rồi giật mạnh. Xoẹt. Đũng quần lủng một lỗ lộ ra hai mép lồn ướt đẫm dâm thủy. Hoàng ngay lập tức vục mặt vào liếm láp một cách thèm thuồng. Linh thì bắt đầu rên không tự chủ, mắt nàng lờ đờ vì cơn sướng. Nước dãi từ khóe miệng chảy ra ướt hết cằm, cảnh tượng thật dâm đãng. Cậu chủ, ư, tôi muốn, cậu nhét nó vào trong tôi, ư. Tiếng rên dâm đãng của Linh khiến Hoàng chợt giật mình, cậu ta chưa xem sex bao giờ cũng không tìm hiểu về giới tính nên không biết con trai với con gái khi quan hệ phải cho cặc tiếp xúc với lồn. Hoàng liếm một vệt dài nước lồn rồi hỏi, cho vào đâu hả chị? À, cậu đừng trêu tôi nữa, cậu cho cặc cậu vào đi tôi không chịu nổi đâu, ư. Hoàng đứng dậy. Tìm xung quanh và vớ ngay chiếc ghế thấp của bé Hiền rồi đứng lên sau đó cởi quần xuống dí cô vào mông của Linh bắt đầu tìm lỗ chui vào. Bị đầu khớp trà sát hai mép lồn khiến Linh sướng phát điên liên tục xin đút vào. Sau một hồi loay hoay Hoàng đã tìm được lỗ vào từ từ ấn vào. Nhưng mới ấn vào được một chút thì Linh đã ré lên rồi quay lại rên rỉ. Ư, nhầm lỗ rồi cậu chủ ơi. Hự, sao khó vào thế nhỉ? Cậu nhét nhầm lỗ rồi, lỗ đó không vào được đâu. Ủa em tưởng hai lỗ như nhau. Sau một hồi loay hoay Linh mất kiên nhẫn, nàng xoay người đặt mông lên bàn bếp dạng hai chân ra phơi bầy cái lồn trắng mịn ướt át bắt đầu mời gọi. Hoàng thấy thế thích lắm liền kéo ghế nhích lại cả đầu khấc vào mép thịt tươi roi rói trà sát, cả Linh và Hoàng đều đê mê khó tả. Linh rên rỉ, cho nó vào đi cậu chủ, nhét cả cậu vào lồn tôi đi. Hoàng bắt đầu ấn vào, đầu khấc từ từ chui vào tách hai mép lồn ra kèm theo đó là nước nhờ chảy xuống ướt hết lỗ nít cùng gốc cặc Hoàng. Linh có vẻ không thoải mái khi con cặc kia tiến vào, nàng bặm môi nhăn mặt như là đang kìm nén gì đó thấy vậy Hoàng hỏi. Ủa em làm chị đau à? Hơi hơi. Vậy em rút ra nhé. Đừng, cậu chủ cứ tiếp tục đi đừng dừng lại. Hoàng tiếp tục đẩy vào nhưng bị cản lại bởi một lớp màng chắn bên trong tử cung của Linh. Hoàng không biết đó là màng trinh nên cứ tưởng chỉ có thế nên dừng lại nhưng bất ngờ Linh dùng hai chân quặp lấy mông của Hoàng rồi kéo lại phía mình. Khiến con cu của Hoàng đâm thủng màng trinh của nàng, Hoàng giật mình vì bất ngờ và cảm thấy cu mình vào hết bên trong lồn của Linh thì sướng vô cùng, từng thớ cơ bao bọc lấy thân cặc của cậu khiến cậu muốn xuất tinh ngay nhưng sau khi quan sát được biểu cảm của Linh thì cậu bỗng cảm thấy mình vừa làm gì đó có lỗi với chị ấy. Chị Linh, chị khóc đấy à, em làm chị đau phải không? Linh lau đi giọt nước mắt rồi mỉm cười kéo cổ áo Hoàng xuống ôm chầm lấy cậu. Đầu Hoàng bị ép giữa hai bầu vú đầy đặn thơm mùi sữa khiến Hoàng ngây ngất nhưng vẫn ngẩng đầu lên quan sát biểu cảm của Linh nói, em thấy chị khóc sao mà em buồn quá, em thấy có lỗi với chị. Linh bật cười, trong đôi mắt của nàng ánh lên nét hạnh phúc nói, ngốc, cậu chủ vừa giúp tôi một việc to lớn, tôi cảm nhận được cô của cậu trong tôi, cậu đẩy đi. Hoàng gật đầu làm theo, từ từ rút ra rồi từ từ đẩy vào, lúc đầu có cảm giác hơi bóp nhưng thử thêm vào lần thì rất phê. Theo sự chỉ dạy của Linh thì Hoàng đã tăng nhịp độ đẩy lên và điều chế cảm xúc. Linh vừa rên vừa chỉ dạy, lồn nàng sướng đến phát điên co bóp liên hồi khiến cặc của Hoàng không chịu nổi. Hoàng cứ nhấp vài cái thật mạnh rồi lại nghỉ để thở. Dù gì cũng chỉ là thằng nhóc 14 tuổi lười vận động nên chỉ hoạt động một chút là thấy mệt. Linh dù hơi thất vọng nhưng không sao, nàng có thể đào tạo cậu ta nếu cho nàng thêm thời gian. Cuộc làm tình đầu đời diễn ra không thỏa mãn cho lắm khi Hoàng đã xuất tinh sau khi nhấp được vài phút, trong khi đó thì lồn của Linh vẫn còn rất nứng nhưng biết làm sao bây giờ. Khi Hoàng thèm lên thì hăng hái nhưng khi xuất tinh xong thì cả người mệt lả, Linh cũng không ép cậu bú cho mình nên bèn chịu thiệt thòi một chút, Linh kéo Hoàng vào phòng tắm hai người tắm cho nhau. Tắm xong Linh thay đồ mới bởi quần của nàng bị Hoàng cắn rách mất rồi, Hoàng thì tắm xong ngồi xem tivi trong khi chờ Linh chuẩn bị bữa trưa. Cũng không thể trách được Hoàng bởi dù sao cậu cũng chỉ là đứa trẻ, lần đầu quan hệ còn chưa nhiều kinh nghiệm. Hôm nay có nhiều món nhưng chủ yếu là thịt heo được chế biến đủ kiểu. Hoàng đánh chén ngon lành bởi khi nãy hoạt động hơi nhiều, chợt nhìn chiếc vòng trên tay Hoàng hỏi Linh, chị Linh này, chị nói có tổng cộng 12 thần vật, em đang giữ một cái thì 11 cái còn lại ở đâu? Linh lắc đầu, tôi cũng không biết, xét về vai vế và quyền hạn thì tôi xếp hạng thấp nhất nên không có kiến thức về vấn đề này. Tôi chỉ biết cậu là chủ của vòng tay thánh tích và tôi có nhiệm vụ bảo vệ cậu. Hoàng gật gù sau đó hỏi tiếp, em cũng hiểu chút ít về thiên chúa, em tưởng thiên thần sa ngã với ác quỷ dưới địa ngục là một chứ? Linh lắc đầu, không phải, ác quỷ có ngoại hình rất khác so với bọn tôi, cánh của chúng là cánh rơi, chúng ăn thịt uống máu người và thường dẫn dắt họ đi vào những con đường sai trái. Nhiệm vụ của thiên thần sa ngã chúng tôi là ngăn chặn những điều ác quỷ gây ra. Vậy còn thiên thần, họ có giống chị không? Trước khi sa ngã thì Lucifer cũng là tổng lãnh thiên thần ở trên thiên đàng, quyền hạn của người rất cao chỉ xếp sau Chúa, tuy nhiên Chúa yêu quý con người trong khi thiên thần mới là tạo vật có ý thức đầu tiên Chúa tạo ra vậy nên Lucifer không ưa con người rồi dẫn đầu cuộc đại chiến trên thiên đàng. Kết quả ngài ấy bại trận và bị tước mất chức vụ tổng lãnh thiên thần cao quý nhưng ngài ấy không bị đày xuống địa ngục. Kẻ thống trị địa ngục là Satan, đứng đầu trong 7 hoàng tử địa ngục, về phe địa ngục thì tôi không biết nhiều thông tin cho lắm. Hoàng chăm chú lắng nghe, hóa ra chuyện liên quan giữa thiên thần và ác quỷ lại ly kỳ đến vậy. Hoàng cảm thấy tò mò hơn về những điều kỳ lạ có thật hơn. Thế em là chủ của vòng tay thánh tích, em có gì đặc biệt không? Rất đặc biệt là đằng khác, thiên thần sa ngã và ác quỷ đều có số lượng rất nhiều, tuy nhiên chỉ có 12 người xứng đáng mới làm chủ được 12 thần vật. Cậu là một trong 12 người duy nhất trên thế giới nên cậu vô cùng đặc biệt. Đó là lý do tại sao tinh trùng của cậu có tác dụng như thần dược và thuốc bổ. Linh liếm mép nói, nàng đưa chân về phía giữa háng của Hoàng rồi cạ vào con cu đang ngủ trong quần khiến nó ngóc đầu dậy làm Hoàng khốn đốn. Cậu đừng tự ti, cậu chỉ mới 14 tuổi thôi, nếu cậu sinh hoạt theo thời gian biểu tôi đặt ra thì chỉ trong vòng một năm cậu sẽ lột xác thành con người hoàn toàn khác. Linh khích lệ tinh thần cho Hoàng bớt mặc cảm rồi cả hai ăn uống sau đó dọn dẹp. Dọn dẹp xong thì Hoàng lên phòng mình. Phòng của chị Hân và phòng cậu cùng ở lầu 2 nên khi vừa lên lầu 2 cậu đã thấy cửa phòng chị Hân mở. Hoàng tiến tới định giúp chị đóng cửa phòng nhưng chợt nghe có tiếng động gì đó rợn tóc gáy phát ra từ phòng chị Hân. Hoàng rón rén thò đầu vào xem thì tá hỏa, một cái bóng đen đang ngồi trên nóc tủ quần áo của chị và dùng cặp mắt đỏ lòm nhìn chị chăm chú. Hoàng đơ ra như tượng, hai chân run lẩy bẩy rồi hét lên gọi Linh. Bóng đen kia nghe tiếng hét của Hoàng thì cũng giật mình vì bị phát hiện, sau đó nhảy từ trên tủ xuống nhập vào Hân rồi biến mất. Hoàng sợ quá chạy xuống cầu thang đúng lúc Linh đã biến hình bay vọt lên phi thẳng vào phòng của Hân. Những vật dụng nhỏ trong phòng Hân bị lực gió từ những cú đập cánh của Linh đánh bay xuống đất và trở lên vô cùng bừa bộn. Linh vừa nhìn là biết bóng ma kia đã nhập vào Hân. Đúng lúc này Hân như xác sống bật dậy trợn trừng hai mắt thâm đen nhe răng gầm gừ. Đây là biểu hiện bị ma nhập. Hoàng sợ vãi đái ra quần nấp sau cầu thang ngó đầu lên nhìn, bóng ma này với bóng ma lần trước cậu gặp dưới phòng khách có hình dáng tựa như nhau và có thể là đồng loại, phải chăng nó đến để báo thù? Linh cảnh cáo con ma trong cơ thể Hân, ta biết ngươi ở trong cơ thể cô gái này, ngươi trốn bởi ngươi không đủ khả năng chạy thoát khỏi ta. Nếu ngươi ngoan ngoãn rời đi thì ta sẽ tha cho ngươi, còn nếu ngươi cố chấp thì hậu quả rất khó lường. Bóng ma kia có vẻ không sợ Linh, nó cười châm chọc rồi nói bằng giọng của một mụ già 80 tuổi. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao, ha ha, ta nhập vào con bé này rồi và hiện tại đang khống chế linh hồn nó, ngươi chắc chắn không dám làm hại con bé này, ngươi đánh đi, đánh ta thử xem. Linh quả thực không thể ra tay, nhưng trong đầu nàng lóe lên một cách khi thấy Hoàng hóng dưới cầu thang. Ta sẽ khiến ngươi phải rời khỏi cơ thể cô gái này. Linh lao tới khống chế bóng ma trong cơ thể Hân, hai người giằng co một trận quyết liệt làm căn phòng lộn tung hết lên. Đồ đạc rơi vỡ tan tành nhưng cuối cùng Linh cũng khống chế được và đè Hân xuống đất rồi gọi Hoàng vào. Nếu là người thường mà muốn khống chế Hân trong khi bị ma nhập thì đã bị quật chết từ lâu, mặc dù là thiên thần sa ngã cấp thấp nhất nhưng Linh vẫn có sức mạnh vượt xa một người bình thường. cậu chủ đem dây lại đây, dây thừng càng tốt. Hoàng tuy sợ vãi đái nhưng cũng rất nhanh chạy xuống nhà lục lọi khắp nơi, mở ngăn kéo của bố ra thấy hai cái còng tay có bọc da màu hồng liền đem lên thập thò ngoài cửa. Cái này được không chị Linh? Tốt, mang vào đây giúp chị trói nó lại. Linh lôi Hân quật lên giường, sau đó Hoàng còng tay của Hân vào hai bên cột giường, nhìn mặt Hân lúc này thâm đen như xác chết khiến Hoàng tái mặt không dám nhìn chị. Sau khi còng hai tay Hân lại, con ma trong người Hân vẫn chưa ra mà còn gào lên chửi bới Hoàng. Thằng chó, tao nguyền rủa mày, ưm. Linh đã nhét khăn vào miệng Hân khiến con ma không thể nói ra những điểm gở, sau đó còn bắt Hoàng thủ dâm bắn tinh vào mặt của Hân vì con ma này rất kỳ tinh trùng của những cậu bé có tiếp xúc nhiều với thiên thần sa ngã. Hoàng lúc đầu từ chối cách làm biến thái này nhưng vì chị Hân nên cậu quyết định hy sinh. Hoàng tụt quần ngồi lên bụng Hân rồi sụp cạc trong sự bất an bởi Hân liên tục mở đôi mắt thâm đen trắng dã nhìn chằm chằm như muốn nói rằng tao mà tháo được còng tay thì mày nát cô. Nhưng có Linh bên cạnh bảo kê nên Hoàng mới có gan làm tiếp. Cậu sụp cặc nhưng nó vẫn không ngóc lên nổi. Bạn thử ngồi thủ dâm trên bụng một người bị ma nhập rồi nhìn chằm chằm bạn xem bạn có cứng nổi không. Linh thấy vậy liền giúp cậu một tay. Nàng tiến đến ngồi phía sau Hoàng rồi kéo áo xuống cho bộ ngực tròi ra, sau đó gác lên vai Hoàng rồi thủ thỉ. Cậu chủ muốn uống sữa cho bớt căng thẳng không? Hoàng đồng ý, quay sang ngậm lấy đầu ti hồng hào cưng cứng của Linh mút như em bé. Dòng sữa ngọt ngào tuôn vào miệng khiến Hoàng đê mê, con cô bắt đầu ngóc dậy một cách thần kỳ. Linh cầm lấy tay đang sụp cô của Hoàng rồi cả hai cùng sụp, do có Linh hỗ trợ nên Hoàng cảm thấy ổn hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ để cậu ấy ra trong thời gian ngắn như vậy. Hết cách, Linh bèn dùng phương án cuối cùng là cho Hoàng mượn sức mạnh của mình, tuy nhiên cái giá phải trả không hề nhỏ. Nhưng nàng còn chưa kịp làm gì thì đúng lúc đó vòng tay thánh tích trên cổ tay Hoàng lóe sáng, một loại ánh sáng có hiệu ứng thanh tẩy. Hoàng đang dùng tay đấy để sụp cô nên cảm giác muốn xuất tinh ập đến, tinh dịch bắn ra ầm ầm dính đầy vào mặt của Hân, kèm theo ánh sáng có hiệu ứng thanh tẩy nên Hân cảm thấy vô cùng đau đớn, cơ thể quằn quại gầm lên, không, tinh dịch, chết tiệt. Sau cơn quằn quại thừa sống thiếu chết, bóng ma kia lập tức rời khỏi cơ thể của Hân định bay ra ngoài nhưng khoảnh khắc Linh chờ đợi đã tới, nàng vỗ cánh bay theo đồng thời trên tay xuất hiện một con dao tinh xảo vũ khí riêng của nàng đâm một nhát vào đầu bóng ma kia khiến nó đau đớn rồi tan biến thành tro bụi. Hoàng nhìn theo thấy Linh ra tay dứt khoái lại cực kỳ chính xác giống cậu khi combo Leesin thì bật ngón cái lên khen chị thật lợi hại. Với một thanh niên ảo game như Hoàng thì được chứng kiến thiên thần và ma đánh nhau chỉ làm cậu thêm háo hức chứ không còn thấy sợ. Cậu không tin trên đời này có ma cho đến khi Linh bước vào căn nhà của gia đình cậu. Lần trước Linh cứu mạng cậu còn lần này là chị gái cậu, một cô bảo mẫu trên cả mức tuyệt vời. Eo ơi, gì thế này? Hân tỉnh lại phát hiện trên mặt toàn là chất lỏng nhầy nhụa bốc mùi khó tả, căn phòng tan tành đồ đạc đổ vỡ còn thằng em trai béo thì đang ngồi trên bụng mình với con cu của nó chĩa thẳng vào mặt, lại còn có một bà chị nào đó mặc váy đen bay lơ lửng đầu chạm vào trần nhà tay cầm dao, Hân như chết lặng. Chị Hân, em có thể giải thích, Hoàng cũng chết lặng khi bà chị gái xinh đẹp ngực khủng thấy mình đang ngồi lên người bà ấy thủ dâm, cậu đang chờ bị chị Hân táng cho phù mỏ. Người liên quan đến vụ này nhiều nhất là Linh. Nàng mỉm cười một cách bình tĩnh tựa như chuyện xảy ra hết sức bình thường. Bỏ qua cô gái lạ kia, Hân định dạy cho Hoàng một trận vì hành động đáng xấu hổ ban nãy nó làm với nàng thì nhận ra tay mình vẫn bị còng bởi cái còng tay da màu hồng. Nàng liền chua ngoa gắt lên nhằm Hoàng mắng, thằng danh con này, mày có thả chị ra không thì bảo. Chào em, chị là Linh bảo mẫu của Hoàng, với tư cách của một bảo mẫu chỉ có thể dán miệng em lại sau khi nhét một con dán vào miệng em vì lời nói xúc phạm vừa rồi. Linh vẫn giữ nét thân thiện nhưng lời nói ra đe dọa một cách bình tĩnh và lưu loát khiến Hân hơi đơ ra nhưng với bản tính chua ngoa của Hân thì nàng liền sừng cổ lên. Bảo mẫu, nhà này làm gì có bảo mẫu, chị là ai mà ở trong nhà của tôi phòng của tôi, hai người thông đồng với nhau làm ra trò biến thái này. Mày sẽ ăn hành cả đời nếu chị kể với bố, Hoàng ạ. Hoàng lúc này vẫn im lặng không nói gì sau đó đứng dậy đi ra ngoài, Linh cũng đi theo sau khi đặt ly sữa lên bàn. Thấy hai người này không xem lời nói mình ra gì, Hân vô cùng tức giận vùng vẫy la hét đủ kiểu nhưng sau một hồi cũng mệt lả rồi ngủ lúc nào không hay, khi nàng tỉnh lại cũng là khoảng 19:00, do không bật điện nên phòng nàng tốt, từ phía cửa sổ xuất hiện một bóng đen từ bao giờ. Hân lúc đầu còn không chú ý nhưng sau khi suy nghĩ thấu đáo thì rợn tóc gáy, phòng nàng ở trên lầu 2 vậy thì ai lại đứng trước cửa sổ phòng nàng được. Hân bủn rủn chân tay. Định gọi Hoàng nhưng lại thôi bởi cái thái độ láo chó lúc chiều của nó và hành động xấu hổ nó làm với nàng hồi trưa. Nàng không ngờ mình lại có thằng em biến thái đến vậy. Từ từ trước tới giờ nó luôn lầm lĩ, nói hóa ra chỉ là vỏ bọc để che đi sự biến thái của nó. Hân lại nghĩ Hoàng tìm cách trêu mình nên giả làm bóng đen kia rồi trèo lên thang đứng đó hù dọa nàng. Nhưng cái bóng đen kia từ từ tiến lại gần hơn với cửa sổ, sau đó tiến vào trong mặc dù cửa sổ đang đóng, nghĩa là bóng đen kia đi xuyên tường. Do chỉ có ánh đèn đường yếu ớt bên ngoài hắt vào nên Hân chỉ thấy bóng đen này chậm chậm tiến lại phía mình một cách không rõ nét, nhưng nàng đã sợ tới mất mật vội hét lên, Hoàng ơi cứu chị hu hu. Bóng đen kia càng ngày càng tiến sát lại gần chiếc giường nơi Hân đang nằm, Hân sợ phát khóc, nàng vừa kêu cứu vừa cố thoát khỏi còng tay, nàng làm cổ tay mình bị thương do dùng sức thoát ra quá nhiều. Chợt có hai chấm đỏ hiện lên trên cơ thể đen thui kia, sau đó là tiếng nói rùng rợn, đi cùng ta, đi cùng ta, đi cùng ta, đi cùng ta. Hân sợ muốn ngất đi nhưng không ngất được, lúc này Hoàng đạp cửa xông vào bật đèn phòng lên khiến cho hình dáng thực sự của bóng đen kia hiện ra, một sinh vật hình người nhưng cao gầy và có làn da xám nhăn nheo, hơn nữa cái đầu lại là đầu sọ của loài gia súc với hai hốc mắt đỏ lòm, cái miệng đầy răng nhọn ghê người. Hân hét toáng lên, Hoàng cũng hét tương tự. Con vật kia sau khi bị ánh sáng của đèn phòng chiếu vào thì kêu gào đau đớn, sau đó quay lưng định chạy đi. Nó phá tan cửa sổ định nhảy ra ngoài nhưng từ bên ngoài có một bóng người lao đến chặn đầu nó, đồng thời đâm con dao nhọn vào tim nó khiến nó bật ngược lại lăn ra giữa phòng của Hân rồi co giật. Sau khi đâm nó linh bay vào trong phòng, đồng thời bóp cổ con quái vật, sau đó đấm liên tiếp vào đầu nó khiến cái sọ đầu nó vỡ nát. Sau vài cú đấm, nàng còn vỗ cánh bay lên rồi dùng đôi chân dài miên man đá một cú trời giáng khiến xác con quái thủng một lỗ lớn giữa bụng. Tất cả được chứng kiến bởi hai người đó là Hoàng và Hân. Hoàng thì phấn khích hớn hở khi thấy Linh xinh đẹp mạnh mẽ như một nữ thần ra tay hạ gục quái vật một cách dứt khoát và ngầu lòi. Trong khi đó thì Hân không chịu nổi cú sốc này, quá nhiều điều vừa xảy ra khiến nàng thất thần và mất một thời gian thì mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Sau khi sự việc đó xảy ra, Linh dùng sức mạnh của mình sửa chữa lại cửa sổ, đem xác con quái vật kia vứt đi rồi thu dọn phòng Hân trở lại như cũ. Hoàng tháo còng cho Hân rồi kể cho nàng nghe về mọi chuyện từ lúc cậu nhìn thấy bóng ma ngồi trên nóc tủ. Nếu bình thường thì Hân sẽ không tin và còn tần cho Hoàng một trận, nhưng sau khi bị dọa cho tím tái mặt mày thì Hân mới tin những gì Hoàng nói. Nàng không ngờ trên đời này có sự tồn tại của những thứ đó. Hân cũng không còn trách Hoàng vụ thủ dâm bắn lên mặt nàng, bởi đó là cách duy nhất khiến bóng ma đó thoát khỏi cơ thể nàng. Linh và Hân cũng làm quen với nhau. Linh biết lý do vì sao Hân bị bóng ma kia theo về tận nhà. Nàng hỏi chuyện tối qua em đi những đâu. Vì tính chất quan trọng đến mạng sống của chính mình, Hân nói những gì mình nhớ. Hôm qua là sinh nhật con bạn thân của em, cả đám ăn nhậu bét nhà rồi lên ba bay lắc, sau đó gặp một vài anh chàng đẹp trai, sau đó thì em không nhớ gì nữa. Sáng dậy đã thấy mình nằm ở cổng nhà rồi, nhưng do say quá nên lết mãi vào được sofa. Linh nói, rất có thể lúc say ai đó đã sai khiến em chơi một trò chơi gọi là trò chơi gọi hồn. Người thua sẽ bị ám bởi những con ma và quỷ cho đến khi tự mình kết liễu chính mình. Linh hồn đó sẽ bị lũ ma quỷ đó bắt đi và không thể đầu thai, và qua những chuyện vừa rồi chắc là em cũng biết em chính là người thua trong trò chơi đó. Hân nghe vậy thì vô cùng hoang mang. Kể từ lúc bay lắc trong ba rồi ra về là nàng không còn nhớ gì nữa cho đến khi trời sáng nằm ở cổng nhà mình. Trong lúc đó thì Hoàng gọi điện cho Hương vì chưa thấy mẹ về. Alo, sao giờ mẹ vẫn chưa về? Mẹ đang, á, tút tút tút tút. Hoàng giật mình vì nghe mẹ cậu hét lên thất thanh, ngay sau đó mất tín hiệu liên lạc. Hoàng vội chạy vào nơi Linh với Hân đang ngồi nói chuyện hớt hải, nói, mẹ bị sao ấy? Đang trả lời thì bỗng dưng hét lên rồi mất tín hiệu, có khi nào mẹ bị như chị Hân không? Linh giật mình, nàng vội giật điện thoại của Hoàng, sau đó lên phòng của Hoàng kết nối điện thoại với máy tính rồi bằng vài thao tác chuyên nghiệp đã tra ra địa chỉ cuối cùng nơi trước khi điện thoại của Hương mất kết nối. Linh lo lắng thông báo, nếu mẹ cậu bà bé Hiền đi cùng nhau thì tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần đi. Cái gì? Hoàng khó hiểu. Trong lúc mẹ đang không biết tình hình thế nào mà còn nhận thêm câu nói đó của Linh khiến cậu lại càng lo sợ mẹ thực sự xảy ra chuyện. Hân cũng lo lắng chẳng kém, trong lòng canh cánh nỗi lo vì sự an nguy của mẹ và em út. Trong một ngày nhận về hết bất ngờ ngày đến bất ngờ khác mà lại còn toàn là điều kinh hoàng ám ảnh, lo sợ khiến Hân rơi vào trầm cảm. Linh nhận ra vấn đề hiện tại một mình nàng không thể giải quyết liền liên lạc với tổ chức để cử người tới hỗ trợ. Sau đó gọi cả Hân và Hoàng ra nghiêm trọng nói. Bây giờ thế này nhé, Hoàng và tôi sẽ tới địa chỉ kia tìm tung tích mẹ hai người, Hân ở lại nhà lát nữa sẽ có người đến, nhớ kỹ một điều chỉ có ai giống như chị mới cho vào nhà. Sau đó Linh biến hình kéo theo Hoàng vỗ cánh bay ra khỏi nhà trong đêm tối. Hân chỉ biết đứng nhìn theo, sau đó đóng chặt cửa lại ngồi co ro trên sofa. Linh ôm Hoàng bay về phía trung tâm thành phố nơi mất dấu liên lạc với Hương. Hai người hạ cánh tại một đoạn đường lớn nhưng vắng vẻ lạ thường. Hoàng vừa xuống đã nhận ra một chiếc ô tô ở gần đó, chính là xe của mẹ cậu, nhưng sau khi kiểm tra không thấy ai trong xe. Lúc đó Hoàng mới nhìn sang chỗ Linh thì phát hiện một điều rợn tóc gáy, bên cạnh đường có một nghĩa địa. Tín hiệu bị mất ngay tại vị trí này, ngay bên cạnh một nghĩa địa. Hoàng dùng mình không dám hình dung cảnh tượng tồi tệ nhất, Linh vẫn đang bay là cách mặt đất vài mét sau đó bay vào khu vực nghĩa địa, Hoàng dùng mình chạy theo bởi hắn không dám đứng một mình tại đây. Chúng ta phải tìm thấy mẹ và em gái cậu càng nhanh càng tốt nếu không muốn họ thực sự chết. Linh nghiêm trọng nói với Hoàng. Có một thế lực nào đó ngoài tầm hiểu biết của tôi đã can thiệp vào vụ mất tích này, họ chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Hoàng dùng mình rái teo lại, nhưng vì sự an nguy của mẹ và em gái, cậu lấy hết can đảm bước đi trong nghĩa địa lạnh lẽo. Những ngôi mộ hình chữ nhật nằm san sát nhau, có những ngôi mới đắp nên chỉ phủ cỏ xanh, còn có những ngôi đã đào sâu chôn chặt nên đắp xi măng khang trang. Trên mỗi ngôi mộ đều có một cây thánh giá, có thể to có thể bé nhưng đều có thánh giá. Đây là nghĩa địa của người Công giáo sao? Hoàng tự hỏi, bởi cậu là người không theo bất cứ đạo nào mà chỉ thờ ông bà tổ tiên, nhưng cậu cũng biết phân biệt giữa nghĩa địa của người thường và người Công giáo. Tất cả những việc Hoàng phải trải qua trong hai ngày hôm nay đều liên quan đến, Hoàng chợt nhớ ra chiếc vòng trên tay liền giơ lên, cũng chẳng biết cậu nghĩ gì mà chiếc vòng lóe sáng giống cái lần cậu phóng tinh vào mặt Hân. Loại ánh sáng có tính chất thanh tẩy này phát ra một phạm vi đủ bao quanh Hoàng, mà khi đó từ phía những ngôi mộ bay lên hàng trăm bóng ma giống với bóng ma đã nhập vào Hân. Những bóng ma này khi bay lên thì ngay lập tức lao ngược xuống như dòng nước lũ nhằm vào Hoàng mà tấn công. Linh vội lao ra cản, nhưng một mình nàng không phải đối thủ của một đội quân bóng ma này. Hoàng sợ quá chỉ biết lăn lộn trên đất, đưa tay lên trời cho ánh sáng kia phát ra và hy vọng nó sẽ đánh đuổi những bóng ma kia, và quả thực nó có tác dụng khi không bóng ma nào dám lại gần phạm vi vùng sáng. Chị Linh mau vào đây. Hoàng gấp gáp gọi, nhưng Linh lúc này đang bị tấn công bởi rất nhiều bóng ma. Cho dù có là thiên thần sa ngã nhưng sức mạnh của Linh có giới hạn, và cả con dao trên tay nàng cũng chỉ làm bị thương vài con trước khi nó bị đánh rơi xuống đất cùng cánh tay đứt lìa của Linh. Hoàng thấy cánh tay Linh rơi xuống đất máu chảy tứ tung thì rất sợ, vừa sợ hãi những bóng ma và sợ Linh sẽ chết nếu cứ tiếp tục như vậy. Hoàng lấy hết can đảm chạy đến chỗ cánh tay của Linh rồi lấy con dao của nàng vung lên không trung nhằm xua đuổi chúng đi. Khi Linh rơi xuống đất với cơ thể tàn tạ đầy những vết thương chí mạng, váy nàng rách tả tơi, một chiếc cánh bị gãy, lông vũ đen rơi đầy xung quanh nàng, tuy nhiên nàng vẫn tỉnh táo và cố gượng dậy, nhưng do bị thương nặng nên đành bất lực. Hoàng liền chạy tới che chắn cho Linh, cậu lấy hết can đảm vung dao chém loạn xạ, vừa chém vừa chửi, cút, cút hết cho tao, cút hết con mẹ chúng mày đi. Những bóng ma kia do e sợ thứ ánh sáng phát ra từ vòng tay thánh tích nên không dám tấn công nữa mà cứ lởn vởn lượn quanh giống như bầy sói chờ con mồi kiệt sức. Cậu chủ chạy đi đừng lo cho tôi. Khả năng phát sáng của vòng tay thánh tích sẽ rút mòn sinh lực của cậu, cậu rất nhanh sẽ kiệt sức nên nhân cơ hội này chạy đi, chỉ cần ra khỏi nghĩa địa này bọn chúng sẽ không thể tấn công cậu. Linh lên tiếng khi thấy Hoàng đang ra sức bảo vệ mình, nhưng mạng của nàng không quan trọng bằng mạng của Hoàng nên nàng khuyên cậu rời đi và nàng chấp nhận cái chết. Hoàng nghe vậy nhìn vào chiếc vòng trên cổ tay, từ khi có nó bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra, Hoàng dắt dao vào thắt lưng sau đó dùng sức nhấc Linh lên, nhưng Linh quá nặng so với sức của cậu. Không phải Linh béo mà Hoàng quá yếu. Nhưng Hoàng vẫn không bỏ cuộc, cậu dùng hết sức mình vác được Linh lên vai sau đó bỏ về phía cổng nghĩa trang. Cậu đừng lo cho tôi, tính mạng của cậu mới là quan trọng, cậu còn phải cứu mẹ và em gái mình nữa. Linh khuyên nhủ. Không đời nào em bỏ lại chị, em có thể chỉ là đứa trẻ, em có thể yếu đuối nhát cái, nhưng bố em đã dạy em một điều, không bỏ mặc người phụ nữ bên cạnh mình. Hoàng vừa nói vừa lết bỏ đi. Trên bầu trời đêm những tiếng sấm ùng ùng báo hiệu một cơn mưa. Ba con Wendigo, được vận động chân tay rồi. Thanh niên kia tỏ ra vô cùng bình tĩnh, hai tay vẫn bỏ vào túi quần. Thanh niên này vặn khớp cổ sau đó rất nhanh lao về phía một trong những con Wendigo tung một cú đá vào đầu nó khiến nó không kịp phản ứng cắm đầu xuống đất. Chưa hết, thanh niên này di chuyển một cách thần tốc và đá liên tiếp hàng loạt những cú đá vào hai con còn lại khiến cả ba con Wendigo tơi tả. Chúng cũng tấn công lại nhưng không bắt kịp tốc độ của thanh niên kia, điều đó chứng minh rằng cậu và chúng có chênh lệch cực lớn về sức mạnh. Sau một hồi chơi trò mèo vờn chuột, thanh niên này gọi ra một thanh kiếm khá dài và tinh xảo, có họa tiết tương đồng với con dao của Linh, vung mạnh thanh kiếm trên tay cậu ta cười có vẻ thích thú nói, lâu không cho mày tắm máu quái vật, hôm nay được thưởng thức rồi nhé. Như một cơn gió, thanh niên này lướt đến vung kiếm chém chết cả ba con Wendigo với tốc độ cực nhanh, chỉ thấy cậu ta chém rồi lướt ra phía sau đám quái vật và đầu của từng con rơi xuống đất. Sau đó cậu còn lấy trong túi quần ra một lọ thủy tinh bên trong chứa dịch màu xanh lá, cậu nhỏ lên xác ba con Wendigo khiến ba cái xác phân hủy rồi tan thành bụi trong vài giây. Wendigo không thể bị giết theo cách bình thường, chúng có sức tái sinh cực kỳ mạnh mẽ và cách duy nhất để giết được một Wendigo là tiêu hủy hoàn toàn xác của nó, nếu không nó sẽ đội mồ sống dậy. Hân chứng kiến toàn bộ, trái tim của thiếu nữ 17 tuổi đập thình thịch. Xử lý xong mấy cái xác, thanh niên kia cất đồ nghề đi sau đó tiến đến đỡ Hân dậy rồi hỏi cô không sao chứ. Hân như ngây dại, giọng nói trầm, ánh mắt tinh tế. Gương mặt chuẩn soái ca của thanh niên này khiến Hân chỉ muốn ôm chầm lấy cậu ta và tính đến chuyện tổ chức đám cưới. Nhìn thế chắc không sao, tôi nhận được thông báo cầu cứu của Linh nên tức tốc đến đây, Linh đâu? Thanh niên buông Hân ra rồi đứng lên nhìn quanh hỏi, cậu ta hỏi vậy thôi chứ thực ra là đang dùng sức mạnh xác định vị trí của Linh. Hân hụt hẫng bởi khoảnh khắc trong vòng tay trai đẹp quá ngắn ngủi. Nàng vẫn còn đang nâng nâng thì đã bị thanh niên kia một lần nữa nắm tay kéo ôm vào lòng, sau đó anh ta biến hình. Một đôi cánh đen giống của Linh nhưng lớn hơn nhiều xuất hiện sau lưng, đồng thời xé toạc lớp áo vest khiến cơ thể săn chắc lộ ra, bế theo Hân bay ra khỏi nhà và hướng thẳng đến nghĩa địa, bởi cậu ta đã định vị được vị trí của Linh nhờ mối liên kết giữa các thiên thần sa ngã. Lúc này trong nghĩa địa, Hoàng vẫn đang cố gắng mang Linh ra khỏi nghĩa địa trong khi những bóng ma vẫn bay lượn xung quanh gào thét chờ cho thứ ánh sáng kia dần yếu đi để có thể xé xác hai người. Những bóng ma này là linh hồn của những người được chôn cất ở đây. Nhưng theo lẽ thường thì khi được chôn cất cẩn thận thì linh hồn sẽ rời đi hoặc là thiên đường hay là địa ngục. Vậy mà những linh hồn này vẫn còn ở lại và trở lên cực kỳ nguy hiểm, giống như họ đã nhiễm một thứ sức mạnh tà ác nào đó. Ta đã từng lạc lối, ta đã từng sai lầm, nhưng ta đã đứng lên để đấu tranh với những gì ta cho là đúng. Khi đó, Hoàng đã gần như kiệt sức, cậu vẫn còn quá nhỏ để phải trải qua những chuyện này. Nhưng với sự quyết tâm không từ bỏ của mình, Hoàng đã đánh thức sức mạnh của vòng tay thánh tích. Giữa nghĩa địa âm u được bao phủ bởi hàng trăm linh hồn tà ác, bỗng có một chùm sáng lóe lên, Linh như ngỡ ngàng chứng kiến Hoàng được một lớp hào quang ánh sáng bao phủ cả cơ thể. Rồi cơ thể Hoàng lơ lửng giữa không trung khiến những bóng ma kia tản ra thật xa, vì càng lúc nguồn sáng càng mạnh mẽ. Sau khi nguồn sáng dần yếu đi thì xuất hiện một thiếu niên trẻ tuổi, cơ thể gọn gàng cân đối với mái tóc màu trắng cắt ngắn, cậu mặc một chiếc quần trắng và cởi trần, sau lưng có một đôi cánh chim màu trắng. Trên đỉnh đầu có một chiếc vòng phát sáng không chạm tóc. Thiên thần. Linh ngỡ ngàng nhìn lên nói, là một thiên thần sa ngã trẻ tuổi nên nàng chưa thực sự nhìn thấy thiên thần mà chỉ được kể lại và xem qua ảnh hoặc phim. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một thiên thần thực sự, và với vẻ ngoài đó thì quả không hổ danh xưng tạo vật đẹp đẽ của thiên đường. Linh tưởng nhờ có vòng tay thánh tích nên Hoàng mới nhận được bảo hộ của thiên thần, nhưng không, thiên thần này vỗ đôi cánh trắng từ từ hạ xuống đất, sau đó vung tay lên bắt lấy một thanh kiếm tinh xảo được tạo ra bởi chính cậu ta. Cậu ta chém tùy tiện một đường lên không trung cũng tạo ra một vầng lưỡi liềm cắt ngang màn đêm khiến những bóng ma trong phạm vi đó bị chém thành bụi. Những bó ma còn lại thấy vậy thì kiếp sợ mà đồng loạt chui hết xuống một ngôi mộ to nhất, và mặt đất như rung lên khi một sinh vật từ dưới ngôi mộ đó từ từ bật nắp quan tài sống lại. Thiên thần không hề sợ hãi, cậu ta bế Linh lên rồi đem cả cánh tay đứt lìa của nàng ra khỏi nghĩa địa, sau đó quay lại chiến đấu với sinh vật kia. Sinh vật đội mồ sống lại kia chỉ là một bộ xương khô, tuy nhiên cơ thể bắt đầu mọc ra thịt rồi từ từ trở thành một người đàn ông bình thường nhưng không mặc quần áo. Sau lưng ông ta là một đôi cánh màu đen nhưng không phải cánh chim mà là cánh của loài rơi, trên đầu ông ta mọc ra hai chiếc sừng nhọn và cong. Ác quỷ! Linh lại thêm lần nữa kinh ngạc. Đây cũng là lần đầu tiên nàng được tận mắt thấy một ác quỷ. Người đàn ông kia sau khi biến hình, lão vặn khớp vai và khớp cổ, sau đó hít một hơi thật sâu rồi cười khoan khoái nói, cuối cùng sau bao nhiêu năm, ta cũng đã hồi sinh. Thực ra nghĩa địa này vốn rất bình thường và những bóng ma kia đều là những linh hồn thiện lành, nhưng do bị ác quỷ này khống chế và làm biến chất nên mới trở lên như vậy. Ác quỷ này nhờ vào việc làm tha hóa linh hồn của họ, sau đó ăn luôn linh hồn đó để gia tăng sức mạnh của bản thân. Ta đã mất bao công sức mới lấy lại một phần sức mạnh, thiên thần như ngươi đừng hòng phá đám. Ác quỷ chỉ tay về phía thiên thần nghiến răng nói. Vì hắn không mặc đồ nên giữa hai chân lủng lẳng con cặc dài 15cm màu đen thui với phần đầu khớp hơi nhọn, tuy nhiên nó không hề cương cứng mà đang ở trạng thái ngủ. Một cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ là điều không thể tránh khỏi, thiên thần tay cầm kiếm bay lên lướt về phía ác quỷ vung kiếm chém xuống, nhưng ác quỷ một tay chụp được lưỡi kiếm không chút khó khăn khiến thiên thần bất ngờ. Rồi kiếm của thiên thần bị bẻ gãy, sau đó ác quỷ tung đấm vào ngực thiên thần khiến thiên thần hộc máu bay lùi về phía sau đè nát vài ngôi mộ trước khi trượt dài trên mặt đất. Yếu đuối, ác quỷ buông lời lẽ khinh thường sau đó vỗ cánh bay lên cao rồi dùng tốc độ kinh hoàng lao về phía thiên thần với bàn tay đầy vuốt sắc nhọn. Thấy thiên thần bị áp đảo, Linh gượng dậy định tới hỗ trợ nhưng phát hiện phía xa xa nơi sau những bụi cây rậm rạp bên cạnh chiếc ô tô có một người xuất hiện bế theo một đứa trẻ, chính là Hương và bé Hiền, họ trông rất vui vẻ. Linh nheo mắt nhìn cho kỹ nhưng dưới màn đêm tầm nhìn bị hạn chế. Cùng lúc đó, một bóng đen xoẹt ngang bầu trời và lao đến cản đòn tấn công của ác quỷ. Linh nhận ra người này. Ác quỷ bị phá đám liền tức giận đấm một cú trời giáng vào kẻ kia, nhưng kẻ kia vung kiếm lên chém đứt một nửa cánh tay của ác quỷ khiến nó gần lên đau đớn rồi bị đá bay cắm đầu xuống đất bởi chính kẻ kia. Kẻ kia chính là thanh niên đã cứu Hân tại nhà, là đồng nghiệp của Linh tại tổ chức Hắc Thiên Đường. Chị Linh, chị với Hoàng không sao chứ? Hân hớt hải chạy tới chỗ Linh hỏi han, nàng được thanh niên kia thả xuống trước khi lao vào chiến với ác quỷ. Linh thấy Hân bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía ban nãy nàng nhìn thấy Hương bế bé Hiền thì không thấy đâu nữa, trong lòng nổi lên nhiều nghi hoặc. Còn về phần Hoàng, lúc này đang nằm bất tỉnh trên đất ngay tại vị trí thiên thần vừa rơi xuống, Linh bảo Hân tới mang Hoàng lên thì phát hiện ngực của Hoàng có vết bầm tính hình nắm đấm. Linh tưởng tượng lại cảnh ác quỷ đấm vào ngực của thiên thần, sau đó nhìn lại phần ngực của Hoàng thì hoàn toàn trùng khớp, chẳng lẽ Hoàng chính là thiên thần kia? Hoàng sẽ không sao chứ chị? Hân lo lắng cho em trai đang bất tỉnh. Linh đáp, không sao, chú Gia Bảo có thể chữa được. Chú Gia Bảo, là ai? Là người chị gửi tín hiệu cứu viện, đang đánh nhau ở kia kìa. Hân tròn mắt, không ngờ thanh niên đẹp trai kia lại được Linh gọi bằng chú, vậy cậu ta thực sự bao nhiêu tuổi? Dầm. Một tiếng động lớn phát ra, Gia Bảo vỗ cánh lướt trên không rồi lao xuống trong khi ác quỷ lao lên. Cả hai va chạm khiến sức mạnh dư thừa tản ra xung quanh mạnh đến mức Hân cảm nhận nàng đang ở cạnh một cơn bão cấp 10. Hân không nhìn thấy gì bởi tốc độ của Gia Bảo và ác quỷ quá nhanh, ngay cả Linh cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ. Hai vệt đen lao vào nhau điên cuồng trong màn đêm rồi một tiếng động vô cùng lớn phát ra, sau đó một cái xác không đầu rơi từ trên trời xuống ngay vị trí ngôi mộ lớn nhất lúc trước bị bật nắp, là ác quỷ kia và nó đã bị Gia Bảo chặt đầu. Khoảng một thời gian trôi qua, Hoàng dần mở mắt tỉnh dậy với cảm giác nhồn nhột sướng khoái nơi giữa háng. Bị cậu chủ phát hiện rồi, hi hi. Cái cảm giác nhồn nhột kia chính là do Linh đang bú cặc của Hoàng, nàng có vẻ đã hồi phục sau trận chiến vừa rồi và ngay cả cánh tay bị đứt nay đã hồi phục. Chị Linh, Hoàng bật dậy lo lắng nhìn Linh, sau đó nhận ra nàng đã bình phục một cách thần kỳ liền hỏi, cánh tay của chị nối lại được à? Linh nhả cô ra khỏi miệng nhoèn miệng cười đáp. Đồng nghiệp của tôi đã cứu chúng ta và chữa lành vết thương cho tôi và cậu, còn mẹ và em gái cậu cũng đã an toàn trở về, mọi thứ đều ổn. Thế thì, tốt rồi, à, nhẹ thôi chị. Hoàng thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó hơi nhăn mặt khi Linh dùng lưỡi liếm mạnh vào phần đầu khớp của cậu, tạm thời gác lại mọi chuyện việc bây giờ Hoàng muốn là tận hưởng cái đã. Hai mắt Linh dinh tận hưởng cái cảm giác được cái miệng xinh của bảo mẫu đam đang Linh chăm sóc tận tình. Linh vừa mút vừa liếm, ánh mắt quyến rũ nhìn Hoàng. Ngón tay Linh vuốt ve trên hai hòn giái to như hai trái trứng cút nhưng muốn nhắc nhở chúng rằng hãy nhanh chóng sản xuất ra tinh dịch để nàng được thưởng thức. À, chị làm sướng quá, em sắp ra. Hi hi, cảm ơn cậu chủ đã khen, tôi sẽ cố gắng hơn nữa, em mông cặc cậu ngon quá. Hừ hừ, Hoàng rên rỉ đưa bay vuốt ve bờ vai gầy trắng trẻo của Linh, rồi cậu lơ đãng nhìn về chiếc đồng hồ treo tường rồi bật ngửa, đậu má 0000. Linh trấn an, cậu chủ cứ thả lỏng đi. Mẹ cậu đã liên hệ với giáo viên chủ nhiệm xin phép cho cậu nghỉ học 3 ngày rồi, cậu cứ từ từ mà hưởng thụ. Hoàng cong người ưỡn cô lên cắm sâu vào cổ họng của Linh, Linh vui vẻ đón nhận dùng lưỡi ngậm chặt sau đó còn vừa vuốt ve hai hòn giái vừa vuốt ve khe đít của Hoàng làm cậu ta không chịu nổi gồng mình bắn tinh xối xả vào miệng của Linh. Linh hơi bị ngộp nhưng rất nhanh nuốt hết tinh dịch của Hoàng một cách ngon lành, sau đó vừa bú vừa sục để vắt hết số tinh dịch còn lại trong niệu đạo của Hoàng một cách say sưa. Sau khi xuất tinh, Hoàng thờ một cách gấp gáp cười nói, chị Linh, em muốn uống sữa. Linh khẽ cười quyến rũ sau đó chống tay bò đến trên người Hoàng rồi cởi áo ra, tháo luôn chiếc áo ngực vướng víu để hai quả đào tiên phơi bày. Hoàng liền há miệng ngậm lấy một bên đầu ti rồi bú như em bé, tay còn lại bóp bầu vú bên kia khiến cho sữa chảy ra. À cậu chủ hư quá, đừng lãng phí sữa của tôi phải dùng sức mạnh để tạo ra chúng đấy. Ủa vậy sao em xin lỗi? Hoàng lè lưỡi, sau đó liếm hết phần sữa vương vãi trên bầu ngực bên kia sau đó lại tiếp tục bú mút. Hoàng rất khoái uống sữa của Linh bởi nó rất ngon, nhưng phải được uống trực tiếp như vậy thì Hoàng mới chịu. Lưỡi cậu làm tôi sướng quá. Chị rên bé thôi, mẹ em mà phát hiện thì em ăn hành. Cậu đừng lo, tôi đã cách âm phòng của cậu rồi, giờ thì hai ta thỏa thích la hét. Lợi hại vậy, giờ thì em hiểu tại sao chị trở thành thiên thần sa ngã rồi. Tại sao? Thì đây nè, ướt nhẹp như vậy. Hoàng thò tay xuống vuốt ve lồn Linh qua lớp quần lót mỏng manh, chiếc quần lót đã ướt nhẹp từ bao giờ. Xấu hổ quá, hi hi. Linh cười quyến rũ, hai má đỏ bừng lên cúi xuống hôn Hoàng, Hoàng cũng hôn đáp lại, hai chiếc lưỡi xoắn lấy nhau đẩy đưa những cục đờm béo ngậy. Linh một tay ôm vai Hoàng một tay vòng ra đằng sau vuốt ve con cu cứng ngắc của Hoàng đang chạm vào bờ mông khiêu gợi của nàng. Linh rên khẽ khi đầu khớp cứng như đá kia chạm vào đáy quần lót của mình, nàng dùng ngón tay kéo quần lót sang một bên rồi điều chỉ cặc của Hoàng trà sát hai mép thịt ẩm ướt khát tình của nàng. Vào rồi. Linh rời môi Hoàng khẽ cong người ngồi hẳn xuống cho lồn mình nuốt trọn cả con cu của Hoàng. Ôi, quan hệ kiểu này lỗ của chị khít quá, em lại muốn bắn. Hoàng hít thở không thông, vừa bóp ngực vừa vỗ mông Linh nói. Linh được khen thì rất vui. Nàng dùng khả năng co bóp cơ lồn của mình ép chặt cặc của Hoàng trong nàng rồi bắt đầu nhún như cưỡi ngựa gỗ. Tiếng nhem nhép phát ra do nước nhờn từ lồn Linh bao phủ hết cặc Hoàng và còn chảy ra ướt hết háng cả hai. Linh chăm sóc âm hộ rất tốt, trắng mịn và sạch sẽ không có một cọng lông nào. Cả cậu đâm vào điểm G của tôi rồi, nữa đi, đúng rồi, Linh rên như muốn nói cho cả thế giới biết rằng lồn nàng đang sướng thế nào. Mặc dù cặc của Hoàng có kích thước dưới trung bình nhưng nàng có thể chăm sóc nó khiến kích thước phát triển một cách tốt nhất. Hơn nữa nàng có khả năng có bóp âm đạo nên việc cặc to cặc nhỏ nó không quá quan trọng với nàng. Điều quan trọng là phải cứng. Cả hai người toát hết mồ hôi, Hoàng cảm thấy mình không còn mệt như lần trước nữa mà càng lúc càng hăng. Sau khi nhấp mạnh vài cái nữa thì Hoàng lật người đè Linh xuống banh hai chân nàng ra rồi ôm eo nàng tiếp tục thúc từng cú mạnh mẽ vào cái lồn ướt át của Linh khiến nàng vừa bất ngờ vừa sướng tới phát điên. Linh vòng tay qua gáy của Hoàng chồm lên hôn môi cậu, vừa hôn đê mê vừa cảm nhận cặc của Hoàng đang khuấy đảo mọi ngóc ngách trong lồn mình. Phê quá, em thích lồn chị, khít vãi. Nào, tập trung đi, đúng rồi, tôi sắp, Linh rời môi Hoàng và bắt đầu khép hờ đôi mắt lim dim, nàng ngửa mặt lên rồi cười thỏa mãn vì sắp đạt đến cực khoái, hai chân nàng quặp chặt hông của Hoàng. Cổ họng nàng khô khốc, cơ lồn co bóp mãnh liệt vô cùng. Hoàng cũng cảm thấy rất sướng càng lúc càng gia tăng nhịp đẩy, hai tay khẽ trêu ghẹo hai núm vú gợi dục của Linh khiến dòng sữa trắng đục ngọt ngào rỉ ra khiến Linh ưỡn ngực rên lớn, hơi thở cực kỳ gấp gáp, phần hông Linh hất lên mỗi khi Hoàng dập xuống để tạo ra tiếp xúc tối đa. Tôi ra đây, Cảm xúc căng tràn, Linh bấu chặt vai Hoàng hai mắt nhắm nghiền cong người co giật nước nhờn từ sâu trong âm đạo tràn ra như suối. Hoàng cũng gồng mình phóng tinh vào bên trong lồn của Linh, hai dòng khí tinh hoa của đàn ông và phụ nữ hòa quyện vào nhau. Cả hai ôm nhau sung sướng thỏa mãn, Linh vẫn còn trong cơn cực khoái vì cặc của Hoàng vẫn đang ngâm trong lồn nàng. Một lát sau, Hoàng nhẹ nhàng rút cặc ra khỏi âm đạo Linh khiến cho dòng chất dịch nhầy nhụa chảy ra màu trắng đục, Linh khẽ kênh chân lên chấm ngón tay vào chất hỗn hợp giữa tinh dịch và dâm thủy kia rồi bỏ vào miệng mút với vẻ thích thú phê pha. Âm dương khí kết hợp, quả là đại bổ đấy. Linh và Hoàng lôi nhau vào trong nhà tắm, cả hai kỳ cọ cho nhau cười cười nói nói vui vẻ, rồi Linh vô tình đụng vào cô của Hoàng khiến nó ngóc dậy lần nữa, nàng lườm yêu hỏi cậu chủ, giờ chắc vẫn còn sớm nhỉ. Hoàng gãi đầu xấu hổ, qua nửa đêm rồi tức là sáng sớm, thôi thì mình làm thêm nháy nữa vậy. Hi hi, Linh mỉm cười đầy ẩn ý, nàng khẽ cong mông lên như khiêu khích. 6:00 sáng thứ hai đầu tuần. Linh từ từ tỉnh ngủ trên chiếc giường êm ái. Nàng không một mảnh vải che thân bước xuống giường, trong lồn còn dư âm của cuộc làm tình mãnh liệt vài tiếng trước. Nàng mặc quần áo rồi rời khỏi phòng xuống dưới lầu chuẩn bị đồ ăn sáng, vừa mới xuống hết cầu thang thì Linh đã giật mình khi thấy Gia Bảo đang ngồi uống trà trên sofa tại phòng khách. Chú Gia Bảo, sao chú đến sớm thế ạ? Linh gượng gạo hỏi, nàng thầm mong những chuyện đêm qua giữa nàng và Hoàng không bị Gia Bảo phát hiện. Gia Bảo nhấm một ngụm trà ngồi gác chân lên đầu gối một cách lịch sự nói, ta có về đâu mà đến, cả đêm qua bị con bé hân hành. Nghe thế Linh ngỡ ngàng, ánh mắt đầy ẩn ý vừa tiến đến ngồi đối diện vừa hỏi, hành cả đêm. Đừng nói là chú với Hân đã. Không đời nào, con bé Hân muốn ta ở lại, con dọa sẽ tự tử nếu ta từ chối, ta hết cách đành phải trông chừng con bé cả đêm tránh nó làm việc dại dột mãi đến vừa nãy con bé mới chịu ngủ. Gia Bảo ho khan giải thích, trong thanh âm lời nói có nét khó đỡ. Linh che miệng cười khúc khích, sau đó thấp giọng nói, cảm ơn chú tối qua đã hỗ trợ cháu, nếu không có chú thì cháu không biết phải làm sao nữa. Hai, từ khi vòng tay thánh tích xuất hiện thì địa ngục bắt đầu nhăm nhe, hơn nữa còn rất nhiều thế lực thù địch cũng muốn tranh đoạt. Hiện tại gia đình này đang là mục tiêu hàng đầu của lũ quỷ nên ta nghĩ cháu hãy gửi báo cáo về tổ chức gửi thêm một người đến hỗ trợ cháu trong lúc khó khăn này. Ủa chẳng phải có chú đây rồi sao? Không, ta chỉ tạm thời thôi, 3 ngày sau ta có nhiệm vụ khác cần hoàn thành. Tổ chức đang có chút lục đục nên trong thời gian tới sẽ hoạt động ngầm nên cháu phải hết sức cẩn thận. Gia Bảo nhấm thêm một ngụm trà rồi giọng trầm hẳn xuống với nét mặt nghiêm túc nhắc nhở Linh, cháu nhớ những gì ta dặn dò đấy, hãy tỏ ra bình thường với mẹ của Hoàng, còn bé Hiền nữa hãy chú ý đến con bé nhiều hơn. Dạ cháu biết rồi, Linh gật đầu. Sau đó Linh nấu bữa sáng cho cả nhà, Hương cũng từ trong phòng mình bước ra vươn vai mệt mỏi, nàng mặc áo 2 dây với quần đùi ngắn 1 găng tay ôm sát vòng 3 căng tròn, khác hẳn với cách ăn mặc bình thường giản dị của mình. Nàng vệ sinh cá nhân sau đó ngó qua phòng bếp nói, làm phần ăn của tôi nhiều lên nhé, tôi hơi đói. Dạ, Linh đáp. Hương mở tủ lạnh lấy nước uống ừng ực, nàng trực tiếp tu chứ không rót ra ly, hành động này không khác gì Hoàng bởi Hoàng cũng hay làm như vậy và thường bị nàng mắng. Gia Bảo vẫn đang ngồi vắt chân nhấm trà, thấy Hương vừa tu nước lạnh vừa đi ra với bộ đồ không thể mát mẻ hơn khiến Gia Bảo suýt thì sạc trà nhưng đã kịp lấy lại phong thái lịch sự gật đầu chào hỏi. Hương chỉ nhìn Gia Bảo một cái bình thường rồi đi thẳng ra ngoài sân cần vòi nước tưới cây, những cây cảnh trong sân do nàng với chồng đích thân trồng xuống khi 2 người mới cưới nhau. 6:30. Linh sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng xong thì lên lầu gọi Hoàng dậy. Hoàng cả đêm qua bị Linh vắt cạn tinh lúc này vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Khi bị Linh đánh thức thì ủ rũ than mệt muốn ngủ thêm nhưng bị Linh lôi dậy nên đành uể oải xuống nhà trong khi muốn ngủ thêm. Linh còn nói hôm nay sẽ bắt đầu huấn luyện cậu để phát triển một cách tốt nhất. Trên bàn ăn, Gia Bảo và Hoàng làm quen với nhau trong khi Hoàng nhận ra cách ăn mặc có phần táo bạo của mẹ Hương. Có vẻ Hương rất vui vẻ trong khi tối qua Hoàng suýt bỏ mạng tại Nghĩa Trang nhưng trên bàn ăn Hoàng không muốn hỏi về việc đó nên giả vờ cho qua sau đó tiếp tục ăn uống vui vẻ, trong đầu cậu tự hỏi đã xảy ra chuyện gì khi mình ngất đi. Ăn xong thì Hương vào với bé Hiền còn Linh rửa bát trong khi Hoàng bị Gia Bảo kéo ra sân nói chuyện như 2 thằng đàn ông. Gia Bảo kể cho Hoàng nghe tất tần tật về mọi việc xảy ra đêm qua, về lúc cậu biến thành thiên thần, lúc đánh nhau với ác quỷ, rồi nhắc cậu cẩn thận với mọi người xung quanh. Đừng tin vào ai đó tuyệt đối kể cả là gia đình, Linh hay cả Gia Bảo, cậu chỉ có thể tin vào chính mình mà thôi. Nhưng tuyệt đối né đi chuyện Hoàng hỏi về Hương mà chỉ trả lời qua loa cho xong. Vậy chú cũng là thiên thần sa ngã sao? Hoàng hỏi. Gia Bảo đáp phải, nhưng ta là cấp trên của Linh. Hoàng tò mò, vậy thiên thần sa ngã, quỷ, thiên thần từ khi sinh ra đã có sức mạnh khủng khiếp hay phải trải qua chiến đấu và tập luyện ạ? Gia Bảo lý giải, cũng tùy thôi. Có những thiên thần sa ngã sinh ra đã mạnh khủng khiếp nhưng cũng có những thiên thần sa ngã lại cần phải trải qua tập luyện và chăm chỉ rèn luyện mới mạnh được ví dụ như ta. Vậy ý chú là chị Linh cũng có thể mạnh lên nếu được tập luyện phải không ạ? Ừ, nhưng đó là cả một quá trình gian khổ, chỉ ai đủ nghị lực và quật cường mới đạt được kết quả. Hoàng hỏi và được Gia Bảo giải đáp rất nhiều thắc mắc mà Linh không trả lời được, Gia Bảo còn dạy Hoàng một vài tiểu xảo hữu dụng trong cuộc sống hiện đại. Hai người rất nhanh đã trở thành bạn. Còn về phía Hân, nàng ngủ tới 11:00 mới thức giấc, khi nàng xuống dưới lầu thì Linh đang chuẩn bị cơm trưa. Dậy sớm thế em, ra giúp chị một tay nào con cua hoàng đế này cứng đầu quá. Mẹ em đâu rồi chị? Đưa bé Hiền đi khám bệnh rồi, bé Hiền hay ốm hả em? Không, con bé chậm phát triển thôi, chắc mẹ đưa con bé đi bồi dưỡng điều trị ở bệnh viện. Hân ngáp ngắn ngáp dài tiến đến giúp Linh xử lý con cua hoàng đế, Hân hôm nay cũng nghỉ học vì cảm thấy thích nghỉ, nàng mặc váy xòe ngắn và áo ba lỗ bó sát để lộ vòng eo thon gọn và bộ ngực đồ sộ cùng khe ngực sâu hun hút. Linh nhìn ngực Hân rồi ngưỡng mộ, uầy ngực em to thế, ước gì chị cũng to như của em. Hân hơi ngại, hừ hừ to mệt lắm chị, mà ngực chị cũng đâu có kém em đâu. Linh lắc đầu, ngực chị có 90 thôi, ngực em chắc phải 100 cũng nên. 17 tuổi mà ngực to vậy là tự hào lắm nha, bạn trai nào yêu em chắc thích mê ha ha. Hân cười gượng, không ngờ bà bảo mẫu này nói chuyện vừa tự nhiên lại còn lầy, bảo sao thằng em của nàng từ lúc gặp Linh lại năng động hoạt bát hẳn lên. Rồi Hân nhớ ra chuyện lần trước bèn hỏi, chị Linh này, vậy giờ em còn bị quỷ ám nữa không? Linh cười cười đáp, hết rồi, chú ra bảo lật cả nhà đám quỷ đó lên rồi em chẳng phải lo gì đâu. Hân tròn mắt, chú ấy lợi hại thế cơ à chị? Đương nhiên rồi, thiên thần sa ngã chia 9 cấp, 3 cấp đầu không tính vì quá mạnh, 6 cấp còn lại thì phân chia sức mạnh theo từng cấp, chị là hạ thần xếp thứ 6, là cấp thấp nhất còn chú gia bảo là tướng thần, xếp thứ 3 hơn chị 3 cấp, chú ấy chỉ yếu hơn cấp 2 và cấp 1 thôi. Hân ngỡ ngàng, nhưng nàng không hiểu lắm về mấy vấn đề phân chia cấp bậc nên hỏi một cách thực tế, ủa vậy chú ấy khỏe lắm hả chị? Linh nhanh nhỏ đáp, em biết xe ô tô của mẹ em chứ? Chú ấy có thể nhấc một lúc 3 cái như thế rồi ném qua sân vận động Mỹ Đình rồi chạy tới đầu kia trước khi mấy chiếc ô tô đó rơi xuống. Hân dùng mình, nàng tự hỏi nếu chú ấy mà làm tình thì nhấc một cái thì sẽ thế nào, có đi tòi mấy cái chân giường hay không, khả năng cao là có và còn bonus thêm tiền viện phí của người làm tình cùng chú ấy. Thấy Hân nhìn lơ đãng không biết nghĩ gì tai đỏ bừng lên, Linh dò hỏi em có bạn trai chưa? Sinh thế này chắc nhiều anh theo đuổi nhỉ, em vẫn đang ế đây. Mà chú ra bảo đâu hả chị? Hân cười gượng sau đó bẻ lái sang chuyện khác. Chú ấy với Hoàng đang làm gì ở ngoài sân kia từ sáng đến giờ vẫn ở ngoài đấy? Linh đáp, mà sao nhìn chú ấy trẻ thế chị lại gọi bằng chú? Hi hi nhìn vậy thôi chứ chú ấy lớn tuổi lắm rồi, em sẽ sốc khi biết tuổi của chú ấy đó. Hân mặt đỏ lên sau đó hỏi nhỏ, ủa chị, vậy chú ấy có vợ hay người yêu chưa à? Linh lườm đầy ẩn ý, em thích chú ấy rồi hả? Đâu, đâu có, em hỏi thế thôi. Ha ha, chữ mê trai trên trán kìa cô nương, nói nhỏ với em này chú ấy trong tổ chức rất nhiều em theo đuổi nhưng chưa chịu ai cả, hay là em tán chú ấy thử xem biết đâu lại được, lại chị bày cách cho. Linh ngoắc ngón tay nói nhỏ với Hân, hai người xì sầm to nhỏ bàn chuyện rồi cười rất gian, cần thêm một con vịt nữa là thành cái chợ. Lúc này ngoài sân, Hoàng đang trong tư thế chống đẩy, mồ hôi nhễ nhại tay chân run rẩy không chịu nổi những vẫn cố gắng giữ vững. Gia Bảo ngồi ghế bên cạnh vừa khích lệ vừa dè bỉu, cố lên, vì một cơ thể khỏe mạnh không mỡ thừa, nhìn cái bụng bèo nhèo của cháu kìa thật đáng xấu hổ. Chú nhầm rồi, Ngô con gái giờ nó cứ thích bèo nhèo như vậy đấy. Hoàng biện minh. Gia Bảo nghiêm mặt, tập cho cơ thể đẹp và khỏe mạnh, liên quan mẹ gì đến tụi con gái. Nghỉ được chưa chú, cháu mỏi quá. Đến giờ cơm thì nghỉ, cứ tiếp tục đi. Trời à, chị Linh ơi nấu cơm nhanh lên. Linh nhờ ta giúp cháu đấy, ta với cháu còn vài ngày làm việc với nhau nữa cơ cháu trai à, chuẩn bị tinh thần đi, khà khà. Gia Bảo cười đầy nham hiểm y như phản diện, cái sự nham hiểm này làm Hoàng rợn người bởi biết mình sắp khổ rồi. Hoàng nghiến răng gồng hết sức để giữ đúng tư thế, trong đầu nghĩ về Linh và cơ thể nóng bỏng của nàng để có thể cố gắng và thầm tự nhủ sau giờ cơm trưa sẽ bóp đỏ vú nàng vì Linh nhờ Gia Bảo huấn luyện Hoàng trong 3 ngày nghỉ này. Kết thúc 3 ngày nghỉ học và bị Gia Bảo bón cho đầy hành với những bài tập giãn cơ, tăng cường thể lực, Hoàng phải lết cái xác ê ẩm đến trường. Hoàng đi xe bus tới trường, chạm bắt xe bus cách nhà vài trăm mét nên phải đi bộ tới đó. Trước khi rời khỏi nhà Hoàng thường được mẹ tiễn ra tận cổng nhưng hôm nay Hương còn đang ngủ, Linh là người đưa Hoàng ra cổng rồi còn hôn má tạm biệt. Cậu chủ đi học vui vẻ. Hoàng mặc đồng phục quần âu đen áo sơ mi trắng với logo trường trên phần tay trái. Và vẫn phải đeo khăn quàng đỏ. Bình thường các nam sinh khác mặc đồng phục rất đẹp nhưng thằng này béo nên bụng cứ tỏi ra mặc dù quần có đeo thắt lưng. Hoàng đeo một chiếc ba lô màu đen nhìn khá bình thường. Người không quen với Hoàng không biết cậu ta là con nhà giàu mà chỉ nghĩ là đứa có gia cảnh trung bình hoặc dưới mức trung bình bởi quả đầu mái ngố xù vì lười cắt, đeo kính cận, gương mặt đầy mỡ lốm đốm mụn đầu đen và trứng cá, lại còn thấp hơn mấy đứa bạn trong lớp. Gương mặt lúc nào cũng lờ đờ. Hoàng lên xe bus rồi ngồi vào vị trí quen thuộc là hàng ghế cuối cùng. Chợt hôm nay có một bạn nữ là Hoắc cũng ngồi hàng ghế dưới nhưng cách Hoàng hai ghế, vì đây là xe đưa đón học sinh của trường nên chỉ có học sinh của trường mới được lên xe nên Hoàng gần như thuộc lòng toàn bộ những ai lên xe và xuống xe ở điểm nào. Hôm nay gặp bạn nữ này mặc đồng phục trường cậu nhưng lại chưa gặp bao giờ thì chắc chắn là học sinh mới rồi. Nếu là Hoàng cách đây vài ngày trước thì tuyệt đối miễn dịch với gái. Nhưng sau khi trải sự đời thì bản năng háu gái của một cậu thiếu niên trỗi dậy khiến Hoàng không kiềm được mà quay sang chào hỏi, chào bạn, bạn là học sinh mới hả? Bạn nữ kia quay sang nhìn Hoàng, cô bé có gương mặt khá xinh lại còn trắng trẻo nhưng có vẻ hơi gầy và lép, tóc dài và uốn xoăn nhẹ xóa ra nhìn đúng kiểu tiểu thư, môi có đánh chút son hồng chắc đú đờn theo mấy chị trên mạng, ánh mắt nhìn Hoàng đánh giá một chút rồi gật đầu, ừ, chào bạn. Nghe giọng của bạn nữ, Hoàng nghĩ thầm phấn khích, đậu má con gái miền Nam, giọng dễ thương vãi chưởng, phải kết bạn mới được. Bạn nữ kia chào xong lại quay sang nhìn cửa sổ, Hoàng định nhích mông sang một ghế thì chợt có một bạn nữ khác lên xe khi xe vừa dừng ở trạm kế tiếp. Bạn nữ này Hoàng biết và cả hai ghét nhau ra mặt bởi một phần lý do Hoàng bị bắt nạt ở lớp là tại bạn nữ này. Khi vừa thấy Hoàng có ý định nhăm nhe ngồi sát lại bạn học sinh mới kia thì bạn nữ vừa lên liền cất tiếng, thằng béo này tránh ra. Sau đó bạn nữ kia ngồi sát lại bạn học sinh mới với gương mặt rất vui vẻ nói chuyện. Ô cậu cũng học trường mình à Hà Trang? Bạn mà ghét Hoàng hỏi bạn học sinh mới. Ừ, nhà mình vừa ra Bắc định cư một thời gian nên mình phải học ở đây, chắc cũng cùng lớp với Thu đấy. Bạn học sinh mới tên Hà Trang gật đầu đáp, hai người có vẻ là bạn từ trước. Nghe giọng của Hà Trang, Hoàng như lâng lâng bởi Hoàng rất mê giọng con gái miền Nam, giọng vừa ngọt vừa đáng yêu. Giọng gái miền Bắc cũng hay cho đến khi một cô gái miền Bắc chửi bạn, địt mẹ mày. Hà Trang ngó nhìn sang Hoàng rồi hỏi Thu, ủa bạn này cũng là bạn của Thu hả? Thu cắt tóc bấm ngang vai, trên đầu hay đeo một cái nơ to màu hồng làm đỏm, vú cũng đã phát triển, trông không xinh như Hà Trang nhưng cũng ưa nhìn nhưng tính tình đanh đá chanh chua. Thu nhìn Hoàng cười đều rồi lắc đầu nói, Hà Trang nhầm rồi, bạn tớ mà lại nhìn tã thế này á còn lâu đi. Hoàng cay lắm nhưng vẫn ngồi im, hít thở đều nhớ đến lời chú Gia Bảo nói, đối mặt với một vấn đề bất kỳ dù lớn hay nhỏ cái đầu tiên là đầu phải lạnh, nghe những tiếng chê bai mình thư gió thổi qua tai chó chạy ngoài đồng, phải giữ đầu lạnh vì nếu nóng rồi sẽ mất khôn. Lời chú Gia Bảo dạy chí phải, Hoàng tỏ ra bình thường trên cả quãng đường đến trường. Đến khi xe bus đậu tại trạm bắt xe gần cổng trường thì xe đã kín học sinh, do ngồi sau nên Hoàng phải đợi các bạn phía trước xuống hết rồi mới tới lượt mình. Thu và Hà Trang cũng đứng dậy chờ đến lượt mình xuống, khi Hà Trang đứng lên làm Hoàng ngỡ ngàng bởi Hoàng thấp hơn Hà Trang đến vài centimet, nhìn lại đôi chân dài thẳng tắp của Hà Trang thì cũng đủ hiểu, bởi nữ sinh mặc váy xếp ly màu đen chấm đầu gối nên có thể thấy chân Hà Trang rất trắng đúng chuẩn tiểu thư rồi. Thu thì lùn hơn Hà Trang nhưng cao bằng Hoàng. Thu xấu tính hít vai Hoàng nhếch mép, tránh đường cho chị đi nào thằng béo. Hoàng lại cay, cái cảm giác cay này lúc trước cậu không quá quan tâm nhưng bây giờ lại khác, cảm giác muốn đá nít con nhỏ Thu này một trận cho hà dạ. Sau khi xuống khỏi xe bus, Hoàng đi bộ vào trường do là học sinh cuối cấp nên học trên tận tầng 5, trường lại không có thang máy nên leo rất mệt đối với Hoàng. Hoàng bước vào lớp thì cả lớp dừng mọi hoạt động quay sang nhìn cậu ta cho đến khi cậu ngồi vào vị trí của mình ở bàn cuối cùng dãy trong cùng của lớp. Lớp Hoàng có 29 học sinh 15 nam 14 nữ, lớp chia 3 dãy bàn mỗi dãy 5 bàn và Hoàng ngồi một mình tại bàn cuối và bị coi như là khu cách ly của cả lớp, tới lớp Hoàng không nói chuyện với ai bởi làm đéo có ai chơi với Hoàng. Tê thằng béo, nghe cô bảo mày nghỉ ở nhà 3 ngày để giảm mỡ hả, giảm được cân nào chưa hay ăn nhiều lại béo lên ha ha. Một nam sinh cao to cắt đầu đinh, gương mặt góc cạnh ưa nhìn đi qua hỏi đều. Thằng này tên Phong là đại ca của lớp, nó chuyên bày trò quậy phá và bắt nạt Hoàng theo lời của Thu bởi Thu với Phong là bạn thân. Phong cao hơn Hoàng nửa cái đầu, dáng người cân đối vai rộng, bụng săn chắc bắp tay to khỏe bởi tham gia các hoạt động thể thao của trường, là crush của vài bạn nữ trong lớp. Hoàng chỉ cười chứ không đáp, Phong cũng biết Hoàng lầm lì ít nói nên không hỏi thêm mà vỗ mạnh vai Hoàng rồi đi về vị trí của mình. Khi tiếng trống trường vang lên, Thu cũng chạy rất nhanh vào lớp vì ban nãy còn mải mua đồ ăn vặt. Cô chủ nhiệm vào lớp, cả lớp đứng lên chào cô, một bạn nữ đeo kính tết tóc đuôi sam ngồi bàn đầu dãy giữa đứng lên hô bởi bạn này làm lớp trưởng, bạn nữ này tên Lan. Cô chủ nhiệm của Hoàng có dáng người cân đối, mặt đẹp tuổi 30 mới lấy chồng được một năm và chưa có con, cô tên là Thùy Dương. Hôm nay cô ngon hơn mọi hôm bởi hôm nay cô mặc chiếc váy đen bó sát và khoác chiếc áo vest nữ thanh lịch bên ngoài áo sơ mi trắng không cài cúc trên cùng để hở phần cổ và một phần của bộ ngực săn chắc vì cô là dân tập gym. Cô Thủy Dương chào cả lớp sau đó chú ý ngay đến phía cuối lớp rồi hỏi, ủa Hoàng đi học rồi đó hả em? Lát cuối buổi học gặp cô đẩy nhận bài kiểm tra nhé, hôm trước em nghỉ đúng buổi thi một tiết. Dạ, Hoàng đáp. Cả lớp có mấy đứa xì xầm đặc biệt là nhóm của Phong với Thu, thằng béo xong rồi. Học đã ngu lại còn nghỉ giờ một mình một bài ăn trứng ngỗng là cái chắc. Cô Thủy Dương ra hiệu lớp im lặng sau đó nói, trước khi vào bài học hôm nay, cô giới thiệu với lớp ta một thành viên mới, vào đi Hà Trang. Cả lớp ồ lên, ủa lớp mình có học sinh mới sao, không thấy thông báo gì nhỉ. Hà Trang đứng ngoài cửa lớp khẽ chỉnh lại mái tóc sau đó bước vào lớp với gương mặt hơi lạnh lùng nhưng vì xinh nên cả đám con trai hét ầm lên khiến cô giáo phải dẹp loạt. Xin chào mọi người, tớ tên Hà Trang là học sinh mới của lớp. Hà Trang khẽ cất giọng. Gái miền Nam, tao chết rồi chúng mày ơi, giọng nghe hay vãi trường. Đám nam sinh hò hét như bầy vượn đến kỳ động đực, chỉ có Hoàng là nghe rồi nên không hú theo. Phong nhận ra một vấn đề rồi hỏi cô, thưa cô, lớp mình hết chỗ ngồi rồi bạn Hà Trang ngồi ở đâu à? Cả lớp hiểu ý của Phong liền liếc nhau cười thầm, cô Thủy Dương nói, còn chỗ bên cạnh Hoàng kia, Hà Trang em có thể xuống đó ngồi. Úi, thằng béo nó ngồi một mình hai chỗ luôn cô ạ, cô cho bạn Hà Trang xuống đó không ổn đâu. Thu Chua Ngoa nói, sau đó nhìn đồng bọn rồi cùng nhau cười phá lên với vẻ rất hài hước. Cô Thủy Dương nói, lớp trật tự, Hà Trang em có muốn xuống cuối ngồi không hay thích ngồi bàn đầu để tiện học hành, nếu em muốn cô có thể xếp em ngồi bàn đầu cho bạn khác xuống ngồi với Hoàng. Hà Trang nhìn về phía Hoàng nhận ra chính là cậu béo ngồi trên xe bus bắt chuyện với mình, Hà Trang thờ ơ nói em ngồi đâu cũng được à. Sau đó đi một mạch xuống ngồi bên cạnh Hoàng làm cả lớp một phen sốc nặng. Thu quay xuống nháy mắt với Phong ngồi bàn dưới, Phong hiểu ý gật đầu cười gian. Buổi học diễn ra với tốc độ chậm, Hoàng ngồi cạnh gái xinh Hà Trang thì cả người cứ nhụt nhụt đúng kiểu trẻ trâu mới lớn, quay sang vờ mượn bút. Hà Trang, cậu có mang thừa bút không cho tớ mượn một cái? Đây, Hà Trang lấy trong ba lô ra một cây bút màu hồng còn gắn kèm theo chú mèo Hello Kitty ở thân bút vô cùng nữ tính đáng yêu. Nhưng Hoàng có cảm giác mình cầm vào sẽ bị 3D ngay nên lưỡng lự, Hà Trang đổi ý, không mượn thì thôi. À có, cảm ơn. Hoàng nhận bút, vừa cầm bút vừa chú ý đến nét mặt biến sắc của Phong đang quay xuống nhìn cậu. Thằng chó, thời gian mày ăn hành đang đến gần đấy. Hoàng nghĩ thầm nhìn Phong bằng ánh mắt hình viên đạn. Phong nhíu mày trợn mắt nói nhỏ nhưng vẫn đủ Phong nghe thấy, thằng chó này mày lườm ai, chán sống à. Sau buổi học là giờ ăn trưa và nghỉ trưa nhưng do Hoàng phải ở lại để làm bài kiểm tra, lúc này cô Thủy Dương gọi hai suất cơm đem đến lớp bởi vì cô còn phải chấm bài kiểm tra nữa. Hoàng ngồi dưới làm bài còn cô ngồi trên bàn giáo viên chấm bài thỉnh thoảng đưa mắt xuống xem Hoàng có quay cóp gì không. Ngoài việc chơi game giỏi thì Hoàng học cũng tạm ổn đủ điểm trên trung bình nhưng hôm nay lại thông minh đột xuất, làm loáng cái đã xong bài kiểm tra. Cô Thủy Dương kiểm tra bài. Tuy sai vài chỗ nhưng cũng được 8 điểm ngang với mấy bạn học giỏi của lớp khiến cô cũng không tin được bởi trước giờ điểm của Hoàng chỉ sàn sàn 5 đến 6 điểm. Có phải em tự làm không đấy? Thật mà cô không tin thì cho em kiểm tra lại lần nữa. Hoàng tự tin nói vừa nhìn vào cặp đùi dài săn chắc của cô qua lớp tất da màu đen. Cô Thủy Dương gật đầu, thôi được rồi, chắc em cũng đói rồi phải không, cô có mua thêm suất cơm kìa, ăn đi chiều còn học. Em cảm ơn cô. Hoàng lấy suất cơm trên bàn sau đó mở ra, là cơm gà món Hoàng rất thích, gà sốt chua cay và được dưới rất nhiều nước sốt. Hoàng không khách sáo bắt đầu ăn, sau đó vô tình chú ý đến cặp chân của Thùy Dương bởi lúc này nàng không còn vắt chéo chân mà đã hơi dạng ra. Tuy không nhìn thấy bên trong nhưng cũng đủ làm Hoàng cứng chim, Hoàng đảo mắt nảy ra một ý rồi cầm hộp cơm đi lên bàn giáo viên rồi hỏi, cô ơi cô ăn đùi gà không? Cô Thùy Dương đang định lắc đầu từ chối thì thấy Hoàng vấp vào bục giảng và bổ nhào tới. Nước sốt chua cay trên thìa trong tay Hoàng hất thẳng về phía cô, bắn lên phần ngực áo sơ mi, phần tay áo và một chút vào váy. Ấy chết em xin lỗi. Hoàng luống cuống xin lỗi. Trời ơi Hoàng, em làm đồ cô bẩn hết rồi. Chiều nay cô vẫn phải đứng lớp đấy. Thùy Dương bực bội, nàng vội rút khăn ướt ra lau đi vết sốt chua cay trên ngực, trên áo và trên váy nhưng lau đâu có được bao nhiêu lại còn vương lại mùi sốt chua cay cộng với mùi nước hoa của cô. Hai mùi không liên quan kết hợp tạo nên một thứ mùi khó ngửi. Mùi ghê quá, chắc phải đem đi giặt. Thùy Dương vừa nói vừa nhìn vào đống bài kiểm tra chưa chấm xong, giờ mà vào WC giặt đồ thì bao giờ mới chấm xong bài, nàng đang phân vân thì Hoàng đưa ra một ý kiến không thể táo bạo hơn. Cô cởi đồ ra em giặt cho, dù gì cũng là lỗi tại em he he. Đúng rồi nhưng không phải như cô nghĩ đâu, cô vào WC thay đồ của em vào sau đó ra chấm bài kiểm tra. Em lấy đồ của cô giặt giúp cô coi như để xin lỗi, cô có máy sấy tóc chứ? Hoàng liền đáp, cậu nói rất dõng dạc và dứt khoát, điều đó khiến Thùy Dương bớt đề phòng bởi cách cư xử của Hoàng rất ra dáng một người đàn ông có trách nhiệm. Nhưng về sau y nói nàng thay đồ rồi mặc đồ của Hoàng. Vậy Hoàng khỏa thân à? Không cần đâu, cô gọi chồng cô đem lên cũng được. Thùy Dương vẫn đủ thông minh và tỉnh táo từ chối, mấy trò này nàng xem trên web đen suốt nên biết ý đồ của Hoàng. Một thằng lầm lì nhưng nguy hiểm. Nhận ra con mồi không cắn câu, Hoàng đang không biết làm thế nào thì tự dưng điện thoại trong túi quần réo chuông, cậu lấy cớ đi ra ngoài nghe điện thoại vào ngay WC Nam. Cuộc gọi từ Linh. Chào cậu chủ, chị gọi em có gì không? Hi hi, tôi gọi để báo rằng tôi để quên chai xịt gây ảo giác trong ba lô của cậu, tôi sợ cậu vứt đi ấy mà. Xịt gây ảo giác, chị dùng nó làm gì thế? À, tại cậu đi học tôi nhớ quá nên muốn dùng nó để có cảm giác như cậu ở bên cạnh, thuốc này mạnh lắm, ảo mà như thật. Tôi nhắc cậu thế thôi, lúc nào đi học về nhớ trả lại cho tôi nhé. Bye bye cậu chủ. Linh cúp máy, Hoàng cười gian rồi đi vào lớp lục ba lô có chai thuốc xịt như thuốc chữa xoang nhưng màu đỏ và có hình dán trái tim, là lọ xịt ảo giác mà Linh nhắc đến. Hoàng liền lấy nó xịt vào cô Thủy Dương. Em làm cái gì đấy? Thủy Dương cau mày, Hoàng đang làm nàng rất khó chịu, nàng có thể cho bài kiểm tra của cậu điểm không vì hành động vừa rồi. Nhưng vài giây sau một mùi hương dễ chịu lan vào mũi khiến Thủy Dương sảng khoái như vừa tắm xong. Em xịt gì vào người cô đấy? Dễ chịu quá, Thủy Dương quên luôn cả giận Hoàng, thư thái lim dim mắt tận hưởng, khe lồn bắt đầu chảy nước. Hoàng cất lọ xịt ảo giác đi, sau đó là đến phần ai cũng mong đợi. Thủy Dương đang lim dim mắt chợt có bàn tay cởi cúc áo của nàng khiến nàng giật mình mở mắt, nhưng trước mặt nàng là chồng nàng cười rồi nhìn nàng say đắm sau đó còn hôn môi nàng. Thủy Dương lập tức đón nhận bởi nàng rất yêu chồng. Nhưng người chồng trước mặt kia chỉ là ảo giác, người đang nắm bóp cặp vú căng tròn của Thủy Dương là Hoàng. Đậu má, vú vừa căng vừa săn chắc kiểu này phải bảo chị Linh đi tập gym mới được. Hoàng cười gian nghĩ thầm trong khi cậu đang ăn cháo lưỡi với cô giáo chủ nhiệm. À, em chịu hết nổi rồi, em nứng lắm rồi chồng ơi. Thủy Dương bị kích thích núm vú, môi hôn đến mềm cả da thì bắt đầu dạo dực trong người. Phần hạ thể như có hàng ngàn con kiến đang bò vô cùng khó chịu, nước lồn chảy ra ướt hết đũng quần lót mỏng manh. Thủy Dương chồm dậy đầy Hoàng ngồi xuống ghế giáo viên trong khi nàng tự tay vén chiếc váy bó sát lên tận bẹn rồi tụt quần lót xuống để lên sấp bài kiểm tra. Hoàng nhìn không chớp mắt, cái lồn 30 của cô giáo chủ nhiệm phơi bày trước mặt, nó rậm rạp và hai mép hơi thâm bởi dù sao cũng bị thằng chồng dã hơn năm trời, tuy nhiên vẫn rất ngon. Hoàng le lưỡi mông mông định ăn sò thì cô Thủy Dương đã ngồi xổm xuống nhanh chóng cởi thắt lưng và khóa quần Hoàng ra để con cô cứng ngắc bật ra. Sao cặc chồng hôm nay nhỏ thế, sợ em ăn hết tinh à, hi hi. Thủy Dương vẫn còn đang ảo giác, cười duyên dáng vén tóc sang một bên rồi chu môi ngậm lấy đầu khớp của Hoàng rồi mút như ăn kẹo mút. Ôi đệt, được cô chủ nhiệm bú cô thì còn gì bằng. Hoàng cảm thán, sướng khoái khi chiếc lưỡi của Thủy Dương sục sạo khắp con cặc của mình. Bú cặc đi. Bố cặc chồng đi cô chủ nhiệm. Hoàng cười hả hê, cậu đứng dậy với con cặc vẫn trong miệng của Thủy Dương rồi giữ đầu nàng bắt đầu nhấp. Hoàng đang địt miệng của cô giáo chủ nhiệm. Ứm, ôm, ôm. Thủy Dương bị tọng cặc vào miệng rồi lại rút ra sau đó lại lặp lại còn bị Hoàng giữ đầu. Lúc khởi đầu nàng còn hơi ngục thở nhưng lúc sau thì cảm thấy thích thú với trò này vô cùng. Khi Hoàng rút cặc ra khỏi miệng nàng còn nũng nịu nài nỉ. Ư chồng ơi, em muốn bú thêm, em muốn tinh của chồng. Không ngờ trên giảng đường Thủy Dương là một cô giáo mẫu mực, xinh đẹp, giỏng giang, nhưng khi làm tình thì lại dâm đãng đến như vậy. Hoàng đáp ứng ngay, nhét cô vào miệng cô giáo chủ nhiệm lần nữa nhưng lần này nhấp mạnh hơn, Thủy Dương vui vẻ há miệng rộng hết cỡ để được thưởng thức con cặc kia. Lần này nàng cũng tự mình dúi đầu vào háng Hoàng để môi chạm đến gốc cô rồi mới chịu nhả ra sau đó lại dí vào, nước dãi theo khóe miệng chảy ướt hết cả cái cằm xinh đẹp. Vừa bú cô một cách thèm thuồng. Thủy Dương vừa ngước mắt lên nhìn chồng đắm đuối, hai tay ôm hai đùi Hoàng và hướng người xuống dưới rồi rút lên như muốn con cô kia rơi tọt vào dạ dày nàng vậy, nhìn bộ dáng hết sức kích tình, Hoàng không chịu nổi muốn xuất tinh. Cô bé phê quá, chồng muốn xuất. Nghe vậy, Thủy Dương như con mèo khép chân lại ngay ngắn rồi nhả cặc ra dâm đãng nói, bắn vào miệng em chồng ơi, mấy tuần nay em không nuốt tinh của chồng rồi, em thèm quá. Con mẹ nó, em sẽ cho cô toại nguyện. Hoàng gầm lên rồi nhét cô vào miệng Thủy Dương, nàng lập tức bú mút, sục sạo, nắn bóp, đá lưỡi đủ kiểu để được uống tinh, rồi công sức của nàng cũng được đền đáp. Hoàng túm tóc nàng ấn chặt vào háng rồi dùng mình xuất tinh vào miệng nàng một cách mãnh liệt. Tinh của Hoàng khá nhiều nên Thủy Dương bị nghẹn ứa cả nước mắt nhưng một lúc sau cũng nuốt hết. Ngon quá, ừ, cảm ơn chồng yêu, vợ nhớ mùi này quá. Thủy Dương nhấm nháp vị tinh trên đầu lưỡi, ánh mắt thỏa mãn ngước nhìn Hoàng nói. Rút cô ra khỏi miệng nàng, Hoàng đẩy Thủy Dương nằm lên bàn giáo viên dạng cặp đùi săn chắc ra để chiêm ngưỡng cái lồn 30 rậm rạp tươi tốt lúc này đã ướt nhẹp dâm thủy, lại còn có chất gì trắng đục đọng lại trên mép lồn. Thủy Dương ươn hẹo nói, vừa nãy bố cặc chồng phê qua em ra luôn, nhưng còn đứng lắm, chồng phạt em đi, ư, thụ thai cho em đi chồng ơi, em muốn làm mẹ, ư, Thùy Dương rên rỉ, Hoàng quỳ trên ghế giáo viên rồi hầy mông nhét cặc vào khái miệng lồn ướt nhoét kia. Phập, một thục duy nhất cô của Hoàng đã ngập tận gốc trong lồn cô giáo chủ nhiệm, cảm giác không khít như lồn linh nhưng cũng rất sướng. Ui da phê quá, á, cặc chồng hư quá, à, mạnh lên nào, mạnh lên chồng ơi. Không thể phủ nhận rằng cô Thùy Dương còn dâm hơn cả bảo mẫu Linh, cô rên cũng bài bản hơn và kích thích hơn. Vừa địt vừa nghe cô chủ nhiệm khẩu dâm thứ nào mà chịu nổi, dù Hoàng vừa xuất tinh nhưng lại muốn xuất nữa. Hoàng dập liên hồi vào cái lồn đầy lông của Thùy Dương, cảm giác càng dập thì cậu càng cảm thấy cơ lồn bóp chặt cặc mình hơn. Hừ, hừ, ai là con chó cái thèm cặc nào? Em, chồng ơi là em thèm cặc anh nhất trên đời, hơn cả cặc bố em, mạnh lên chồng ơi. Anh dừng lại bây giờ là em chết mất, ư, a, ư, a, sướng quá hư hư, Thùy Dương rên trong điên dại, nàng cảm thấy con cặc trong lồn mình đang phình to ra và lấp kín lồn nàng hơn trước, nước lồn bắn tung tóe ướt hết cả nền gạch phía dưới. Hoàng giữ hai bên đùi non của Thùy Dương, cậu điên cuồng nhấp, chợt nghe trong tiếng rên của Thùy Dương có điều gì hơi vô lý liền hỏi, hừ, cặc anh sướng hay cặc bố em sướng? Cặc anh, là cặc anh, cặc bố em không sướng bằng cặc anh, a, em. Sắp ra rồi chồng ơi. Ha ha, em cho bố em địt rồi sao, con chó cái dâm đãng. Dạ, em xin lỗi vì đã giấu anh, a, bố em địt em khi em vừa lên đại học, a, nhưng em lại nói dối anh là, em tập múa nên màng trinh bị rách, a, em xin lỗi anh, a, trừng phạt em đi, địt nát lồn em đi chồng ơi, em ra. Thùy Dương đã đến giới hạn, nàng con người giật mạnh như động kinh, miệng rên lớn hai mắt lim dim, nước lồn tuôn ra xối xả. Cơ lồn thít lại giữ chặt cặc của Hoàng. Hoàng nghe khẩu dâm loạn luân cũng bị kích thích, tinh đã ra tới tận ống tiểu chỉ chờ được xuất, cố nhấp thêm vài cái nữa Hoàng tưới tinh vào tận tử cung của cô chủ nhiệm. Tội nghiệp chồng em, cô giáo chủ nhiệm. Hoàng xuất tinh xong phát hiện Thùy Dương sướng quá đã ngất đi trong lúc cơ thể mà lồn vẫn đang co giật vì đạt đến cực khoái, cũng may lớp không lắp camera. Hoàng dùng quần lót của Thùy Dương lau sạch cô rồi kéo quần mặc lại. Mặc xong thì ăn hết suất cơm gà kia sau đó đeo ba lô lên rời khỏi lớp. 15 phía sau, Thùy Dương từ từ tỉnh lại, cô bàng hoàng phát hiện mình đang lõa thể nằm trên bàn giáo viên, dưới háng đầy dâm thủy và tinh dịch, đầu tóc rối bời cổ họng khô khốc, ban nãy cô nhớ hình như mình gọi chồng mình mang đồ đến cho mình thay, chẳng lẽ những việc này do anh ấy làm sao? Thùy Dương nhanh chóng sửa soạn, thu gọn đống bài kiểm tra lộn xộn. Ngay lúc đó có một người đàn ông mở cửa lớp bước vào. Hello cô giáo chăm chỉ, em đợi anh có lâu không, xin lỗi anh vừa vào WC lên hơi lâu. Thùy Dương vừa chỉnh lại đầu tóc xong nghe giọng nói quen thuộc thì mỉm cười, chồng. Chồng nàng tên Lâm là một người đàn ông chững chạc, năm nay 40 tuổi và cực kỳ phong độ, kinh doanh giỏi và một tay xây dựng cơ đồ. Chính vì điều đó mà Thùy Dương rất yêu và ngưỡng mộ chồng. Lâm cao to vạm vỡ, cơ thể cường tráng múi nào ra múi đấy, lại có con cua 17cm cứng ngắc như chảy dã cua. Lâm đi vào ôm vợ sau đó đặt túi đồ trên tay xuống bàn nói, em thay đồ đi, 30 tuổi đầu rồi ăn vẫn vương vãi ra quần áo. Hi hi em biết rồi, Thùy Dương lè lưỡi cười tươi, nàng thay đồ luôn trước mặt chồng. Lâm ngửi thấy mùi lạ không phải mùi vợ mình bèn hỏi, có cái mùi gì lạ lắm. Thùy Dương bĩu môi nói, mùi sốt chua cay dây ra áo em chứ mùi gì, còn anh nữa tối về chết với em. Lâm cười, ngắm vợ thay đồ mà cặc vẫn nằm im. Có hai cái sừng vô hình trên đầu mà không biết. Hoàng lúc này đang đứng dựa lưng vào tường trên sân thượng cầm điện thoại lướt hàng chục bức ảnh khỏa thân của cô chủ nhiệm, còn có cả một đoạn ghi âm rõ mồn một. Đang lướt thì đột nhiên có tiếng đập cánh trên bầu trời, Hoàng hướng mắt lên thấy Gia Bảo đang từ từ đáp xuống đất, độ đẹp trai cùng phong thái vẫn ngút trời như thường ngày. Nhóc, giờ nghỉ trưa lên sân thượng làm gì? Hề hề, cháu hóng mát, mà sao chú lại tới đây? Gia Bảo xỏ tay túi quần. Thở dài nói, chú nhận được cuộc gọi từ Hân chị cháu rằng có Wendigo tấn công khi đang học liền ghé qua trường con bé. Hoàng tò mò, rồi sau đó. Gia Bảo nhắm mắt hướng mặt về phía gió, cho gió thổi qua mái tóc, miệng cay đắng nói, Hân nó công khai nhận chú làm bạn trai, lại còn lén chụp ảnh chú tung lên làm avatar cá nhân, bão lai bão chia sẻ, tổ chức phát hiện đuổi việc chú 3 năm, giờ thì thành thằng thất nghiệp rồi, đời còn con kẹt gì nữa đâu mà khóc với sầu. Hoàng tròn mắt, chị mình ghê thật. Gia Bảo thở dài, không phải gu của ta thích mấy người phụ nữ già dặn hơn. Á đù, chị Linh bảo chú già lắm rồi nhưng rốt cuộc là bao nhiêu tuổi? Hoàng tò mò hỏi vạn, tính cả sinh nhật sắp tới này là được 70 tuổi, đối với con người thì là già nhưng đối với một thiên thần sa ngã thì nhiêu đó mới chỉ là dậy thì thôi. Hoàng trợn mắt, không thể tin được rằng chú Gia Bảo có vẻ ngoài chỉ hơn 20 nhưng tuổi thật lại gấp mấy lần, hèn chi chú ấy không hứng thú với mấy đứa con gái choai choai mới lớn. Hai người tâm sự một chút sau đó Gia Bảo rời đi không biết là đi đâu. Hoàng cũng đang xuống cầu thang để vào lớp thì đã có một nhóm 4 người trong đó có Phong và Thu. Thấy thế Hoàng giật mình, có thể bây giờ cậu không lầm lì ngu ngơ như trước nhưng ngoài cái đầu có sạn ra thì không có thêm thứ gì để chống lại Phong. Thấy Hoàng quay lưng chạy lên sân thượng, Phong cùng hai nam sinh khác liền lập tức đuổi theo, Thu cũng chạy theo. Toi rồi, Hoàng toát mồ hôi cong đít chạy lên sân thượng rồi lập tức đóng cửa nhưng Phong đã đuổi kịp và bay người đá một cú thật mạnh khiến cánh cửa sắt theo hướng bản lề mở ra thật mạnh, Hoàng đập mặt vào cánh cửa rồi ngã lăn ra đất, mồm đầy máu. Ui da! Không tha cho Hoàng, Phong lao đến bồi thêm một cú đá vào bụng Hoàng khiến Hoàng đau nhói đến khó thở, mọi lần Phong không ra tay mạnh thế này. Hự! Hoàng ôm bụng nằm vật vã vài giây rồi bị hai nam sinh đi theo Phong gô cổ đứng dậy, sau đó hai nam sinh này đá vào chân Hoàng khiến cậu đập mạnh hai đầu gối xuống đất đau điếng kêu lên. Ngậm mồm, Phong nghiến răng đấm một cú thật mạnh vào mặt Hoàng khiến Hoàng choáng váng gục xuống nhưng rồi lại bị sốc lên. Sau một chuỗi combo, Phong lấy ghế ra ngồi đối diện Hoàng nắm tóc cậu kéo ngược lên vẻ mặt vô cùng tức giận. Thằng chó, trong giờ học mày lườm ai? Lúc này Thu cũng chạy đến. Thấy Hoàng bị Phong đánh te tua vội chạy lại hốt Hoàng can ngăn, Phong, sao đánh nó mạnh tay thế, chiều có tiết cô chủ nhiệm đấy. Phong rất tức giận nên chẳng thèm quan tâm nói, sợ gì, tớ thách nó thưa với cô chủ nhiệm đấy. Sắp tới giờ học rồi, vào lớp thôi, lần sau đánh nó tiếp cũng được. Thu kéo tay Phong khuyên can, bình thường nàng hay dùng cớ này cớ nọ để kích Phong đánh Hoàng nhưng chưa lần nào Phong ra tay mạnh thế này, nếu để giáo viên hay bảo vệ biết được thì đuổi học như chơi. Sợ gì. Nó không chết đâu mà lo. Phong gạt tay Thu ra sau đó tát Hoàng một phát phọt máu mồm. Phong đe dọa, từ ngày mai, hễ không phải tiết cô Thùy Dương thì đổi chỗ cho tao, mày nên nghe lời nếu không muốn ăn hành. Hoàng hỏi, sao phải đổi? Phong cười trợn mắt, mày ngu thì hiểu làm sao được, tao thích Hà Trang, tao muốn Hà Trang làm bạn gái tao, một thằng như mày không có tư cách ngồi cạnh hoa khôi của lớp. Thì ra là thế. Là Thu lên tiếng. Nàng cứ tưởng Phong đánh Hoàng mạnh tay như vậy chỉ vì Hoàng thái độ, ai ngờ còn vì Hà Trang. Thu là bạn thân của Phong và luôn thích thầm hắn, hai người lớn lên với nhau từ bé. Phong luôn làm mọi thứ để Thu vui kể cả việc bón hành cho Hoàng không vì bất cứ lý do gì. Nhưng kể từ khi Hà Trang vào lớp, Phong luôn chú ý và muốn gây ấn tượng với cô bạn mới xinh xắn này. Đỉnh điểm là lúc trưa nay khi cả đám kéo nhau xuống căng tin, Phong liền tìm đến ngồi gần Hà Trang để làm quen. Bỏ mặc Thu ngồi không ai gắp đồ ăn cho. Thì ra cái gì? Phong nhíu mày hỏi. Thu đáp, thì ra Phong đánh Hoàng mạnh như vậy vì Hà Trang, vì cậu muốn ngồi cạnh Hà Trang. Phong cười sảng khoái sau đó xác nhận, đúng rồi, phải đấu tranh để được ở bên người mình thích chứ, cậu là bạn thân tớ phải giúp tớ đây nhé. Thu sụ mặt xuống, sau đó quay lưng bỏ đi không thèm quay lại. Phong mặc kệ rồi bóp miệng Hoàng răn đe. Nếu muốn tao có thể nhổ vài cái răng của mày vậy nên khôn hồn làm theo những gì tao nói, giờ thì cút. Phong ra lệnh cho hai nam sinh kia thả Hoàng ra sau đó kéo nhau về lớp, Hoàng nằm bẹp dưới đất nhưng cũng may mấy bài tập của Gia Bảo đã khiến cơ thể Hoàng khỏe mạnh hơn, Hoàng tự nhủ về nhà sẽ chăm chỉ tập luyện theo chú Gia Bảo. Hiện tại Hoàng vẫn không đủ sức phản kháng với Phong nhưng anh hùng trả thù 10 năm chưa muộn. Hoàng loay hoay bò dậy vào WC rửa máu ở miệng chỉnh lại quần áo mà không hề để ý rằng từ lúc cậu bị đánh đã có một người khác đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Cô Thủy Dương sau khi ăn cơm trưa và thay đồ mới thì cũng đã lên lớp trở lại, cô phát bài kiểm tra cho cả lớp nhưng đến đúng bài của Phong lại có một hình vẽ con cặc màu đen phía sau bài, Phong định thưa cô nhưng nghĩ lại chẳng may cô trừ điểm thì chết. Hoàng ngồi ôm mặt sưng húp, Hà Trang ngồi bên cạnh thấy thế lo lắng hỏi. Cậu bị ai đánh à, sao không xuống phòng y tế? Hoàng lắc đầu, không sao đâu tớ quen rồi. Nhưng Hà Trang có vẻ quan tâm nàng lấy trong ba lô ra khăn ướt sau đó dịu dàng lau vết máu còn sót lại ở khóe miệng của Hoàng. Hoàng đơ ra một lúc vì chợt cảm thấy hạnh phúc khi được Grass quan tâm chăng? Hà Trang chú ý đến chiếc vòng trên tay Hoàng rồi hỏi, vòng tay cậu đẹp quá, cho tớ sờ thử được không? Hoàng hào phóng, được thôi. Hà Trang đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn ra chạm nhẹ vào vòng tay thánh tích rồi rụt lại nhưng sau đó lại chạm vào và lâu hơn lần trước. Tuyệt thật, cậu mua nó ở đâu thế? Tớ được tặng bởi một người bà con xa. Ờ. Cả buổi học, Thu không quay xuống nói chuyện với Phong một câu nào, mặc dù bình thường thì đã bày trò nghịch phá. Phong thấy hơi lạ nhưng không bận tâm mấy, mà thỉnh thoảng lại liếc xuống nhìn Hà Trang thấy đang nói chuyện thân mật với Hoàng. Phong siết chặt nắm tay cay cú. 17:00. Tan học, Hoàng lên xe bus và vẫn ngồi ở hàng ghế cuối. Rồi ngạc nhiên khi thấy Hà Trang đi ngay phía sau rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, khiến Hoàng hơi bất ngờ. Hà Trang chẳng thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, lúc vui chỉ hơi tươi lên, còn lúc buồn thì như lúc bình thường, nên rất khó để biết nàng đang cảm thấy thế nào, đang nghĩ gì. Thu lên xe và ngồi hàng ghế khác vì không vui, làm lơ luôn cả Hà Trang. Trên đường về nhà, Hoàng với Hà Trang cũng không nói với nhau lời nào. Khi Hoàng về đến nhà, vừa mở cửa ra đã có một bộ ngực căng tròn đập ngay vào mặt. Linh ôm chầm lấy Hoàng, cậu chủ về rồi, tôi nhớ cậu quá. Rồi Linh nâng mặt Hoàng lên phát hiện vết bầm tím, nhíu mày hỏi, cậu đánh nhau ở trường à? Không, em bị ngã. Tôi có thể cảm nhận được vết thương này, nó được tạo ra bởi lực đấm của một học sinh lớp 9, cao 1m67, nặng 59kg. Cậu có thể nói dối nhưng tôi biết cậu bị đánh. Linh khoanh tay trước ngực nghiêm mặt nói, nhưng nàng chỉ nghiêm được một lúc sau đó lại xìu xuống an ủi Hoàng. Hoàng đành nói thật, kể về những lần bị bắt nạt ở trường. Nghe xong Linh xúc động lau nước mắt, nắm tay Hoàng an ủi, cậu chủ thật tội nghiệp, tôi có thể xử đẹp nếu cậu ra lệnh. Thôi đừng, em muốn tự mình giải quyết, chị giữ bí mật hộ em nhé. Hoàng năn nỉ. Ok, nhưng tôi cũng không để cậu bị bắt nạt được, đi theo tôi. Linh kéo Hoàng lên lầu. Hoàng chợt nhớ ra không thấy Hương với bé Hiền đâu, hỏi, ủa mẹ với em của em đâu rồi? À, mẹ cậu bảo về nhà bà ngoại cậu chơi mấy hôm vì trong người hơi mệt, tiện dẫn bé Hiền về đó luôn. Linh đáp. Hoàng bắt đầu có những hoài nghi không rõ ràng về mẹ, nhưng cậu chưa chắc chắn điều gì nên chỉ âm thầm ghi nhớ và chú ý. Sau khi kéo Hoàng vào phòng cậu, Linh kéo vali của mình lấy ra một cái hộp nhỏ bằng kim loại nhìn vô cùng tinh xảo. Hộp gì đấy chị? Hoàng tò mò. Hộp đựng đồ nghề của tôi thưa cậu chủ. Linh mở hộp ra, lập tức hàng loạt các cơ quan của chiếc hộp kích hoạt và lắp ráp như robot, cuối cùng thành hình một chiếc găng tay kim loại đen tuyền chi tiết. Nhìn giống như công nghệ của người ngoài hành tinh. Hoàng trợn mắt há mồm kinh ngạc. Thấy cậu kinh ngạc, Linh liền giới thiệu, đây là kim loại biến hình vô diện, là vũ khí cực kỳ lợi hại và linh hoạt trong chiến đấu nếu biết cách sử dụng. Hoàng vẫn chưa hết ngỡ ngàng, vừa sờ vào chiếc găng tay công nghệ cao vừa thán phục nói, đẹp quá, giống như trên phim viễn tưởng vậy. Tất nhiên rồi, nó là của tôi nhưng giờ tôi tặng nó cho cậu, để cậu phòng thân. Linh xoa đầu Hoàng như xoa đầu em trai, khẽ nói. Sau đó nàng khẽ cúi xuống hôn lên má cậu, vết bầm tím lập tức tiêu tan và không còn đau đớn, Linh có khả năng chữa thương thần kỳ và Hoàng biết điều đó. Cậu chủ đeo nó vào thử xem, Linh đề nghị, sau đó nhấc găng tay lên đeo vào tay Hoàng, ngay lập tức cậu cảm nhận được độ nặng của nó liền đưa tay còn lại ra đỡ. Linh vội giúp tháo nó ra rồi cười nói, xin lỗi cậu chủ, nó hơi nặng so với cậu. Ủa sao chị cầm nhẹ vậy? Hoàng không cam chịu bản thân yếu kém. Linh nhấc cả cái giường của Hoàng lên bằng một tay rồi đáp, vì tôi không phải con người. Đệt. Một lúc sau, Hân được một cô bạn dìu về với bộ dạng say mềm. Linh ra mở cổng đưa Hân lên phòng, còn cô bạn kia cũng về ngay sau đó. Hoàng vào phòng Hân thì thấy chị mình đang ngủ trên giường, hai mắt đỏ sọng chắc vừa khóc rất nhiều. Thất tình chăng? Hoàng nghi vấn. Đối với Hoàng thì Hân vẫn luôn là người chị xinh đẹp thương yêu em trai. Tuy nhiên bà ấy nóng tính lại rất cục xúc nên thường đè đầu Hoàng ra đánh như con. Nhưng vì thế mà Hoàng lại rất mến chị. Hôm nay trong lúc địch cô chủ nhiệm Thùy Dương thì cô có rên mấy câu cô từng kiểu loạn luân với bố ruột của cô. Hoàng liền mở điện thoại lên Google tra từ loạn luân và nhận được kết quả. Gì đây, là mối quan hệ bất chính giữa những người trong gia đình, những người có cùng huyết thống. Hoàng vừa đọc vừa ngẫm, sau đó nhìn xuống Hân ngực khủng đang ngủ, vậy giờ mình địch chị Hân là loạn luân rồi. Nghĩ cũng phê nhỉ. Hoàng về phòng mở máy tính lên tìm kiếm tất tần tật mọi thứ liên quan đến hai từ, loạn luân. Linh lúc này đang trần như nhộng đắp chăn, nàng đã tỉnh từ lâu và đang ngắm Hoàng, thấy cậu hỏi Linh trả lời, cậu cứ ngủ thêm đi, giờ mới có 5:00 sáng thôi mà. Hoàng nhoài người kéo Linh lại gần mình, nàng vẫn quyến rũ như mọi ngày. Linh cũng hợp tác rúc vào ngực Hoàng như con mèo nhỏ, cả hai chẳng khác gì đôi tình nhân vậy. 6:00. Cả hai đã rời khỏi giường, Linh đang trong phòng tắm chải tóc, Hoàng mặc cái quần cộc rồi vừa ngáp vừa gãi mông đi vào vì buồn đái. Á! Linh giật mình quay sang khi thấy Hoàng la toáng lên, nàng còn tưởng cậu bị làm sao. Hoàng run run chỉ tay vào gương khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, cậu đã gầy đi khá nhiều, gương mặt cũng thon gọn và không còn mụn nữa, cậu vẫn là cậu nhưng đã lột xác thành một thiếu niên khá điển trai. Hoàng nghĩ mình gặp ảo giác bởi tối hôm qua cậu vẫn đứng trước gương nặn mụn trứng cá và vẫn béo như trước, sao chỉ một đêm ngủ dậy thành ra thế này. Linh che miệng cười, sau đó vuốt má Hoàng giải thích, cậu ngạc nhiên cái gì, cậu tắm hết nước thánh mà tôi mất bao nhiêu công tích góp bấy lâu nên thay đổi ngoại hình, có gì lạ đâu. Hoàng tròn mắt, cậu không nhớ gì, nước thánh, em tắm nước thánh của chị lúc nào. Linh kể, theo lời kể của Linh thì sau một tuần đi học Hoàng đã bị đám phong bón hành tới mấy lần. Cay quá về nhà mách Linh xem có cách nào xử đẹp chúng nó nhanh nhất thì bày ra chứ Hoàng không chịu nổi nữa rồi. Linh bật mí rằng nàng có nước thánh rất quý, mỗi thành viên trong hội mỗi tháng được nhận một lọ nước thánh với dung tích 100ml và tiền lương. Tiền lương có thể hơn thua nhau tùy công việc nhưng nước thánh thì chia đều, nước thánh giúp cơ thể đào thải tạp chất, mịn da, tẩy tế bào chết, ngoài ra tác dụng chủ yếu của nước thánh là giúp người dùng tăng cường sức mạnh, thể lực, tốc độ. Đó là lý do vì sao Linh rất đẹp và mạnh, chú Gia Bảo cũng vậy, đơn giản vì họ từng tắm nước thánh. Linh tích góp được 4 lọ nước thánh tổng cộng 400ml định đợi đến khi 10 lọ đem ra dùng nhưng vì thấy Hoàng đáng thương nên giúp đỡ. Tác dụng phụ của nước thánh là sau khi dùng thì người đó sẽ quên một số chuyện linh tinh, ví dụ hôm qua đi ỉa quên chùi đít. Hoàng không biết dùng nhiều hay dùng ít sẽ hiệu quả nên đổ một phát 4 lọ vào bồn tắm rồi xả nước. Nước thánh với nước thông thường rất khó phân biệt. Nước thánh tinh khiết hơn nhưng nếu chỉ dùng mắt thường thì không quá khác biệt. Sau khi tắm nước thánh, Hoàng mệt mỏi lên giường ngủ luôn đến bây giờ. Sau khi nghe Linh kể lại thì Hoàng mới nhớ cảnh tượng lúc đó, rồi hắn soi thật kỹ mặt mình trong gương tò mò hỏi, ủa vậy đây vẫn là mặt em đúng không? Hay mặt ai thay vào? Linh phì cười, cậu chủ ngốc, nước thánh giúp cơ thể hoàn thiện hơn chứ không thay đổi nó hoàn toàn, nó sửa khuyết điểm của cậu và tăng cường ưu điểm. Ví dụ như mũi cậu cao thì nó sẽ giữ nguyên, mặt cậu không cân xứng nó sẽ chỉ lại cho cân xứng, môi cậu quá dày nó sẽ chỉnh thành môi mỏng để hợp với khuôn mặt cậu, nói tóm lại mặt vẫn là mặt cậu nhưng trở nên hoàn hảo hơn. Ra là vậy, Hoàng thở phào, hắn ngắm mình trong gương rồi mỉm cười nháy mắt tự tin nói, không ngờ nhan sắc của mình cũng ra gì phết, kiểu này đi dụ gái thì khỏi bàn. Trong lúc Hoàng đang thủ dâm tinh thần, Linh đưa tay vào trong quần cậu nắm lấy con cu rồi mỉm cười ẩn ý, cậu chủ, tôi đói bụng. Hoàng khẽ rùng mình, kéo quần xuống để con cu bật ra rồi gật đầu gấp gáp, đúng lúc em cũng đang muốn xuất tinh, chị bú cho em đi. Linh quỳ xuống cầm con cặc cứng ngắc của Hoàng sục nhẹ nhàng, vừa sục vừa đánh giá, nhờ được chăm sóc kỹ, cu của cậu đã dài thêm 3cm nâng tổng chiều dài lên 13cm, đường kính cu cũng nở ra một chút, đây là kích thước tiêu chuẩn của nam giới Việt Nam. Linh liếm mép há cái miệng xinh xắn ra nuốt trọn cặc Hoàng bú mút một cách say sưa. Linh vừa bú vừa thỉnh thoảng nhả ra khẩu dâm, cậu chủ thấy tôi bú có giỏi không? Giỏi, chị bú cu là tuyệt nhất. Hoàng sướng rên, đưa tay vịn đầu Linh một cách nhẹ nhàng, cậu quan sát nàng chăm sóc cu mình như báu vật ngàn năm. Để Linh thỏa sức chăm sóc cu mình, Hoàng vẫn còn chút thắc mắc, phê quá chị Linh, lát nữa em xuống nhà liệu mẹ với bà Hân có sốc không nhỉ? Mông mông. Tôi không biết, cậu đừng suy nghĩ linh tinh nữa tập trung đi, tôi đói lắm rồi. Linh liếm mép hai mắt long lanh nũng nịu, một cô bảo mẫu vừa dâm đãng vừa đáng yêu đang quỳ dưới chân bú cu mình. Hoàng quên đi nỗi lo nhan sắc mà dí háng vào miệng Linh khiến cặc tỏng tận vào cổ họng nàng. Tuyệt vời, cậu chủ sắp ra chưa? Sắp rồi, hự. Bắn vào miệng tôi muốn ăn chúng, cậu chủ bắn đi. Này thì bắn, cặc Hoàng co giật sau đó bắn từng dòng tinh dịch nóng hổi vào miệng Linh. Linh đón nhận một cách ngon lành, nàng tham lam nuốt hết chẳng chừa giọt nào. Đối với một bảo mẫu như nàng, tinh dịch của chủ nhân chính là bữa ăn tuyệt vời nhất, dinh dưỡng nhất và ngon lành nhất, đó chính là lý do Linh luôn muốn uống tinh trùng của Hoàng. Ngon quá, tiếc là hết mất rồi. Linh nhắm nghiền mắt thỏa mãn thưởng thức sau đó tiếc nuối vuốt ve con cu đã xìu xuống của Hoàng bĩu môi nói. Thôi em còn đi học nữa, muộn bây giờ. Hoàng kéo quần lên nói. Cậu đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi mặc đồng phục nhưng, đậu xanh, quần rộng thế. Linh nhìn Hoàng đang khó xử với bộ đồng phục vì cơ thể đã gầy đi nhiều, chính vì thế những quần áo trước kia trở nên rộng thùng thình nhất là cặp quần rộng đến nỗi có thể nhét thêm hai bàn tay vào trong. Linh có khả năng khắc phục điều này, nàng lên tiếng, cậu chủ để tôi. Nàng phất tay một cái, bộ đồng phục tự co lại để vừa với cơ thể của Hoàng làm cậu ta vô cùng bất ngờ, chị thật lợi hại, ngay cả việc này cũng làm được, cảm ơn chị. Hoàng cảm thán sau đó tiến đến vỗ mông Linh rồi rúc đầu vào ngực nàng rụi rụi. Để tôi thay đồ rồi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Được, vậy em xuống nhà trước. Hoàng kiễng chân hôn lên gò má ửng hồng của Linh làm nàng thẹn thùng cúi đầu. Lúc làm tình Linh có thể rất dâm đãng, rất khát dục, nhưng khi bình thường thì nàng rất dễ ngại ngùng nếu bị Hoàng hôn hoặc đụng chạm thân mật. Đây chính xác là kiểu ngoan bình thường hư trên giường. Hoàng mang theo ba lô rời khỏi phòng đi xuống cầu thang. Đúng lúc đó Hân cũng đi tới và hai chị em va vào nhau. Hân bật ngửa ra nhưng Hoàng đã kịp nắm tay Hân kéo lại. Tay còn lại vô thức ôm eo chị mình vì sợ chị ngã. Cảnh này hình như giống trên phim khi nữ chính va phải nam chính rồi ngã nhưng được nam chính đỡ kiểu Pháp. Tiếng sét ái tình sao? Không đâu, Hân vì chưa nhìn kỹ Hoàng nên còn tưởng là ai vội giật mình đẩy ra, kết quả Hân đã đập đầu xuống sàn còn Hoàng thì ngã ngửa ra đằng sau ngồi bệt xuống đất. Ui da, Hân ôm đầu đau nhói, Hoàng vội bật dây kéo chị lên xoa đầu chị lo lắng hỏi, chị không sao chứ em xin lỗi. Có nhầm không vậy, đây là em trai mình, nó khác quá. Hân ngước mắt lên nhìn kỹ thì nhận ra đó là Hoàng, nhưng không phải thằng em trai béo mặt mụn đeo kính cận mà là một Hoàng khác, trắng hơn, đẹp trai hơn và ga lăng hơn. Trong vài giây nàng hơi đơ ra không nói được gì. Hân đưa tay chạm vào má Hoàng rồi nhéo nhéo, sau đó vuốt cằm cậu rồi sờ bụng cậu. Cảm giác lạ lẫm khiến Hân bối rối, em là Hoàng, Hoàng béo sao? Hoàng chí ngón tay vào đầu Hân mắng, không em thì ai? Nhưng sao khác thế nhỉ? Ha ha, đấy gọi là lột xác, từ từ em kể cho, giờ thì xuống nhà thôi. Hân gật đầu định đứng dậy nhưng khi thấy Hoàng đưa tay ra ý muốn kéo nàng dậy thì Hân mỉm cười, gớm, ga lăng thế. Hai chị em xuống nhà, Hương đang tập yoga ở phòng khách, nàng hôm nay nhìn rất ngọt nước vì đang mặc đồ co giãn dành cho dân tập yoga màu hồng cánh sen bó sát, áo hở bụng. Hoàng vừa đi xuống định gọi mẹ thì ôi thôi, mắt cậu dán ngay vào cặp mông to tròn của Hương. Một cặp mông phúc hậu, căng tròn và Hoàng không nhìn thấy bất cứ một đường gân nhạy cảm nào ở trên đó. Hương đang trong tư thế cong mông, hai tay duỗi thẳng ngực áp xuống sàn, thế này mà doggy thì hiểu vấn đề ngay. Hoàng còn đang dán mắt vào mông mẹ mình thì Hân đã lên tiếng khiến Hương quay lại, Hoàng lập tức đánh mắt đi hướng khác tránh bị mẹ phát hiện là mình đang ngắm mông mẹ một cách thèm thuồng. Hoàng túm con cu trong quần thầm mắng, con mẹ này xuống, xuống cho tao. Hương cũng vừa kết thúc buổi tập, cơ thể toát mồ hôi nhất là phần ngực và phần bẹn đùi và mông. Lại cộng thêm bộ đồ bó sát màu hồng nên những mảng đậm do thấm mồ hôi lại càng lộ rõ. Hương lấy chiếc khăn trên ghế lau sơ qua cổ rồi vắt lên vai đi từ phòng khách vào phòng bếp. Hoàng đang mở tủ lạnh ngửa cổ tu chai nước thì Hương di tới đứng ngay bên cạnh cũng lấy một chai nước ngửa cổ lên tu. Nước vãi khỏi khóe miệng rồi chảy xuống cổ làm ướt thêm phần ngực áo, vô tình để lộ hai đầu ti khiến Hoàng sặc nước. Khụ khụ khụ, Hoàng ho sặc sụa rồi lấy tay chùi nước ở miệng nhưng Hương đã tiến tới dùng khăn lau lên miệng Hoàng. Vừa lau vừa ân cần nói, con trai mẹ hôm nay đẹp trai quá, giống bố con hơn rồi đấy. Hoàng không nghe mẹ nói gì, bởi vì mắt cậu đang dán vào ngực của Hương, hai đầu ti kia hình như đang cứng bởi chúng lộ rất rõ. Hai cái đầu ti cách đây 13 năm Hoàng từng bú những giọt sữa ngon lành và giờ đây sau từng ấy năm đột nhiên cậu lại muốn ngậm vào chúng mặc dù biết mẹ cậu giờ đã không còn sữa. Tất cả là do một tuần qua cậu cày nát hàng loạt tập sex loạn luân với đủ thể loại, bố chồng nàng dâu, mẹ và con trai. Chị dâu em chồng, anh rể em vợ, mẹ vợ con rể. Hương chí đầu con trai khi phát hiện con nhìn ngực mình, nào nào, nhìn đi đâu đấy. Con xin lỗi. Ừ ngoan, vào phòng mẹ nhờ tí việc. Hương ghé sát miệng vào tai con trai nói nhỏ, câu nói khiến Hoàng rùng mình, con cu trong quần cứng ngắc. Hoàng theo mẹ vào phòng ngủ của bố mẹ, Hoàng rất ít khi vào phòng bố mẹ kể từ khi mẹ đẻ bé Hiền, Hiền lúc này vẫn đang ngủ ngon lành miệng ngậm ti giả. Hương dẫn con trai vào phòng rồi đóng cửa, nàng cười một cách đầy ẩn ý sau đó tiến đến phía Hoàng. Hoàng lúc đầu là cảm thấy sợ vãi đái, mẹ mình tự dưng hành động kỳ lạ, việc lần trước ở Nghĩa Trang cũng vậy, lại còn hay vắng nhà và đem theo bé Hiền. Mẹ, sao mẹ cười như thế, mẹ tính làm gì? Hoàng toát mồ hôi. Con yêu đừng hoang mang, mẹ biết con thắc mắc nhiều điều về mẹ nhưng, Hương chưa nói hết câu đã chạy tới xô Hoàng ngã ra giường rồi đè lên người cậu. Nàng rất nhanh tìm đến khóa quần của cậu rồi kéo nó xuống một cách vội vã như con mèo khát sữa. Hoàng đã hiểu mẹ cậu muốn làm gì, nhưng lý do vì sao? Con cú cứng ngắc bật ra khi Hương kéo quần xịt của con trai xuống, nàng lập tức kề mũi vào hít lấy mùi hương nam tính kia một cách đê mê còn Hoàng thì vừa sợ vừa thích nằm im cam chịu. Sau khi hít hà chán chê, Hương ngóc đầu dậy thú nhận mọi chuyện, mẹ biết con sẽ giận mẹ, sẽ trách mẹ là người mẹ dâm đãng không tốt, nhưng vì con là con của mẹ, con là, Hương vừa nói vừa cởi áo tập yoga ra phơi bày bộ ngực trắng mịn tuyệt vời của người mẹ ba con. Ngay ở phần giữa chân khe ngực có một hình xăm cân xứng, hình xăm của một cây đinh ba màu đen nhọn hoắt cắm trên một chiếc đầu lâu có đôi cánh trắng. Hình xăm tuy không lớn nhưng Hoàng vẫn quan sát được một cách kỹ càng. Mẹ định để một thời gian nữa mới nói, nhưng có lẽ đây là lúc thích hợp. Mẹ là quỷ, quỷ dưới địa ngục. Mẹ trốn khỏi đó vì mẹ không muốn là quỷ. Mẹ muốn làm con người, muốn sống một cuộc sống của con người. Mẹ xin lỗi con trai, mẹ phải làm điều này. Hương nói trong nước mắt, sau đó cúi xuống há miệng ngậm lấy cô Hoàng rồi bú mút. Trong một buổi sáng được bú cô hai lần bởi hai người khác nhau, một người là mẹ còn một người là bảo mẫu. Linh có thể có kỹ năng thượng thừa nhưng cái cảm giác loạn luân lại khiến Hoàng hưng phấn mãnh liệt, cộng thêm ánh mắt ướt át của Hương đang chăm chú nhìn cậu như để muốn nói rằng mẹ yêu cả con rất nhiều. Hương bú cặc với thái độ cực kỳ thèm thuồng vội vã, nhưng chỉ là vì muốn nó xuất tinh nhanh mà thôi. Hương nhả cả con trai ra rồi đứng dậy cởi luôn chiếc quần hồng bó sát để phơi này khe lồn ẩm ướt vắng hơi đàn ông. Cũng giống như Linh, lồn Hương trắng mịn như da em bé và không hề có cọng lông nào, sạch sẽ và hoàn mỹ. Rồi Linh bước đến quay ngược lại đưa lồn mình áp vào miệng con trai trong khi nàng nằm lên người Hoàng há miệng bú cu cậu lần nữa. Được chơi tư thế 69 tư thế Hoàng rất thích nhưng Linh lại không khoái, Hương thì lại vô cùng thích tư thế này nên đã chiêu đãi con trai món lồn nhiều nước. Hoàng theo bản năng, há miệng hôn lên cái lồn ẩm ướt khát tình của mẹ, cậu cảm thấy tội lỗi nhưng chính vì cảm giác tội lỗi khiến cậu hưng phấn lên rất nhiều. Mẹ xin lỗi phải nói điều này nhưng... À, con bú lồn mẹ sướng quá, ư. Hương rên lên dâm đãng, đã lâu rồi nàng không được chăm sóc như vậy. Hoàng thì im lặng, không phải cậu không sướng mà cậu đang vô cùng sướng, cậu đang dùng lưỡi liếm nơi 14 năm trước cậu chui ra, cảm giác thật ngọt ngào, thật hạnh phúc khi được chăm sóc cái lồn này. Nước nhờn từ khe lồn theo đó tứa ra như suối, mùi vị cũng rất khác với Linh vì cơ bản hai người hoàn toàn khác nhau. Nước nhờn của Linh có vị thanh thanh còn nước nhờn của Hương có vị của sự mặn mà. Cả hai đều khiến Hoàng mê mệt, cả hai đều khiến cậu ngất ngây. Hương cũng vơi dần cảm giác tội lỗi, nàng vừa sục vừa bú cả con trai như đang ăn kẹo mút, con cặc này có mùi đặc trưng khiến nàng mê như điếu đổ. Hơn thế nữa vì lồn được con trai chăm sóc tận tình quá nên cơn sướng đang dâng trào trong cơ thể thành thục của nàng, Hương nhả cặc ra gục đầu vào háng con trai mà thở gấp, mông nàng nhấn xuống ép chặt lồn vào miệng Hoàng khiến cái lưỡi tinh danh kia chui vào khuấy đảo từng thớ cơ lồn nhạy cảm. Hương rên mạnh mẽ, a, ôi Hoàng ơi, nữa đi, làm mẹ ra đi con, ư, hứ, hừ, đúng rồi, a. Hoàng vẫn miệt mài, cậu còn dùng ngón tay quệt nước nhờn từ lồn Hương bôi lên lỗ nít xinh xắn của Hương rồi thọc ngón tay vào. Hương thở hắt ra một hơi khi lỗ nít bị kích thích, lỗ nít nàng rất nhạy cảm nên ngay khi con trai mình trêu đùa nó thì Hương liền nhích mông xuống sâu hơn cho ngón tay kia đâm sâu hơn trong lỗ nít mình, vừa nhích thêm một chút vừa rên những tiếng mệt nhoài. Ư, điểm yếu của mẹ, con chạm vào điểm yếu của mẹ rồi, a, đừng dừng lại nha con yêu, ư. Hương dùng mình, cả lồn và lỗ nít đều bị kích thích khiến cơn cực khoái lên tới đỉnh, cả cơ thể gợi cảm của nàng co giật, nước tuôn ra xối xả và được Hoàng húp hết. Hoàng bật dây dồn Hương vào góc sau đó cúi xuống hôn môi mẹ đồng thời nhả hết dâm thủy của mẹ vào cho mẹ tự thưởng thức, hai bờ môi dính chặt vào nhau không rời, Hoàng bóp vú mẹ, sờ eo mẹ, xoa mông mẹ. Cậu lật Hương dậy rồi hôn lên cặp mông phúc hậu của mẹ mình, cậu chỉ muốn được sống trên cặp mông đó. Hương thì đã ưng thuận, Hoàng làm bất cứ điều gì trên người nàng cũng được. Sau một hồi sờ mó khắp người mẹ, liếm láp khắp từ trên xuống dưới thì Hoàng mới hôn Hương một lần nữa, nụ hôn thật sâu và cả hai cuốn lấy nhau không rời. 6:30 Linh đang nấu đồ ăn sáng, nàng mở loa nghe nhạc. Hân thì đang ăn phần của mình, vừa ăn vừa hỏi Linh. Chị Linh ơi, thằng Hoàng nó khác vãi, tính nết thay đổi 180 độ, cả ngoại hình nữa. Chị cho nó uống cái gì thế? Linh mỉm cười đáp, bí mật. Thực ra Linh biết Hoàng và Hương đang làm gì, Linh bật nhạc để không muốn Hân nghe thấy tiếng rên. Trong phòng ngủ của Hương, Hoàng đang ôm mẹ, hai mẹ con nghỉ ngơi sau khi thỏa mãn nhau, Hoàng bắn đầy tinh vào miệng Hương, Hương cũng rất thèm tinh của Hoàng nên sau khi nuốt hết thì đầy tiếc nuối. Linh uống tinh của Hoàng vì nó mang lại quá nhiều lợi ích đối với một thiên thần sa ngã, Hương thì uống tinh của Hoàng vì lý do nàng cần tinh trùng để duy trì hình dạng con người của nàng. Hoàng đã mặc lại đồng phục, cả Hương cũng đã mặc đồ, lúc này Hương mới khóc thút thít xin lỗi vì những chuyện mình đã làm, nàng không dám chấp nhận sự thật. Mẹ cần tinh trùng để duy trì cuộc sống nên thường nói dối là đến bệnh viện khám bệnh nhưng thực sự là đến ngân hàng tinh trùng để mua. Mẹ muốn ở với các con chăm sóc các con mãi mãi. Nhưng khi vòng tay thánh tích xuất hiện thì lũ quỷ khác luôn đến quấy rầy gia đình mình. Mẹ có thể chống lại chúng nhưng mẹ sợ liên lụy đến các con nên luôn ra ngoài, thực ra là đi tiêu diệt lũ quỷ đó. Mẹ và chúng không giống nhau, chúng muốn tàn sát còn mẹ chỉ muốn được yên ổn. Mẹ đã sai rồi. Lúc trước Linh đoán Hương bị bệnh ung thư não thực ra là nhầm lẫn. Hương hay đau đầu chóng mặt buồn nôn là vì cơ thể đã tới cực hạn vì thiếu tinh trùng nạp vào, nên mỗi lần như vậy cơ thể nàng thường mệt mỏi và phát bệnh, chứ không hề bị ung thư não. Nhưng nếu chịu đựng quá lâu mà không có tinh trùng nạp vào thì Hương còn bệnh nặng hơn cả ung thư não. Hoàng ôm mẹ an ủi, cho dù thế nào mẹ vẫn là mẹ của con yêu mẹ. Con không giận mẹ sao? Con yêu mẹ còn không hết, con đã hiểu chuyện rồi, mẹ chẳng cần mua tinh trùng ở đâu cả, con sẽ cho mẹ. Mẹ không cần rời khỏi nhà nữa, con với chị Linh sẽ cùng mẹ đuổi đám quỷ kia đi. Hoàng an ủi mẹ, động viên mẹ như một người đàn ông thực thụ. Cảm ơn con, hu hu. Hương như được giải tỏa áp lực dồn nén bấy lâu, nàng òa khóc xả hết lên bờ vai tuy còn non trẻ nhưng rất vững chắc của con trai mình. Tiếng khóc của nàng làm bé Hiền giật mình tỉnh giấc rồi òa khóc theo. Hương vội lau nước mắt bế con gái út lên, à ơi dỗ dành. Sau mông nàng từ lúc nào đã xuất hiện một cái đuôi nhẵn trơn màu đen. Phần chóp đuôi có hình trái tim cũng màu đen nốt. Hoàng tò mò chạm vào hỏi, ủa mẹ có đuôi hả? Cái chạm của Hoàng làm Hương rúng người lại, nàng khó khăn nói, a đừng, đuôi mẹ nhạy cảm lắm. Hoàng buông ra, đuôi của mẹ cậu mềm và đàn hồi như da mặt của bé gái mới lớn, lại còn linh hoạt chuyển động giống như con rắn khiến Hoàng thích thú. Hương dụ bé Hiền ngủ trở lại rồi chỉ sửa đầu tóc quần áo, thu lại chiếc đuôi và cùng Hoàng ra khỏi phòng. Hân đã đi học từ lâu bởi trường xa hơn. Đúng lúc đến giờ đi học, Hoàng vội vã lấy ba lô, hôn tạm biệt mẹ vào chạy ra cổng, Linh chạy theo với một ổ bánh mì nhân xúc xích ngon lành gói trong túi cẩn thận, cậu chủ đem theo đồ ăn sáng này. Hoàng chạy lại nhận đồ rồi hôn má Linh khiến nàng lại đỏ mặt lần nữa. Hương và Linh cùng đứng ở cổng vẫy tay tạm biệt Hoàng, sau khi Hoàng đi mất thì Linh quay sang hỏi Hương, nhìn biểu cảm của cậu chủ thì có vẻ ngươi đã thành công trong việc lấy lòng cậu ấy. Hương nét mặt trở lên không vui đáp, đó là con trai ta. Ta biết ngươi muốn hướng nó đến vị trí của Lucifer nhưng trong người nó có dòng máu của ta, điều này rất khó. Linh cười đáp, cứ từ từ, không có gì là không thể cả. Hoàng đến vừa kịp lúc xe bus chạy, lúc lên xe đã thấy Hà Trang ngồi hàng ghế dưới cùng, Hoàng bước đến ngồi cách hai ghế như mọi lần. Hà Trang quay sang thấy Hoàng lột xác thành con người khác thì vô cùng ngạc nhiên, Hoàng. Cậu đây ư, tớ đây. Hà Trang chớp chớp đôi mắt to đen láy. Nàng nhìn Hoàng một lúc rồi quay đi như mọi lần. Trên chuyến xe có hai học sinh ngồi phía trên đang nói chuyện về vấn đề gì đó. Ê mày! Gì? Báo đưa tin này, có một xác chết không đầu được tìm thấy bên con sông gần trường đêm hôm qua, là xác một người đàn ông nhưng bị cắt mất bộ phận sinh dục và đầu, khẻ giết người cực kỳ biến thái. Đủ ghê vậy, rồi hung thủ bị bắt chưa? Hung thủ tự ra đầu thú, với lý do nạn nhân lúc còn sống là một kẻ nghiện ngập, cờ bạc, thích đọc truyện sex. Còn hung thủ là một người viết truyện sex nghiệp dư, nạn nhân rất mê truyện của hung thủ nên mỗi ngày sẽ đến mua một quyển về đọc, vì tên này cùng truyện sex nên ngày nào cũng đến đọc. Một hôm hắn đọc hết truyện, trong lúc đến đoạn cao trào hấp dẫn, nạn nhân bực mình đập phá nhà và đánh hung thủ một trận. Hung thủ nói còn bận nhiều việc không viết được nhưng nạn nhân không nghe và liên tục đòi phần tiếp theo. Hung thủ đề nghị nạn nhân mỗi lần đọc sẽ thua một số tiền coi như phí để hung thủ không phải tốn thời gian đi làm. Kết quả nạn nhân không đồng ý còn sỉ nhục hung thủ. Hung thủ tức quá cầm phóng lợn xiên một phát từ lỗ đít lên tận miệng của nạn nhân, sau đó cắt đầu vứt vào hố phân, còn cắt của quý của nạn nhân sấy khô đeo lên cổ làm trang sức. Vụ án đang được điều tra kỹ hơn để đưa đến quyết định cuối cùng. Đáng sợ thật, may mà tao không đọc truyện sex. Xe bus dừng ở trạm kế tiếp, có một nhóm học sinh bước lên xe đùng đùng sát khí nhìn về phía hàng ghế cuối cùng nơi Hoàng. Thu cũng vừa lên xe. Từ ngày Phong nói thích Hà Trang thì Thu cạch mặt Hà Trang luôn nên cả hai không còn nói chuyện. Hà Trang cũng không chủ động kết bạn với bất kỳ ai, nàng lạnh nhạt thờ ơ với tất cả mọi người ngoại trừ Hoàng. Đến lớp mọi người phải trầm trồ vì Hoàng thay đổi 180 độ, từ một thằng béo xấu xí thành một nam sinh tuấn tú thon gọn. Hoàng mặc kệ những tiếng bàn tán, tiến thẳng đến vị trí của mình, Hà Trang cũng ngồi vào chỗ ngay sau đó. Hôm nay không có tiết của giáo viên chủ nhiệm nên Phong liền xuống nhắc nhở, đổi chỗ đi. Đã vài lần Phong gạ đổi chỗ nhưng Hà Trang đều nói muốn ngồi kèm Hoàng học bài, Phong khá cay nhưng lần này hắn quyết tâm phải đổi cho bằng được, cũng không quên mua một hộp sữa đặc lên bàn nói, Hà Trang uống sữa đi này, uống sữa tăng cường canxi giúp xương khỏe mạnh. Hà Trang lạnh nhạt nhìn hộp sữa trên bàn sau đó từ chối, xin lỗi tớ ăn sáng rồi. Thì cậu cứ cầm lấy, lát ra chơi uống cũng được. Để tớ uống hộ cho, may quá đang đói. Hoàng tiện tay vơ lấy hộp sữa, đâm thủng rồi ngửa mồm lên tu ừng ực. Hành động này chẳng khác nào khiêu khích Phong, Phong trợn mắt tức giận nhưng vì có mặt của Hà Trang ở đây nên cố kìm nén. Hoàng mở bánh mì mà Linh chuẩn bị ra ăn tranh thủ sắp vào lớp. Sau khi hết tiết đầu, Hoàng đang ngồi nói chuyện với Hà Trang thì Thu tiến đến nói, Hoàng, đi ra ngoài tớ có chuyện cần nói. Ok. Hoàng đứng dậy đi theo Thu, dáng đi cùng phong thái của Hoàng đã khác trước hoàn toàn cộng thêm ngoại hình ưa nhìn chỉ mỗi tội chiều cao vẫn khiêm tốn như vậy. Mọi người trong lớp thấy cậu thay đổi vậy có người tỏ ra không ưa nhưng có người lại cảm thấy tò mò, có người thấy thú vị. Thu dẫn Hoàng ra hành lang thì dừng lại đứng quay mặt về phía lan can ngắm cảnh con sông trước mặt. Hoàng dựa lưng vào tường hỏi, có chuyện gì nói đi. Hoàng này, xin lỗi vì những gì trước kia tớ đã gây ra cho cậu. Lời xin lỗi của Thu khiến Hoàng muốn nôn, lúc trước vì Hoàng béo xấu xí nên thường bị Thu trêu và dụ Phong đánh Hoàng, nhưng khi thấy ngoại hình Hoàng thay đổi, Thu biết Hoàng đang trong quá trình dậy thì nên có khả năng sau khi dậy thì Hoàng sẽ trở thành hot boy. Thu muốn nhân cơ hội này làm lành với Hoàng. Thấy Hoàng không nói gì, Thu hỏi, cậu vẫn giận tớ à? Tớ xin lỗi rồi mà. Hoàng nhún vai, không cần xin lỗi, nhưng đừng xưng hô tớ cậu nghe nó gượng gạo quá, gọi tao mày như trước cho tiện. Nếu là ai khác, Hoàng có thể bỏ qua nhưng riêng Thu thì không, mọi trận bạo lực học đường mà Hoàng phải chịu đều là do Thu gây ra nên Hoàng muốn trả cả gốc lẫn lãi. Đúng lúc đó Phong cùng đám đàn em đi tới, tổng cộng hơn 10 thằng. Hoàng thản nhiên hỏi Thu, ồ, hóa ra đây là lời xin lỗi. Thu cũng ngạc nhiên vì Phong cũng ở đây, nàng có ý xin lỗi thật chứ không hề liên hệ gì với Phong, từ ngày nàng biết Phong thích Hà Trang thì nàng cũng không nói chuyện với Phong nữa. Bị Hoàng hiểu lầm, Thu xua tay giải thích, không, tớ không hề có ý này, cậu hiểu lầm rồi. Phong cười nhạt, thôi im đi, lần này tao cho mày thừa sống thiếu chết vì cái thái độ láo lồn của mày sáng nay. Hoàng bẻ khớp vai sau đó thách thức, ngon thì ăn bố mày đi. Hoàng lập tức quay đầu chạy về phía cầu thang hướng lên sân thượng, nhóm của Phong lập tức đuổi theo. Phong tức sôi máu, thằng chó, hôm nay tao không bẻ răng mày tao làm con mày luôn. Cả đám hơn 10 thằng chạy ầm ầm đuổi theo Hoàng lên sân thượng, Hoàng vừa lên đến sân thượng nhặt ngay một cành cây khô trên đó nép vào mé cửa, khi có một nam sinh vừa thò mặt ra Hoàng đã đập tên này hộc máu mồm rồi đạp cửa cho đóng lại. Rầm. Cánh cửa sắt gì đạp bung cả bản lề văng xuống đất, nhóm nam sinh kia cũng đã đến đông đủ nhìn cách cửa bị đá hỏng bản lề thì vô cùng kinh ngạc nhưng không quá bận tâm mà bâu vào đánh Hoàng, Phong lao lên muốn mở combat. Phong tung đấm thẳng vào mặt Hoàng, một cú thật mạnh khiến Hoàng hơi nghiêng đầu rồi tung một đấm cực mạnh đáp trả, một đấm khiến Phong méo mặt suýt thì ngã rúc đầu xuống đất. Bị ăn đấm bất ngờ, Phong choáng váng được đám đàn em đỡ lấy rồi tức giận, con mẹ chúng mày, nhai đầu nó. Theo tiếng hô, cảm đám nam sinh lao lên bao vây Hoàng nhưng cứ tưởng đa số thắng thiểu số, kết quả hoàn toàn ngược lại. Hoàng đã được nước thánh gia tăng tốc độ, sức mạnh, bền bỉ lên gấp 3 lần bình thường. Cậu có thể né những đòn đánh của đám nam sinh một cách dễ dàng rồi trả đòn một cách mãnh liệt. Bốp! Hoàng tung đấm thẳng vào háng của một tên đang định đánh cậu khiến tên này méo mồm trợn mắt kêu như lợn thiến rồi gục xuống. Hoàng xoay người giơ chân cao đá lệch hàm một nam sinh khác khiến tên này tóe máu mồm xoay vài vòng lăn lộn trên đất. Đám còn lại hãi quá không dám lao lên mà hơi lui lại sợ sệt. Phong cũng kinh ngạc khi thấy Hoàng có sức bật mạnh đến như vậy. Thằng kia, mày muốn chết. Phong chỉ tay vào mặt Hoàng trợn mắt. Ngậm mồm, muốn đánh thì lên, đừng nói nhiều. Hoàng trợn mắt ngược lại thách thức, đứng trước quân số áp đảo nhưng không tỏ ra chút sợ hãi nào mà còn rất muốn đánh tiếp để thử sức của bản thân. Ngoài việc được tăng cường thể lực thì Hoàng cũng học một vài chiêu võ đánh đấm từ Linh nên động tác vô cùng nhanh và dứt khoát lại vô cùng chính xác và hiệu quả. Phong không muốn mất mặt trước đàn em dù gì Hoàng cũng nhỏ người hơn hắn, Phong lao tới tung một cú đá nhưng chưa đá thì Hoàng đã đưa chân đạp vào đầu gối Phong khiến đầu gối hắn đau đớn không nhấc lên nổi. Hoàng tung một cú đấm móc từ dưới lên đánh Phong bật ngửa rồi xoay người bồi thêm một cú đá ngang khiến Phong bắn ra rơi bệt xuống đất đau đớn kêu lên. Áp đảo Phong, Hoàng chỉ tay vào từng nam sinh còn lại cười nhếch mép, thằng nào đái ra quần rồi thì có thể chạy, thằng nào chưa đái thì có thể tự đái ra rồi chạy, thằng nào không đái được nữa thì lên hết đi. Câu nói sặc mùi sỉ nhục của Hoàng khiến đám nam sinh kia dù sợ nhưng vẫn liều mạng lao lên. Hoàng cũng lao tới chụp đầu hai tên rồi ấn xuống đất, sau đó lướt sang ngang tung đấm khiến hai nam sinh đập đầu vào nhau. Hoàng nhảy lên cao rồi nhằm thẳng vào hai tên đang quay đầu bỏ chạy rồi nện đầu gối xuống khiến hai tên này nằm bẹp. Chợt có một nam sinh dùng đá đánh lén nhưng Hoàng đã nghiêng đầu né được, sau đó áp sát tên ném đá đó rồi tặng hắn một nắm đấm vào mồm tiễn vài cái răng ra ngoài. Hạ gục tất cả, Hoàng chán nản nói, chán thế, mới đánh có một tí đã nằm bẹp cả rồi. Hoàng tìm đến Phong, nắm cổ hắn nhấc lên đẩy ra ngoài lan can sân thượng với chiều cao tương đương tầng 6 khiến Phong hốt hoảng túm chặt tay Hoàng rồi thách thức, mày dám thả tao xuống không? Thả đi, mày chưa đủ tuổi thì thằng bố mày đi tù thay mày ha ha. Hoàng mặt lạnh lùng nói, mày ảo phim à, tao thả mày xuống làm con cô gì, tao tha cho cái mạng chó của mày đấy, vì mạng mày tao muốn lấy lúc nào cũng được. Hoàng mén Phong sang một bên rồi phủi tay rời đi, nhưng đi được vài bước thì quay lại đá đều, tao quên mất, nếu lần sau tao muốn vận động tay chân thì sẽ đến nhờ chúng mày làm bao cát, thế nhé, chào. Hoàng rời đi thật, Phong cùng cả đám đàn em đau đớn nằm bò trên đất nhìn nhau sợ hãi, giờ thằng này đúng là không nên đụng vào. Hoàng đi xuống cầu thang với vẻ mặt hả hê, sau bao nhiêu lần ăn hành thì cậu đã được bán hành. Hoàng dừng lại khi thấy Thu đang nép mình phía dưới nhìn lên với ánh mắt hoang mang lo sợ, Thu đã chứng kiến toàn bộ cảnh Hoàng cân cả đám và vô cùng kinh ngạc. Thấy Hoàng bước xuống, Thu không dám hó hé gì mà cúi mặt lép vào góc tường run lên vì nghĩ Hoàng thù dai sẽ xử mình như đám Phong. Nhưng Hoàng không có sở thích đánh con gái, cậu áp sát Thu rồi ghé miệng vào tay nàng thì thào, đi mách cô giáo đi, nếu có gan. Sau đó cậu đưa ngón tay vuốt nhẹ mái tóc của Thu rồi cười nhạt quay người rời đi, mức độ khinh người ở mức tối đa. Thu chỉ dám đứng im tại chỗ, Hoàng như một người khác vậy, đánh đấm cực giỏi, mỗi câu buông ra đều có tính chất thách thức cực cao, lại sặc mùi cà khịa làm cho đối tượng nghe phát bực dù không dám làm gì. Nhìn theo bóng lưng của Hoàng đi xuống cầu thang, Thu chỉ biết lặng thinh trong sự bất lực. Hoàng vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra, tiết thứ hai đã bắt đầu mà chưa thấy Phong cùng đám nam sinh kia vào lớp. Hóa ra chúng nó xuống mách thầy hiệu trưởng. Hoàng bị gô cổ xuống phòng hiệu trưởng làm việc. Là nó thầy ạ, chính nó đánh tụi em, thầy đuổi học nó đi thầy. Phong lớn miệng chỉ tay nói. Thầy hiệu trưởng bụng phệ đeo kính để rear map đang uống cà phê, thấy Hoàng đi vào và bị bạn bè tố giác thì cha hỏi, Nguyễn Huy Hoàng, học sinh lớp 9A cho tôi biết, em có thể lên tiếng biện minh trước khi tôi lập biên bản đuổi học em. Đối mặt với thầy hiệu trưởng, Hoàng tỏ ra hết sức bình tĩnh nói, thưa thầy có xem phim võ thuật bao giờ không ạ? Cứ nói tiếp, em có 3 phút trình bày. Nếu thầy xem thì thầy cũng biết nhân vật chính võ công cao cường một mình cân cả chục đối thủ, nhưng đó là phim thầy ạ, phim thì chỉ là diễn. Thầy nhìn em xem, vừa thấp vừa bé lại có một mình sao đánh lại được từng này bạn hả thầy? Hoàng vừa nói vừa biểu cảm y như cậu là nạn nhân bị vu oan. Thầy hiệu trưởng nghe cũng có lý thì gật đầu, ừ. Hoàng tiếp tục, thầy nhìn bạn Phong đi, bạn ấy to nhất khối 9, là đội trưởng đội bóng của trường, vừa khỏe vừa dai sức, em có gọi thêm mấy bạn nữa cũng đánh không ai bạn Phong. Ừ, em nghĩ thầy nên điều tra kỹ lại, tình trạng bạo lực học đường rất đáng báo động. Thầy hiệu trưởng xoa cằm hồi lâu sau đó quay sang hỏi nhóm của Phong, mấy cậu kia, bị ai đánh thì khai thật ra đừng đổ thừa cho người vô tội, chắc các cậu sợ người kia dọa nên không dám khai. Ở cái trường này ai to bằng tôi sao? Khai mau, Phong cùng đám kia ức lắm, Phong liền biện minh, em khai rồi thầy, là nó đấy thầy phải tin em. Thầy hiệu trưởng nhíu mày, nếu thật là như vậy, thì các em nên xem lại bản thân mình, đời nào cả đám mười mấy thằng toàn vai u thịt bắp lại bị một thằng vừa thấp vừa bé đánh cho te tua, sức thì sức con trâu nhưng đầu lại đầu con chó, không biết nhục lại đi mách thầy. Nếu Hoàng cao to như các cậu, có hung khí thì tôi sẽ điều tra, còn đằng này cậu ấy bé một mẩu. Tôi mà là các cậu tôi sẽ tìm bãi cứt châu to nhất thành phố tôi đâm đầu vào cho đỡ xấu hổ, tất cả giải tán. Đám Phong không dám hé miệng tự động chuồn chỗ khác, Hoàng vào lớp học như bình thường. Buổi trưa hôm nay Hoàng đang ngồi ăn cơm ở căng tin thì Hà Trang cũng bê suất ăn của mình tới ngồi cạnh Hoàng khiến cậu hơi bất ngờ nhưng không nói gì. Cậu một mình đánh họ thành ra như vậy à? Hà Trang khẽ đưa thức ăn lên miệng nhai một chút rồi liếc mắt về phía xa xa dãy cuối nơi đám Phong đang e dè ngồi ăn cơm. Hoàng đáp, ừ, tớ không khuyến khích việc đánh nhau nhưng để tự vệ thì, Hà Trang nói không hết câu, nét mặt lạnh tanh thường ngày khẽ thở dài một hơi sau đó tiếp tục ăn. Phía bên kia, khi thấy Hoàng và Hà Trang ngồi ăn chung, Phong cay cú siết chặt tay cầm đũa thầm nói, chờ đó, rồi tao sẽ cho mày một bài học. Sau khi ăn cơm, Hoàng xỏ tay túi quần đi về phía WC. Đúng lúc này cô giáo chủ nhiệm Thùy Dương từ trong phòng WC nữ đối diện bước ra với gương mặt đẫm nước mắt, hai mắt đỏ hoe. Cô vội vàng lau nước mắt rồi rời đi khi thấy Hoàng phía đối diện. Hoàng tò mò nên đi theo, lần trước được chịch cô rồi và thấy khá phê. Chắc cô gặp chuyện gì đó đau buồn nên mới khóc như vậy, cha mẹ chết. Ông hàng xóm chết, anh thợ sửa ống nước ca biết sửa ống nước. Thùy Dương vừa đi vừa nấc nghẹn ngào, cũng may là giờ nghỉ trưa nên không có ai nhìn thấy bộ dáng này của nàng. Nàng tới khu vực ban công tầng 3 của phòng họp hội đồng rồi đứng đó vừa lau nước mắt vừa nghĩ về chuyện đau lòng vừa rồi. Hoàng đã đứng ngay sau nàng, cậu đá chân vào cửa như muốn gây tiếng động để tránh làm Thùy Dương giật mình khi thấy ai đó đột ngột đứng đằng sau. Thùy Dương nghe có tiếng động quay lại và bắt gặp Hoàng, không còn béo nữa mà gầy và khá điển trai, cũng không còn đeo kính cận. Ai cho em vào đây, về phòng nghỉ trưa, đi chiều có tiết của cô đó. Thùy Dương không thể ngăn tiếng nấc trong lời nói. Nàng không muốn ai thấy nàng trong lúc buồn bã xấu xí này. Hoàng tiến đến đứng cạnh cô giáo, cả hai cùng nhìn ra phía con sông uốn lượn và con đường tấp nập người qua lại, gió nhẹ khẽ thổi mái tóc ngắn của Hoàng dựng lên. Cậu quay sang nói với cô giáo chủ nhiệm, sao cô lại khóc? Cô không khóc, là bụi bay vào mắt thôi, không phải việc của em. Thùy Dương khẽ đáp, lời nói có chút bất lực cùng buồn bã, có lẽ vì nỗi đau trong lòng nên nàng cũng quên luôn mình phải cư xử như một giáo viên. Em không biết cô xảy ra chuyện gì nhưng phụ nữ khóc sẽ không tốt cho mắt, còn nhanh già và xấu nữa. Em, ý em là sao? Reng reng reng. Chợt điện thoại trong túi của Thùy Dương rung lên. Nàng mở máy rồi tắt đi khi thấy người liên lạc. Nhưng vài giây sau số đó lại gọi, là chồng nàng. Nàng không muốn nghe nên tiện tay quẳng luôn điện thoại vào sọt rác gần đó rồi lẳng lặng rời đi với nét bực tức nhưng rất buồn bã. Hoàng liếc nhìn về phía chiếc điện thoại đang nằm trong thùng rác nhíu mày. Hết thời gian nghỉ trưa, Thùy Dương lên lớp như thường ngày nhưng nhận ra trong lúc nóng vội mình đã ném điện thoại đi và vào phòng hội đồng để tìm nhưng không thấy. Trong tiết dạy của mình nàng cũng luôn lơ đãng và ngồi thẫn thờ khiến học sinh nhiều lần hỏi han nhưng nàng chỉ lắc đầu nói không sao. Đến khi ra về, lúc nàng đến nơi để xe của giáo viên thì thấy Hoàng đứng dựa lưng vào tường ngay bên cạnh xe máy của nàng. Hoàng, em đứng đây làm gì, tan học rồi mà. Em đến trả cô cái này, điện thoại của cô. Hoàng móc trong túi ra rồi đưa cho Thùy Dương. Nàng giật thót mình, điện thoại của nàng không cài mật khẩu. Nếu Hoàng tò mò có thể đã biết được những chuyện không nên biết. Em có xem lén điện thoại của cô không đấy? Thùy Dương hỏi. Không ạ, em không tò mò chuyện đời tư của người khác. Ừ cảm ơn em, thôi em về đi kẻo lỡ chuyến xe bus. Thùy Dương nhắc nhở, vừa đưa tay đội mũ bảo hiểm nên sau đó dắt xe đi. Hoàng đi theo, thấy Hoàng đi theo mình, Thùy Dương hơi khó chịu nói, hành động gì đây? Em muốn đi cùng cô, em lỡ chuyến xe bus rồi. Sau một hồi đôi co, nhờ vào mồm mép của mình nên Hoàng đã leo được lên xe của cô giáo. Mục đích của cậu là về nhà Thùy Dương, để làm gì ư? Để bắt ma. Từ khi tắm qua nước thánh, ngoài việc tăng cường giác quan, thể lực lên một tầm cao mới thì cậu nhận ra mình còn có một khả năng nhìn thấy dấu vết của ma quỷ hay đại loại những tồn tại thần bí và nguy hiểm. Khi cậu nhìn thấy vết đen trên điện thoại của Thùy Dương thì cậu đã nghi ngờ việc Thùy Dương đang bị quỷ ám, giống lần Hân bị quỷ ám. Theo lời giải thích của Linh thì thị giác của Hoàng cũng đã được tăng cường lên tầm cao mới, cậu có thể thấy hai vệt màu khác biệt mà người bình thường không thể nhìn thấy. Màu đen tượng trưng cho ác quỷ, màu trắng tượng trưng cho thiên thần. Vết đen trên điện thoại của Thùy Dương là dấu tay của một loại quỷ nào đó, có thể nó ám trên người nàng nhưng cũng có thể là người trong gia đình nàng. Đang ngồi sau xe ôm lấy làn eo thon gọn của cô giáo, Hoàng giả vờ đau đầu choáng váng kêu ca, cô ơi tự dưng em mệt quá, chắc do say nắng. Thùy Dương vội tại đầu xe vào lề đường, sau đó quay lại kiểm tra thì thấy người Hoàng nóng như hòn than, định đưa đi bệnh viện nhưng Hoàng nói chỉ cần nghỉ ngơi một chút, sợ kim tiêm và bác sĩ. Đúng lúc nhà của Thùy Dương gần đó thế là nàng đưa Hoàng vào nhà mình, cũng là nhà chồng của nàng hiện tại. Đúng lúc nhà không có ai, Thùy Dương để Hoàng nằm trên sofa phòng khách còn mình đi thay đồ. Hoàng hé mắt thấy cô giáo đã đi thay đồ liền bật dậy, đập vào mắt Hoàng lúc này là những dấu vết màu đen dày đặc quanh căn phòng. Trên tường, trên trần nhà, tất cả là dấu chân của ma quỷ, ước tính không dưới hai con. Hoàng nhanh chóng nằm lại như cũ rồi rên ư ử khi thấy Thùy Dung thay đồ xong đi ra với một bát đá lạnh và khăn bông. Nàng mặc áo thun cộc tay, tuy không bó sát nhưng cũng đủ để khoe đường cong mê người của chiếc eo thon, bên dưới mặc quần sút bò cộc rách tua tua khá phong cách. Da thịt nàng trắng nõn, dáng người vừa vặn quyến rũ, nàng bỏ đá vào khăn bông sau đó đặt lên cổ Hoàng rồi lo lắng hỏi, em có thấy dễ chịu hơn không? Hừ, hừ, em ổn, hừ. Nàng thấy vậy vẫn chưa đủ, liền cởi áo đồng phục của Hoàng ra sau đó nhấc tay cậu lên bỏ vài viên đá vào khăn bông khác rồi trà lên nách cậu khiến Hoàng dùng mình cười khúc khích, đừng cô, ha ha, đừng mà. Nào, bị cảm nắng cần chườm lạnh vào phần có động mạch lớn chứ. Thủy Dương vừa giữ lấy Hoàng vừa nghiêm mặt nói, nàng vẫn trà khăn bông chứa đá lạnh vào nách Hoàng khiến cậu không chịu được nữa bật cười khanh khách sau đó không thể giả vờ được nữa bèn thú nhận. Em chịu thua, xin hàng. Hừ, em giả vờ bệnh làm gì? Chẳng lẽ ở nhà bố mẹ đuổi không cho về nên lấy cớ ở cái nhà cô hả? Thủy Dương cau mày tức giận hỏi, khi đó nàng khẽ lắc người khiến bộ ngực như muốn tòi ra khỏi lớp áo không mặc áo ngực. Không phải, em là lo cô gặp nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Thì đó, trong điện thoại của cô đó, thực ra em đã đọc lén tin nhắn của vợ chồng cô nên biết về. Hoàng đang cố giải thích một cách ngắn gọn và dễ hiểu, nhưng ngay sau đó nét mặt của Thủy Dương tối sầm lại, nàng hai mắt đỏ hoe trực trào nước mắt. Hoàng rơi vào bối rối, đúng lúc đó từ bên ngoài có tiếng bấm chuông, là Lâm chồng của Thủy Dương, hơn nữa còn dắt theo một người đàn ông khác có vẻ như đồng nghiệp. Lâm vừa vào nhà liền cất tiếng gọi, vợ ơi anh về rồi, hôm nay có dẫn theo người bạn. Thủy Dương giật mình như có tiếng sét đánh vội vã lau nước mắt, ra hiệu Hoàng nằm xuống vờ cảm nắng rồi ra ngoài mở cửa cho chồng. Mừng anh về nhà, ủa ai đây? Đây là đồng nghiệp của anh, tên là Huy. Cậu ấy sẽ ở lại dùng bữa và qua đêm ở nhà ta. Theo lời giới thiệu của Lâm, Huy là một thanh niên có vẻ ngoài hơi nhỏ thư sinh, trắng trẻo và đeo kính nhìn khá bảnh trai tri thức. Huy chào xã giao với Thủy Dương rồi cả ba cùng đi vào phòng khách. Lúc này Hoàng đã biến đâu mất không chút dấu vết, ngay cả khăn bông và đá cũng không còn trên bàn. Thủy Dương sợ sẽ gặp tình huống không hay nên vội nói mình cần tìm đồ và chạy lên lầu tìm Hoàng. Hoàng đúng là đang ở trên lầu. Cậu đang trong phòng ngủ của vợ chồng Thùy Dương và thấy cảnh tượng hãi hùng. Mắt người thường sẽ thấy căn phòng rất sạch sẽ và ngăn nắp nhưng Hoàng chỉ cần chớp mắt vài cái liền thấy những dấu tay dấu chân đen xì khắp nơi quanh căn phòng, từ trên xuống dưới khắp các đồ vật, giống như ngày nào cũng có vài con ma đánh nhau ở đây vậy. Thùy Dương vừa chạy lên thấy Hoàng, Hoàng liền lao tới dùng tay bịt miệng nàng rồi ghé tai nàng nói nhỏ, khẽ thôi cô, em biết chuyện của chồng cô. Em không muốn đánh giá ai đó nhưng có một tồn tại liên quan đến chồng cô mà em cần phải tiêu diệt. Thủy Dương bị khống chế không thoát khỏi tay Hoàng được, nàng từ từ dịu xuống rồi lắng nghe, Hoàng nói tiếp, nhà cô có ma, không chỉ một mà vài con đang ám căn nhà này. Em có thể giết chúng nhưng em cần cô hợp tác. Linh đang nấu bữa tối thì nhận được cuộc gọi của Hoàng. Alo cậu chủ, sao muộn vậy cậu còn chưa về? Chị Linh đến địa chỉ này, em phát hiện một ổ ma quỷ. Linh nhận được tin nhắn địa chỉ của Hoàng sau đó thì liền cúp máy rồi nói vọng vào phòng tắm với Hân, Hân nè, tắm nhanh rồi nấu ăn hộ chị nhé chị đi đón cậu chủ. Vâng chị, Hân đang ngâm mình trong bồn tắm nói vọng ra. Linh rất nhanh mặc lên người bộ vest nữ cùng váy ngắn bó sát, tất da đen cao tận bẹn cùng đôi guốc cao gót, nàng đeo lên một cặp kính râm rồi lấy xe máy phóng ra khỏi nhà. Ở nhà cô giáo chủ nhiệm, Hoàng và Thùy Dương đã thỏa thuận với nhau sau đó Hoàng tìm chỗ kín đáo theo dõi mọi việc. Lúc này Lâm đang ngồi trên ghế sofa xem TV, còn Huy thì ngồi bên cạnh nghịch điện thoại. Điều lạ là tay của Lâm đang ở trong quần của Huy, Lâm đang sờ cô của đồng nghiệp hay chính xác hơn là người tình bí mật, tên này chơi gay trong khi đã lập gia đình. Huy có lẽ đã quen, vẻ mặt đê mê hưởng thụ cảm giác được một bàn tay mân mê cô mình đến cương cứng, hai mắt đảo lên cầu thang rồi kéo nhắc nhở Lâm, bỏ tay ra nào, vợ anh thấy thì chết. Lâm cười dâm đãng nói, he he. Đợi lát nữa anh cho lỗ đít em nở hoa luôn, mấy ngày nay thèm lắm rồi. Nỡ mạ, chị nhà bỏ đói anh sao mà thèm thuồng ghê vậy? Không phải, chẳng qua anh thấy chịch với em cảm giác khoái hơn nhiều, còn lâu lâu buồn buồn lại đè vợ ra chịch tạm vậy. Lâm ghé vào tai Huy nói nhỏ sau đó rút tay khỏi quần Huy và đưa lên mũi người với vẻ mặt phê pha, các em có mùi hấp dẫn thật, lát cho anh bú nó nhé. Còn phải hỏi sao, lần nào anh chả bú đến cạn cả tinh của em. Đồ đều, Huy nũng nịu đấm vào ngực Lâm, thằng này là thụ. Đúng lúc này, Thủy Dương từ trên lầu đi xuống thấy chồng với đồng nghiệp cười nói vui vẻ cũng niềm nở ngồi xuống bắt chuyện. 18:00. Hai người ngồi chơi nhé em vào nấu bữa tối. Thủy Dương nhìn đồng hồ rồi nói, sau đó mỉm cười đứng dậy đi về phía phòng bếp. Em à Huy không ăn cay được, em đừng nấu mấy món cay nhé. Lâm nhắc nhở vợ, sau đó quay sang cười với Huy với ánh mắt đầy yêu thương, con cô trong quần cứng ngắc. Huy véo bắp tay Lâm khẽ bĩu môi, tâm lý ghê. Hì hì, em xem cô anh khó chịu quá rồi, hay em sục cho anh ra đi. Lâm nhăn nhó nhìn thằng em đang vắt sang một bên đùi cười khổ nói nhỏ. Bảo thế, không sợ vợ anh phát hiện sao? Sợ gì, nào giúp anh đi. Lâm kéo tay Huy bỏ vào quần mình cho cầm vào thân cặc cứng ngắc nóng ấm. Huy cười gian liếc mắt sau đó nhích mông ngồi sát vào người Lâm rồi bắt đầu sục cặc cho người tình. Kít. Xe máy dừng ở cổng nhà Thùy Dương. Linh bỏ mũ bảo hiểm rồi đem theo một cái vali nhỏ vỗ cánh bay lên nóc nhà sau đó gọi điện cho Hoàng. Alo, tôi đang ở trên nóc nhà cậu chủ ra đi. Hoàng sau khi cúp máy bị đi theo lối cửa sổ trèo lên nóc nhà, thấy Linh trong bộ vest đen nữ gợi cảm thì không khỏi suýt xoa ôm lấy nàng rồi đưa tay vỗ nhẹ lên mông nàng khen, chị đẹp quá, bây giờ mình phải làm gì để bắt chúng. Linh khẽ đẩy Hoàng ra, sau đó mở vali lấy một lọ nước trong suốt ra nói, ma quỷ thường rất sợ nước thánh, chỉ cần một giọt vào đồ ăn cũng đủ khiến chúng hiện nguyên hình, nhất là đối với ma quỷ cấp thấp. Hoàng nhận lấy lọ nước thánh, hay quá, đúng lúc cô Thùy Dương đang nấu ăn. Bỏ lọ nước thánh vào túi quần, Hoàng và Linh trao đổi kế hoạch sau đó bắt đầu hành động. Linh cầm theo rất nhiều những cây thánh giá bằng bạc nhỏ như ngón tay và cắm xung quanh ngôi nhà, còn Hoàng thì nhảy xuống sân sau rồi trèo lên cửa sổ phòng bếp thò đầu vào làm Thùy Dương giật mình suýt ngất. Em đây, cô cho nước này vào thức ăn, sau đó mọi việc để em lo. Hoàng đưa cho Thùy Dương lọ nước thánh. Thùy Dương gật đầu sau đó nhanh tay lấy lọ nước thánh bỏ vào túi quần và tiếp tục nấu ăn bình thường. Vì nhà có điều kiện nên bữa cơm cũng khá sang trọng. 19:00. Cơm xong rồi, hai người vào ăn đi. Thùy Dương nói vọng ra phòng khách nhà nàng cách phòng bếp một kệ gỗ lớn đựng toàn rượu Tây. Nếu đứng từ vị trí của nàng chỉ có thể nhìn thấy một góc ghế sofa mà thôi. Tuy nhiên nàng cũng đoán được hai người kia đang làm gì, lòng nàng đau như cắt nhưng phải nén nuốt nước mắt vào trong. Bọn anh vào ngay đây. Lâm đáp lời vợ, lúc này hắn đã cởi hẳn quần. Huy ngồi lên đùi hắn cho con cô đen bóng dài 18cm kia đâm vào lỗ đít của mình, vừa nhún mông vừa bặm môi cố gắng không rên thành tiếng. Ăn cơm đã, Lâm dừng lại định rút cặc ra, nhưng Huy không đồng ý cắn tay người tình nói, đang cơn nứng mà, cho em ra cái đã. Rồi Huy nhún mông mạnh hơn cho cặc Lâm đâm hết vào lỗ đít của mình, đầu khớp trà sát vào tuyến tiền liệt khiến Huy sướng phát điên, sau đó con cô trắng bóc thẳng tương dài 12cm của hắn giật giật bắn tinh lên bụng Lâm. Miệng thở gấp gáp rồi gục vào vai người tình. Lâm cũng sướng, cố nhấp vài cái rồi bắn đầy tinh vào lỗ đít Huy, sau đó cả hai mặc quần áo. Huy còn lấy ra một vật hình bầu dục to bằng hai ngón tay và có một sợi dây ngắn, sau đó tự nhét vào lỗ đít mình để không cho tinh trùng bên trong chảy ra. Em làm gì vậy? Lâm hỏi. Thì bịt lại chưa sao, tối anh xuất vài lần nữa vào trong rồi em bắt anh bú đít em uống hết chỗ đấy. Huy cười gian nói. Sau đó véo cô Lâm rồi cả hai đi vào phòng bếp ngồi lên bàn ăn. Trên bàn ăn, Huy định đưa đũa gắp đồ ăn nhưng khựng lại rồi nhìn Thùy Dương với ánh mắt nghi ngờ, nhưng chỉ vài giây sau liền trở lại ánh mắt bình thường rồi gắp đại cái đùi gà bỏ vào bát mình. Thùy Dương hỏi chuyện công việc của chồng, hỏi về Huy, Huy cũng đáp một cách nửa thật nửa giả cho qua. Huy nói là người quê lên phố lập nghiệp, gặp Lâm cùng cơ quan lại còn là nhân viên cấp dưới của Lâm nên được Lâm chiếu cố khá nhiều, đâm ra hai người trở thành bạn. Thường rủ nhau đi nhậu, hát tay vịn bia ôm. Sau đó Huy hỏi Thùy Dương về công việc, về chuyện tình của nàng với Lâm, hỏi hai người đã kết hôn một năm rồi sao chưa tính đến chuyện có con. Hỏi ý kiểu hay là mày tịt rồi đéo đẻ được, Thùy Dương chỉ biết siết chặt đôi đũa trong tay nở nụ cười gượng gạo đáp đang kế hoạch đợi lúc thích hợp sẽ tính đến chuyện sinh con. Lúc này trên nóc nhà, Hoàng đang nằm dài gối đầu nên cặp đùi dài quyến rũ của Linh, tay cậu đang nắm bàn tay thon trắng như ngọc của nàng bảo mẫu xinh đẹp. Cả hai thủ thì vài chuyện sau đó đợi mãi không thấy tín hiệu gì bên dưới, Hoàng mất kiên nhẫn nói, hay mình xuống xem thử. Không cần, tôi đã bố trí bao vây cả căn nhà rồi không lo nó chạy được. Hóa ra con ma này là ma nữ chiếm đoạt thân xác của đàn ông sau đó đi dụ dỗ đàn ông. Nó làm thế với mục đích gì? Để chiếm đoạt tinh lực của đàn ông, tinh lực giúp nó biến đổi cơ thể để có thể mang thai. Đứa trẻ sinh ra chính là thân xác mới của con ma đó và nó sẽ không phải xuống địa ngục mà tiếp tục sống như một con người thực thụ. Mà người đàn ông nào bị ma nữ quyến rũ thì cho dù có men lì cỡ nào cũng thành gay hết. Có trường hợp họ là gay thật nhưng cũng có trường hợp là bị sức mạnh của ma nữ làm đầu óc ngu muội. Nghe Linh giải thích mà Hoàng dùng hết cả người, không ngờ có cả cách biến thái như vậy, cái đó cũng gọi là đầu thai sao. Nhưng sao ma nữ không nhập vào đàn bà mà lại nhập vào đàn ông để quyến rũ đàn ông? Chẳng phải nếu nhập vào đàn bà thì đơn giản chỉ cần mang thai rồi sinh con, không cần quá trình biến đổi cơ thể kia. Hoàng nhận ra chỗ khó hiểu tiếp tục hỏi. Linh khẽ vuốt nhẹ tóc Hoàng, nàng ra vẻ hơi e dè nói, cái này tôi cũng không biết, nhưng chắc cũng có lý do thích đáng. Soảng. Tiếng vỡ bát bên dưới làm Hoàng và Linh giật mình, cả hai nhanh chóng xem xét tình hình. Lúc này trên bàn ăn, Huy vừa đánh rơi bát trên tay xuống bởi cắn miếng thịt già có chứa nước thánh, mặt hắn chợt nổi mẩn đỏ rồi run lẩy bẩy thống khổ lăn lộn trên đất. Lâm thì hốt hoảng đỡ lấy Huy nhưng cũng sợ hãi cảnh tượng kỳ lạ này nên định lấy điện thoại gọi cứu thương nhưng Thủy Dương đã ngăn lại. Em đã cho gì vào đồ ăn? Lâm hai mắt trợn lên trắng dã tức giận vung tay tát một cái đau điếng khiến Thủy Dương ngã ra đất sau đó chạy lại ôm lấy Huy đang giãy giụa như điên kêu gào thảm thiết, nước thánh bắt đầu có tác dụng. Thủy Dương ngồi bệt dưới sàn tay ôm má đau đớn nhìn chồng mình rồi nước mắt cứ thế nhòe đi. Lâm quay sang nhìn vợ rồi chợt cả người nổi đầy gân lao tới cầm con dao làm bếp nghiến răng ken két, con đĩ này tao phải giết mày, mày đã hại em ấy. Thủy Dương sợ tái mặt vùng dậy bỏ chạy nhưng sàn nhà trơn khiến nàng trượt té, Lâm tay cầm dao xông đến nhảy bổ vào định một chiêu ăn mạng. Thủy Dương co rúm người nhắm mắt hét lên, những tưởng nàng sẽ bị chồng đâm thủng người nhưng không, mũi dao vừa cách mặt nàng vài centimet thì có bàn tay chụp lấy cổ tay của Lâm và giữ chặt. Hoàng một tay kéo Thủy Dương ra rồi nhảy lên cong người đạp mạnh người cơ thể cơ bắp lực lưỡng của Lâm làm bàn đạp để phóng về phía sau. Lâm tức điên khi có người phá đám định lao theo thì một nắm đấm nhỏ với làn da trắng sữa từ đâu bay thẳng vào mặt gã khiến gã bay lùi về sau đè sập cả bàn ăn. Hoàng thì sau khi kéo theo Thủy Dương phóng về phía trước thì liền đưa tay còn lại ôm chặt lấy cơ thể của nàng. Một tay ôm đầu nàng khi cả hai đâm sầm vào kệ rượu vang. Vì được bảo vệ nên Thủy Dương không sao mà chỉ hơi choáng. Khi nhận ra mình đang đè lên người của cậu học sinh thì càng hốt hoảng sợ hãi hơn sau đó nhìn về phía bàn ăn với nét mặt chết sốc. Huy sau cơn giãy giụa thì đã phải hiện nguyên hình, từ khắp cơ thể mọc đầy những sợi vải đen rách nát bốc mùi hôi thối, bụng trương phình lên như con cóc, tay chân cái dài cái ngắn nhìn cực dị và gương mặt thư sinh tuấn tu biến dạng, hai mắt lòi ra như mắt ếch, miệng chảy đầy dãi và răng nhọn hoắt. Sau khi hiện nguyên hình, Huy gầm lên rồi lao tới vồ lấy Linh nhưng nàng lúc này đã hóa thiên thần sa ngã tay cầm vũ khí là con dao với ký hiệu đôi cánh dọc lưỡi dao. Nàng vung dao chém một đường cực ngọt rồi vỗ cánh nghiêng mình né sang một bên khiến Huy vồ hụt đâm đầu vào tường khiến tường phòng bếp nứt ra. Hoàng kéo Thủy Dương ra khỏi phòng bếp vì sự an toàn của nàng nhưng mục tiêu của Huy cũng chính là Thủy Dương nên ngay lập tức nó như con thằn lằn bấu víu vào các bề mặt rồi lao theo hướng Hoàng và Thủy Dương chạy. Linh vỗ cánh đuổi theo nhưng bị một bàn tay tóm lấy cổ chân rồi quăng mạnh nàng vào tường. Lâm lúc này gượng dậy với cơ thể gần như bị gân xanh bao phủ, cơ bắp nở ra hết cỡ hai mắt đỏ sỏng lên như hóa điên. Con khốn, mày phải chết. Huy vừa bò đuổi theo vừa gầm gừ nhìn Thủy Dương như muốn vồ lấy nàng xé xác ra ngay lập tức, nhưng Hoàng với cơ thể sau khi tắm nước thánh thì tốc độ khá nhanh bế Thủy Dương lên sau đó xoay lưng húc vỡ cửa kính cửa sổ phòng khách lao ra ngoài. Lại nói một chút về Hân, từ ngày bị ma nhập và chứng kiến thằng em trai thủ dâm trước mặt thì nàng bắt đầu tin vào mất chuyện kỳ lạ, siêu nhiên. Đỉnh điểm là vụ được Gia Bảo cứu. Hân luôn mơ tưởng về gương mặt đẹp trai chuẩn soái ca cùng phong thái ung dung của Gia Bảo đến mức phát cuồng kiểu fan K-pop. Cách đây một tuần nàng bày trò khoe mẽ với bạn bè rằng đang yêu trai đẹp để cho đám bạn thân tức chơi, hội bạn thân của Hân cứ năn nỉ nàng cho gặp mặt người yêu. Hân vì tuổi trẻ bồng bột lại không muốn mất mặt với hội bạn nên gọi điện cho Gia Bảo tới trường với lý do củ chuối là có Wendigo tấn công. Gia Bảo đúng lúc đang rảnh nên tiện đường ghé qua, mà khi Gia Bảo bước vào trường thì ôi thôi. Trường cấp 3 nơi mà độ tuổi tập tành yêu đương, quan hệ, xăm thịnh hành thì việc một thanh niên cao giáo mặc vest đen với gương mặt đẹp trai xuất hiện giống như một cục nam châm thu hút mọi ánh nhìn. Ôi trai đẹp kìa chúng mày! Trên các hành lang, cửa sổ lớp học, những nữ sinh lập tức hô hào khiến những người còn lại chú ý giống như việc có một ca sĩ diễn viên nổi tiếng xuất hiện vậy. Đứng giữa sân trường với vô vàn ánh mắt nhìn mình, Gia Bảo cũng không để ý mà lấy điện thoại ra gọi cho Hân. Hân lúc này đang đứng trên hành lang lầu 4 nhìn xuống sân trường nơi có một người nổi bật thì mỉm cười rạng rỡ rồi chạy xuống, đám bạn cũng đi theo. Nhiều học sinh còn lấy điện thoại ra quay video phóng to hết cỡ để quay được cận mặt của Gia Bảo để lát nữa đăng lên TikTok hoặc Facebook với những status sặc mùi ảo tưởng. Hân vượt qua đám đông để tiếp cận Gia Bảo, hành động này của nàng khiến cả trường ồ lên. Người yêu con bé đó à? Má nó sợ thật, liêm sỉ bị chó tha luôn. Trai đẹp của chị em mình mà nó dám hất tay trên. Tí gặp nhau ở cổng trường. Gia Bảo từ lúc tới trường đã sớm nhận ra sự an toàn của nơi này. Khi Hân bước tới thì hứng ngay nét mặt nghiêm nghị của Gia Bảo, cháu lừa ta. Hân vội nắm tay Gia Bảo rồi nhón chân ghé vào tai nói, chú đi theo cháu có chuyện muốn nói. Rồi nàng dắt tay Gia Bảo tách khỏi đám đông. Mọi việc đã được tất cả học sinh chứng kiến, có cả giáo viên, lúc này mọi người mới vỡ lẽ hóa ra đó là người quen của Hân, còn phải người yêu hay không thì không biết. Sau khi gây náo loạn ở trường, Gia Bảo được Hân dẫn lên lớp rồi ghé vào tai nói nhỏ thêm câu nữa, chú chỉ cần mỉm cười thôi, mọi việc để cháu lo. Trẻ con, Gia Bảo nhíu mày gõ đầu Hân đến cốc một cái, nhưng đúng lúc này nhóm bạn của Hân vừa có mặt nên thành ra nhìn cảnh tượng đó lại nghĩ ngay đến mấy cảnh phim ngôn tình xem trên mạng với nội dung kiểu nam chính tổng tài bá đạo cưng chiều bạn gái rồi suýt xoa, đúng kiểu ảo phim. Hân lè lưỡi với Gia Bảo sau đó khoác tay hắn cực kỳ thân mật rồi giới thiệu với hội bạn, sao nào? Tớ không nói dối các cậu chứ? Đẹp thật! Anh ơi nhà anh còn anh, em trai không? Con bé này, chị em chơi chung bao lâu không biết mày có bạn trai cực phẩm luôn á? Khi nào chia tay nhớ nhắc bọn này nhé? Gia Bảo lúc này đưa ra như thượng cúi xuống nhìn Hân, Hân nhìn lại với ánh mắt vô tội. Gia Bảo chỉ biết thở dài lắc đầu sau đó mỉm cười với bạn của Hân. Sau khi bị Hân mượn tạm, Gia Bảo rời khỏi trường liền có cuộc gọi từ tổ chức. Một vị cấp trên của hắn gọi điện với giọng trào phúng, idol giữa trẻ mới nổi, cậu bị đuổi việc. Gia Bảo đưa ra, sau đó thấp giọng hỏi, ơ kìa sếp, tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ mà, tiền lương cũng không đòi tăng sao lại đuổi việc tôi. Cấp trên đáp, lên phây mà xem, cả TikTok nữa kìa mặt của cậu đang nổi đầy trên đấy. Gây sự chú ý trước đám đông thì còn gì là thành viên của tổ chức bí mật. Cậu vi phạm điều 96 trong 100 điều không được vi phạm của tổ chức nên cậu bị đuổi việc, lương tháng này và tiền thưởng vì công sức đóng góp cho tổ chức của cậu sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân, thế nhé. Cái đệt con mẹ, Gia Bảo cay cú chửi, sau đó rời khỏi trường học. Đó là toàn bộ quá trình khiến Gia Bảo bị đuổi việc, ngoài Hoàng và Linh ra thì không ai biết kể cả Hân. Chính vì thế Hân vẫn hay hỏi Linh về chú Gia Bảo nhưng Linh khéo bẻ lái sang chuyện khác. Đang nấu ăn thì Hân nghe tiếng chuông và ra mở cổng. Hương trở về và cùng con gái nấu bữa tối. Mẹ này! Sao con? Hai mẹ con đang nấu ăn, Hương nghe Hân gọi liền hỏi. Chuyện mẹ là ác quỷ, con biết rồi. Cái, Hoàng kể cho con à? Hương đầu tiên là giật mình, nhưng sau đó bình tĩnh trở lại hỏi. Cũng một phần do con tự tìm hiểu, con chỉ muốn hỏi là bọn con có phải ác quỷ giống mẹ không? Hân đắn đo mãi mới dám hỏi. Hương nhẹ lắc đầu nét mặt hoang mang, mẹ cũng chẳng biết. Có thể trong người các con có một phần của bố nữa. Soảng. Hoàng ôm Thùy Dương lăn vài vòng trên đất rồi nhanh chóng bật dậy vì Huy cũng vừa lao ra và điên cuồng đuổi theo. Hoàng bế cô giáo trên tay rồi lạng lách đánh võng các kiểu nhưng vẫn sắp bị Huy vồ trúng. Hoàng nhìn thấy mình sắp tới giới hạn của căn nhà thì tăng tốc rồi dừng lại. Thùy Dương giãy nảy khi thấy Huy trong hình dạng kinh tởm đang lao tới mà Hoàng thì đột ngôi dừng lại. Kìa, nó tới, á. Thùy Dương nhắm tịt mắt hét lên. Sau vài giây nàng run rẩy hé mắt thì thấy bản thân vẫn an toàn bởi từ lúc nào Huy đã bị một lớp rào chắn hư ảo chặn lại, dưới đất là hàng loạt những cây thánh giá nhỏ cắm theo hàng. Hoàng thở phào đặt Thùy Dương xuống nhắc nhở nói, cô ở yên đây đừng đi đâu, em sẽ quay lại ngay. Hoàng bước qua hàng thánh giá rồi dũng cảm hít một hơi thật sâu nhìn chằm chằm Huy quát, con ma nữ thích nhập vào đàn ông, tao sẽ lấy mạng mày một lần và mãi mãi. Rồi Hoàng rút ra một con dao nhỏ luôn được dắt ở thắt lưng. Sau đó vỗ lên chiếc vòng màu đen ở cổ tay trái khiến nó biến thành một chiếc găng tay bằng kim loại như tay robot. Đây chính là vô diện mà Linh tặng cho Hoàng để phòng thân, tới lúc thích hợp để dùng nó rồi. Hoàng nhảy lên đấm thẳng vào mặt Huy, nhưng chỉ khiến nó lùi lại vài bước sau đó cậu bị bật ra rồi bị một cánh tay dài lòng ngòng của Huy hất bay. Ui ra, Hoàng đập mặt xuống đất sau khi lộn vài vòng trên không, ngẩng mặt lên nôn ẻ đất trong miệng Hoàng bò dậy cay cú nói ơ. Mình được tắm nước thánh rồi mà, dã cả mười mấy thằng không đổ mồ hôi sao giờ bị con quần què này đánh có một cái mà đau thế nhỉ. Sau khi vả bay Hoàng, Huy điên cuồng húc đầu vào lớp rào cản để có thể xé xác Thùy Dương với giọng nói ghê rợn đầy phẫn nộ, tao sẽ nhai nát đầu mày, con khốn nạn. Thùy Dương sợ xanh mặt, nhưng nàng đã lấy hết can đảm để thốt ra một câu hỏi, tại sao cậu lại chọn gia đình tôi? Sao cậu lại căm thù tôi đến vậy? Huy cười rùng rợn. Trong tiếng cười lẫn tiếng xót xa, tại sao ư? Tất quả đều có nhân quả báo ứng, tạo nghiệp thì sẽ bị nghiệp quật, năm đó nếu không tại mày thì tao có lẽ đã được sống tiếp. Huy đang gầm gừ nói ra lý do vì sao Thùy Dương phải lãnh chịu hậu quả này, Hoàng cũng loáng thoáng nghe thấy nhưng bây giờ không phải lúc hàn huyên tâm sự. Từ trong phòng bếp, Lâm bị Linh đấm bay thủng tường lăn lộn về phía sát cạnh Huy. Linh vỗ đôi cánh đen huyền bí, mũi dao trên tay sáng loáng rồi lao xuống như tên bắn cắm thật mạnh dao vào đầu Huy khiến Huy gào lên đau đớn, phần bụng phình ra như bụng cóc của Huy bắt đầu nhúc nhích như có thứ gì đó bên trong muốn thoát ra ngoài. Lâm bật dậy sau khi bị Linh đấm văng vào một góc, hắn ta giờ đã hóa điên và chẳng còn giống người nữa, hắn lao đến từ sau lưng nơi mà Linh đang không đề phòng. Cẩn thận, Hoàng cảnh báo sau đó chạy tới che chắn cho Linh. Nhưng cậu ta đang ảo tưởng sức mạnh vì chỉ cần một cú đập sang ngang của Lâm đã khiến Hoàng bay như rác, Hoàng như quả bóng bắn về phía hàng rào, xương tay phải gãy nát lòi cả ra ngoài máu me be bét. Cậu chủ, Linh hốt hoảng, bỏ lại con dao đang cắm trên đầu Huy rồi bay nhanh về phía Hoàng nhưng đã bị Lâm cản lại dùng một thanh sắt lớn đập vào lưng khiến Linh nằm bẹp xuống đất, Linh nhăn nhó bật dậy tung một cú đá khiến Lâm văng ra sau đó chạy về phía Hoàng xem xét vết thương của cậu. Cậu chủ, đừng cử động mạnh. Linh run run nói, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nàng không bị thương nhưng lòng nàng đau khi thấy Hoàng bị như vậy. Đó là cảm xúc gì? Tình yêu chăng? Hoàng thì nằm rên rỉ như sắp chết đến nơi, ối ông bà ông vải, tổ tiên, cha mẹ ơi đau quá hu hu. Đây, cậu uống đi. Linh kéo đầu Hoàng vào ngực mình còn bản thân tự tháo cúc áo, kéo áo ngực xuống cho miệng Hoàng ngậm vào núm vú hồng hào bú sữa. Vì cảnh tượng hỗn loạn, Thùy Dương chỉ kịp chú ý quá trình Huy đang khều bẻ gãy con dao trên đầu sau đó nằm ngửa ra kêu gào thở phì phò trong đau đớn, phần bụng ngửa lên giống hệt bà chửa 9 tháng 10 ngày đến lúc Lâm bồn. Lâm thì tiến đến nắm tay Huy giống như người chồng đang canh cho vợ mình sinh con vậy. Hai mắt Thùy Dương trợn tròn nhìn cảnh tượng kinh hãi, người chồng nàng yêu thương bị biến thành thứ gì thế kia? Hành động của anh ta là sao? Có phải anh ta đã thực sự yêu ma nữ kia và bỏ rơi nàng không? Trong đầu nàng vô vàn câu hỏi vì sao, lúc này từ lỗ nít của Huy bắn ra cái vật lúc trước nhét vào ngăn tinh trùng chảy ra. Hóa ra ngay từ đầu khi Huy tiếp cận và quyến rũ Lâm thì tất cả tinh trùng của Lâm khi thông nít Huy đều được Huy giữ lại trong lỗ nít, mục đích để biến lỗ nít thành nơi nuôi dưỡng cơ thể mới, đó là lý do vì sao bụng Huy giống như bụng chửa. Huy lúc này ré lên đau đớn, hai chân dang rộng con cu lủng lẳng lỗ nít mở to hết cỡ dặn để, Lâm bên cạnh hỗ trợ lôi đứa trẻ ra ngoài. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài giây thì Lâm đã lôi được đứa bé ra ngoài cùng cả đống tinh trùng đang bám trên cơ thể đứa bé. Đứa bé vừa ra đời thì Huy ngừng kêu ca và tắt thở, Lâm vui mừng ôm đứa bé vào lòng rồi gào lên sung sướng như thằng điên. Thùy Dương chứng kiến toàn bộ, nàng không thể tin vào mắt mình được. Nàng vừa thấy một con quái vật đẻ con bằng lỗ đít. Nhưng Lâm không vui được bao lâu. Đứa trẻ mới sinh kia túm lấy cổ hắn và há miệng cắn hắn đâm những chiếc răng nanh nhọn hoắt vào hút lấy máu. Lâm khá bất ngờ nhưng cũng không kháng cự. Bên này Hoàng đang hùng hục uống sữa của Linh, chỉ thấy Linh càng lúc càng nhăn nhó và thở dốc, nàng sắp kiệt sức mất rồi. Sữa của Linh là kết tinh sức mạnh của nàng, nó được tạo ra bởi sức mạnh trong cơ thể nàng, nếu bị hút đi quá nhiều thì nàng sẽ kiệt sức thậm chí có thể mất mạng. Nhưng nó cũng là thần dược, nó chữa lành mọi vết thương trên cơ thể Hoàng. Vết gãy tay lòi xương kia cũng từ từ hồi phục với tốc độ có thể quan sát bằng mắt thường. Hoàng bú đến một mức độ nhất định thì nhận ra Linh đang dần gục xuống. Cậu ngừng bú rồi bật dậy đỡ lấy đầu Linh nhẹ nhàng đặt xuống đất khi Linh đã rơi vào hôn mê. Cậu không quên kéo áo nàng xuống để che đi cặp ngực bao người thèm khát. Với cơ thể tràn đầy sức mạnh Hoàng một tay cầm dao một tay đeo găng vô diện tiến đến giải quyết nốt mọi chuyện. Đứa trẻ kia cũng đã hút cạn máu của Lâm khiến hắn trở thành cái xác khô. Ném cái xác sang một bên đứa trẻ lắc người biến cơ thể cao lớn và đầy đặn như một thiếu nữ với gương mặt giống hệt Thùy Dương, đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng thiếu nữ cười nhẹ, mất bao công sức cuối cùng cũng thành công, cơ thể này thật hoàn hảo. Hoàng không có thời gian ngạc nhiên vì sao thiếu nữ này lại giống hệt cô giáo mình, cậu hất hàm nói, nhìn vú to đấy nhưng hơi thâm, giải quyết mọi việc cho xong nào. Cô gái cười nhạt liếc mắt sang Thùy Dương rồi nhìn Hoàng nói, sau khi tao bẻ cổ mày và giết con à kia. Trên đời này sẽ có một Thùy Dương mới. Cô gái kia khẽ nhắm đôi mắt lại sau đó thở dài, khi mở mắt ra thì con ngươi đã chuyển thành màu đỏ, từ sau lưng mọc ra hai cánh như cánh rơi màu đen, ngay mông mọc thêm một chiếc đuôi dài vào bóng với đầu đuôi hình tam giác màu đen tuyền, miệng nhe ra hai cặp răng nanh sắc nhọn, móng vuốt từ các đầu ngón tay ngón chân mọc dài và nhọn dần chuyển sang màu đen. Ác quỷ thực sự, Hoàng nhíu mày, mồ hôi lạnh toát ra khi chứng kiến cảnh tượng biến hình vừa rồi. Ác quỷ có sức chiến đấu thấp nhất cũng phải ngang ngửa với Linh, mà Linh hiện đang bất tỉnh do mất sức, còn Hoàng thì không chắc mình có thể chịu được một tát của Linh nên khá e ngại trước đối thủ hiện tại. Hoàng khẽ nhăn mặt nhưng sau đó lại nhớ ra rằng Linh đang bất tỉnh, cô giáo Thủy Dương đang sợ hãi nằm ở góc sân, nếu như cậu không hạ được ác quỷ này thì hai người bọn họ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cậu có thể là một kẻ sợ chết nhưng sẽ không bỏ mặc những người cậu cho là đáng để bảo vệ, cái ý thức này là bản chất cậu sinh ra đã có, đó chính là lý do vì sao vòng tay thánh tích chọn cậu làm chủ. Vòng tay thánh tích bắt đầu phát sáng, ánh sáng bao phủ lấy con dao trên tay Hoàng và biến nó thành một thanh kiếm dài và thẳng, dọc lưỡi kiếm có hình một cánh chim và một cánh rơi đan vào nhau. Hoàng chỉ mũi kiếm về phía cô gái nói, he he nhìn ngon đấy, nhưng hàng nhái mãi mãi là hàng nhái mà thôi. Dứt câu, Hoàng dậm chân phóng về phía cô gái với tốc độ kinh hoàng, tốc độ thậm chí còn nhỉnh hơn cả Linh khi nàng dùng toàn lực tấn công. Áp sát cô gái trong một cái chớp mắt, Hoàng vung kiếm lên chém xuống nhằm thẳng vào đầu. Cô gái vỗ cánh bay sang ngang né đòn sau đó tung đấm đáp trả, Hoàng phản ứng nhanh nhẹn thu kiếm vung tay trái nên dùng găng vô diện đấm ngược lại. Binh! Hai cú đấm va chạm, sóng xung kích tản ra làm cho một phạm vi nhỏ phải chấn động. Cả hai trong thế giằng co, Hoàng vung kiếm lên chém xuống lần nữa khiến cô gái phải dồn hết lực vào vai đẩy mạnh khiến cả hai lùi lại. Chới với một lúc mới giữ được thăng bằng, cô gái vẫy cánh bay lên cao nhìn xuống với ánh mắt phức tạp hỏi, một thằng danh con 14 tuổi vắt mũi chưa sạch, may mắn được vòng tay thánh tích lựa chọn. Thì sao? Hoàng hỏi sau khi lấy lại thăng bằng trên mặt đất. Thì qua tầm thường chứ sao? Mày biết có tất cả 12 thần vật không? Tao từng gặp một người khác giữ một thần vật khác và vượt xa mày về mọi mặt. Cô gái nói với thái độ cực kỳ khinh thường. Hoàng nhíu mày, bị đem ra so sánh như vậy quả là không chịu nổi. Cho dù hắn có phế nhất thì cũng là người mà vòng tay thánh tích chọn làm chủ. Nhưng cảm giác nao nao trong người khi nghe thấy cô gái nói từng gặp một người khác cũng sở hữu thần vật làm Hoàng nổi lên sự tò mò. Thấy Hoàng đang đắn đo suy nghĩ gì đó, cô gái nhoẻn miệng cười nhếch nhìn sang Thùy Dương đay nghiến, con à khốn nạn, bố mẹ thay vì chọn tao thì lại chọn mày, một con đàn bà nhu nhược yếu đuối, nhưng mà không sao dù gì tao cũng đã trở lại. Bố mẹ thì cũng đã qua đời vậy thì mày sẽ phải trải qua phần đời còn lại chịu sự hành hạ của tao. Cô gái lại nhìn xuống những cây thánh giá cắm xung quanh ngôi nhà, đó là một lớp bảo vệ khiến nàng không thể ra ngoài trừ khi giết chết người lập bảo vệ. Người đó là Linh và đang nằm hôn mê phía sau lưng Hoàng, vậy việc của nàng bây giờ là đập chết Hoàng sau đó bóp chết Linh rồi đem Thùy Dương rời khỏi nơi này đến nơi tụ tập của ác quỷ. Chợt có một bóng đen xoẹt ngang áp sát ngay sau lưng của cô gái khiến cô gái giật mình ngay lập tức quay lưng lại đưa tay phòng thủ khi thanh kiếm chém xuống. Hoàng trong tích tắc đã phóng hết tốc lực ra phía sau rồi chém một đường kiếm cực hiểm khiến cô gái buộc phải cản đòn chứ không thể né. Xoẹt! Lưỡi kiếm lướt chéo chém bay một cách tay của cô gái khiến máu văng tung tóe. Cô gái trợn mắt thét lên đau đớn nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã lãnh chọn một cú đấm bằng tay trái của Hoàng vào thẳng bụng khiến cô gái thét lên lần nữa rồi bắn xuống đất như bóng bàn. Nhìn lại Hoàng lúc này, cô gái khó tin trợn mắt há mồm, rõ ràng khi nãy còn khá yếu, sao bỗng dưng lại mạnh như vậy. Ai biết, mạnh là mạnh thôi. Hoàng nhún vai sau đó tiếp tục lao đến cắm kiếm vào giữa bụng của cô gái, nhưng cô gái không chịu thua mà vùng vẫy quyết liệt khiến cho phần bụng bị cắt thẳng ra bên ngoài mới có thể đứng dậy mà lùi ra xa. Những vết thương đó không nhằm nhò gì so với ác quỷ bởi chúng khó khả năng tái tạo cực mạnh, chỉ trong chưa đến 10 giây thì vết thương trên bụng đã lành. Cánh tay bị chặt đứt cũng mọc lại như chưa hề bị chém bay. Á đù, chơi thế thì ai chơi lại? Hoàng trợn mắt, rõ ràng cậu vừa đánh cho à tàn tạ vậy mà giờ à chỉ cần một chút thời gian liền có thể tái tạo lại như cũ. Đây chẳng phải là quá thiên vị rồi sao, đánh với một kẻ miễn sát thương vật lý thế này thì đánh đến khuya cũng không xong. Đánh đẹp lắm, nhưng ngươi không phải thiên thần, ngươi không thể tiêu diệt được ác quỷ như ta. Cô gái kia cười man dợ nói. Cô liếm liếm chút máu trên bụng sau đó lè cái lưỡi dài như lưỡi rắn ra gầm gừ sau đó lao về phía Hoàng chụp lấy đầu cậu bằng bàn tay đầu vuốt sắc sau đó ấn xuống đất kéo đi một vòng quanh sân rồi nhấc lên tung cú đá giữa ngực khiến Hoàng hộc máu bay tư tên bắn đập lưng vào hàng rào, xương sườn gãy mất vài cái, cơ thể lại tàn tạ vì bản thân không tự hồi phục được. Đệt mẹ, cú vãi. Hoàng nằm bẹp một chỗ, cơ thể không tự hồi phục được và đau nhức đến nỗi cậu không thể nhúc nhích cánh tay, miệng liền liên tục ọc máu. Lúc này có lẽ câu chuyện sẽ kết thúc tại đây, nhưng không, bởi vì ngay sau đó một bóng đen xuất hiện giữa bầu trời đêm với hai con mắt đỏ lòm nhìn xuống bên dưới ngay vị trí cô gái kia sắp kết liễu cái mạng của Hoàng. Rầm. Cô gái kia đang trên đà bay tới bóp cổ Hoàng thì bị một áp lực mạnh khủng khiếp ép chặt xuống đất khiến đôi cánh gãy gập và mặt đất bán kính 2 mét xung quanh nàng lún xuống sâu tới nửa mét. Cô gái kia không thể phản kháng dù là nhúc nhích ngón tay hay nói được lời nào, một áp lực khủng khiếp gây ra bởi một người có sức mạnh khủng khiếp. Hoàng chỉ biết nằm bẹp một chỗ nhìn cảnh tượng đó, một ai đó mạnh thật mạnh đã cứu cậu một mạng, là chú Gia Bảo Trăng. Rồi cậu từ từ nhắm mắt lại. Lúc này một thiếu nữ ngực khủng chạy vào nhìn ráo rác xung quanh rồi tiến đến vị trí của Hoàng, sau vài giây xem xét thì bật khóc nức nở, hu hu, thằng béo này đừng có chết, em chết rồi chị biết bắt nạt ai đây hu hu. Hân khóc bù lu bù loa lên, sau đó nhìn sang Linh đang nằm bất tỉnh trên đất thì tiến đến gọi nàng tỉnh lại. Linh vừa mở mắt, thấy Hân thì nhổm đầu dậy nhìn sang thằng Mên đang nằm bẹp bất động thì mếu méo kéo áo ngực áp vào miệng Hoàng vừa nấc nói không thành lời. Đừng mà cậu chủ, cậu đừng chết, cậu quan trọng với tôi lắm. Môi Hoàng được áp vào đầu ti hồng hào mà cậu vẫn thèm khát nhưng không hề động đậy. Linh đặt tay lên ngực cậu kiểm tra thì phát hiện một đoạn xương sườn gãy đã cắm vào tim, máu chảy ra thành một mảng lớn. Hân nhìn thế thì che miệng không khóc thành tiếng, cảnh tượng hãi hùng này thực sự ám ảnh. Làm sao bây giờ? Hân nghẹn ngào hỏi. Hiến tế, nhưng rất nguy hiểm. Linh đáp. Sau đó từ từ bế Hoàng lên, sau đó định vỗ cánh bay đi nhưng lại khuỵu xuống vì ngay bản thân nàng cũng không còn sức. Em mau ra đưa cô giáo của cậu chủ đi bệnh viện đi, mà ai đưa em đến đây? Hân đáp, có người gọi điện cho em, hình như là sếp của chị, ngài ấy kia kìa. Ừ, đi mau đi. Hân chạy tới dìu Thùy Dương qua đoạn hàng rào đổ rồi gọi cứu thương, có lẽ vài phút nữa cứu thương sẽ tới. Trên bầu trời đen, một bóng người cao lớn với 6 đôi cánh màu đen sau lưng cực lớn và hầm hố từ từ hạ xuống. Nhìn thấy người vừa xuất hiện, Linh cúi đầu chào, sếp. Người đàn ông mặc vest đen, cao khoảng 1m90 với mái tóc cắt gọn màu hung đỏ với đôi mắt đỏ ngầu ép sâu cô gái kia xuống lần nữa rồi đưa tay ra hút lấy cô gái, bóp cổ nàng thật chặt khiến nàng bất tỉnh, sau đó vác lên vai quay lại nói với Linh, đem cậu thiếu niên này về tổ chức, chậm thêm chút nữa thì tính mạng sẽ khó giữ. Thoáng một cái, không còn ai ngoại trừ hai cái xác, một của Huy và một của Lâm nằm trên sân, căn nhà bỗng bùng cháy dữ dội. Sáng hôm sau, Thùy Dương tỉnh lại trong bệnh viện thấy mình đang được truyền nước biển. Nàng không nhớ vì sao mình lại ở trong này, vừa khi đó có hai người bước vào, một là Hương và một là Hân, chào chị cảm thấy đỡ hơn chưa ạ? Hương tay xách túi hoa quả, mỉm cười thân thiện hỏi. Còn Hân cũng mỉm cười nhưng không nói gì. Ủa, hai người là, Thùy Dương hoang mang. Nàng không biết hai người này là ai. Thành thật xin lỗi chị, hôm qua chị cho cháu Hoàng đi nhờ về, sau đó tôi có ngỏ ý mời chị lại dùng bữa tối. Mọi chuyện vẫn vui vẻ cho đến khi chị nhận được cuộc gọi thông báo nhà mình bị cháy nên chị tức tốc về nhà. Sau đó thì Hương có vẻ rất day dứt kể lại, sau đó còn nắm tay Thùy Dương để an ủi nàng. Hân đứng bên cạnh cũng hết sức buồn bã kể tiếp nhưng thực ra học chỉ đang bịa chuyện để che đi cái sự thật kinh hoàng kia. Toàn bộ ký ức đêm hôm qua của Thùy Dương đã bị sếp của Linh lấy đi. Dù sao thì biết chồng chết cháy trong nhà còn hơn là biết chồng chơi gay với ma rồi đẻ ra quỷ bằng lỗ đít sau đó bị quỷ hút cạn máu đến chết. Thùy Dương như bừng nhớ ra, khóc lóc một trận thảm thiết sau đó thì mệt quá ngủ thiếp đi, vậy còn thằng Mên mặt lìn của chúng ta thì sao? Cậu ta đã đi tàu 6 tấm về với ông bà tổ tiên chưa? Tất nhiên là chưa. Tại một nơi bí mật. Sau khi Linh và sếp của nàng đưa Hoàng và cô gái có gương mặt của Thùy Dương kia về tổ chức Hắc Thiên Đường thì đã nhốt cô gái kia lại sau đó đem Hoàng đến một phòng đặc biệt. Trong căn phòng này có một bể thủy tinh hình trụ tròn cực lớn và trong suốt, trong đó chứa chất lỏng không màu không mùi không vị giống như nước nhưng không phải nước thường cũng không phải nước thánh, đó là nước tái sinh. Hoàng được thả vào trong cái bể này với một thiết bị hỗ trợ hô hấp gắn vào miệng và mũi, lúc này cơ quần áo cậu đã được loại bỏ. Chỉ còn cái cơ thể tàn tạ đầy vết thương và mảnh xương sườn cắm vào tim. Linh cực kỳ lo lắng về tình hình của cậu nhưng với bổn phận của mình thì nàng chỉ có thể đứng một góc quan sát, cảm xúc cố nén lại trong lòng. Sếp của Linh ra lệnh cho hai người khác ở trong phòng đó, khởi động quá trình tái sinh, mức 50%. Rõ. Hai người kia bắt đầu dùng những công nghệ hiện đại nhất, một hệ thống máy tính cực kỳ sang chảnh, những cánh tay robot, thiết bị cảm biến, cảnh báo. Đây giống như một phòng thí nghiệm trong phim khoa học viễn tưởng vậy. Thưa sếp, liệu cậu ấy có tỉnh lại không? Linh biết mình không có quyền hỏi nhưng vì nàng quá lo lắng nên vẫn cố hỏi dù biết sau đó sẽ bị phạt. Chỉ là một bảo mẫu, lại dám lên tiếng chất vấn một tổng lãnh thiên thần. Một giọng nữ nghe có vẻ quyền lực cất lên, cửa phòng từ từ đóng lại khi bóng dáng người phụ nữ đó xuất hiện. Người này cực kỳ xinh đẹp có phần hơn cả Linh lại còn mang theo vẻ cao quý ngất trời khó mà diễn tả. Mà khi người này xuất hiện thì Linh vội quỳ xuống cung kính. Ta không còn là tổng lãnh thiên thần, đừng gọi như vậy rất khó nghe. Sếp của Linh từ tốn nói, trong lời nói có thể cảm giác được ngài không hề thích cách danh phận đó chút nào. Người phụ nữ kia khẽ nghiêng mình chào sếp rồi quay sang tiếp tục chất vấn Linh, ta hỏi sao ngươi không trả lời. Linh vội đáp, dạ, tại tôi lo lắng cho cậu chủ, xin người thứ tội. Hỗn láo, người phụ nữ kia tức giận bùng phát sức mạnh đánh văng Linh vào tường sau đó thu liễm bản thân tiến đến đứng song song với người đàn ông cao to kia cùng hướng mắt về bể tái sinh nơi Hoàng đang trong quá trình từ cõi chết trở về. Linh bị đánh văng lăn lộn trên đất nhưng không kêu lấy một câu, tự động đứng dậy sau đó ra quỳ đúng vị trí ban nãy, một phần vì nàng sợ và một phần vì chức vụ của nàng chỉ xứng đáng được như vậy nếu đem so với người phụ nữ quyền lực kia. Để có thể hoàn thành quá trình tái sinh, cần có một thiên thần sa ngã chịu hy sinh bản thân để cùng người được tái sinh quan hệ tình dục, nếu người cần tái sinh là nữ thì người chịu hy sinh sẽ là nam và ngược lại, không có chuyện hai người cùng giới được vào bể tái sinh. Lý do bởi đó là quy luật của tạo hóa, âm dương phải cân bằng. Sau khoảng một tiếng đồng hồ trong bể tái sinh, đã đến lúc thực hiện bước quan trọng này, một nữ thiên thần sa ngã sẽ quan hệ tình dục với Hoàng nếu muốn Hoàng thực sự tái sinh và người phụ nữ quyền lực kia được giao trọng trách cao cả này, gọi là cao cả bởi vì Hoàng là chủ nhân của vòng tay thánh tích. Đến lượt cô rồi đấy Minh Hằng. Sếp khẽ ra lệnh, người phụ nữ quyền lực tên Minh Hằng kia gật đầu sau đó tiến đến gần bể tái sinh rồi tự động cởi bỏ hết quần áo để phơi bày cơ thể trần trụi tuyệt đẹp của mình, rồi một thiết bị giống như cầu bể bơi xuất hiện để nàng có thể tiến vào trong bể tái sinh. Linh nhìn cảnh tượng đó mà lòng có chút nhói đau, bản thân có danh phận thấp kém nhưng dù gì người dạy dỗ, chăm sóc cho Hoàng suốt thời gian qua là nàng. Nhưng khi việc quan trọng như vậy xảy ra thì nàng lại không được làm gì cho cậu, nàng muốn đổi chỗ với Minh Hằng nhưng nàng không có tư cách. Người lùi ra ngoài đi, ở đây hết việc của người rồi. Sếp phất tay ra lệnh. Dạ, Linh cúi đầu rồi rời đi mặc dù rất muốn ở lại, sau khi ra khỏi phòng thì Linh đi tới một khu vực giống như phòng họp hội đồng quản trị. Ở đây có rất nhiều người cấp cao và họ đang bàn bạc về việc sa thải Linh vì để cho chủ nhân của một trong 12 thánh vật rơi vào nguy kịch. Tôi tới rồi, Linh đã chuẩn bị sẵn sàng chịu phạt, nàng hít thở thật bình tĩnh khi bước vào rồi lên tiếng nhưng cũng có chút run rẩy bởi trước mặt toàn là những người cấp cao nhất trong tổ chức, ngược lại nàng chỉ là nhân viên quèn. Phòng hội đồng có 13 ghế ngồi nhưng chỉ có 12 người, lý do là sếp đang theo dõi quá trình tái sinh của Hoàng. Trong 12 người này có cả nam lẫn nữ. Bọn họ đều khá trẻ và đều có nhan sắc hơn người. Nhưng không khí trong phòng hôm nay thực sự căng thẳng, khi đối tượng cần chịu phạt đã tới thì họ cũng bàn bạc xong, một người phụ nữ xinh đẹp gõ nhẹ lên mặt bàn nói, Linh, cô đã biết tội mình mắc phải chưa? Không hoàn thành nhiệm vụ, đẩy người cần bảo vệ vào nguy hiểm, tôi sẵn sàng chịu phạt. Linh dứt khoát đáp, nhưng trong lòng lại nổi lên nỗi chua xót khó tả. Theo luật, cô sẽ bị tước đi sự trẻ trung xinh đẹp của mình nhờ nước thánh. Bị tước bỏ đôi cách, tước bỏ vũ khí, tước bỏ chức vụ bảo mẫu và đày xuống làm tạp vụ tại thư viện trong vòng 14 năm. Trừ khi có lệnh của cấp trên bằng không thì sau khi lãnh tội cô sẽ bị sa thải. Tôi không có thời gian do dự, nếu cô thấy hình phạt quá nặng thì có thể xin sếp, sau đó quay lại đây. Tôi đồng ý, Linh khó khăn nói, răng cắn chặt môi. Dù sao thì hình phạt này nàng cảm thấy mình đáng phải chịu, nàng chỉ tiếc là sau này sẽ không được gặp lại Hoàng nữa. 14 năm làm tạp vụ ở thư viện rộng lớn nơi mà nhân viên bình thường không hề đến, sau đó còn bị sa thải và tước đi mọi thứ, nếu nàng không còn nước thánh thì bản thân sẽ trở thành bà già 50 tuổi xấu xí, lúc đó dù cho tiền chắc gì Hoàng đã nhận ra nàng là ai. Giọt nước mắt long lanh khẽ chảy dài trên gò má xinh đẹp nhưng buồn bã. Nếu chấp nhận rồi thì giải xuống pháp trường, để mọi người chứng kiến và làm gương cho người khác không dám tái phạm. Sau khi lệnh được ban xuống, có hai bảo vệ to cao đen hôi đến đưa Linh tới pháp trường, nơi phạt những người phạm tội. Lúc này Hoàng vẫn nằm im lìm, những vết thương đã hồi phục hoàn toàn nhưng linh hồn còn chưa quay lại, cần một cuộc mây mưa xác thịt nữa. Phần linh hồn của Hoàng lúc này đang du đãng ở một nơi xung quanh toàn là mây xanh, bên trái có một cái cổng đỏ rực ghê rợn với những bàn tay quỷ dữ thò ra kêu gào thảm thiết, bên trái là cánh cổng trắng lung linh với những cánh chim bay lượn, rõ ràng là thiên đường và địa ngục. Hai cổng sao? Trò trẻ con, Hoàng tặc lưỡi, cậu quay sang cổng thiên đường để với lấy những cánh chim trắng đang bay nhưng chợt có tiếng gọi vọng lại từ bên địa ngục. Hèn nhát, giọng của một ông lão, vang như sấm rền bên cổng địa ngục làm Hoàng rùng mình sợ teo dái. Ai đấy? Ai cái ông nội mày, quay về cứ người yêu đi nhóc con. Giọng ông lão gầm lên quát. Hử, người yêu, Hoàng tự hỏi, sau đó nhớ đến Linh, mẹ Hương, cô giáo Thủy Dương, những người cậu từng tiếp xúc da thịt và có cảm giác yêu mến hơn những người khác. Nhưng trong số đó, mẹ Hương thì do là mẹ nên tình cảm nhiều không nói, cô Thủy Dương thì là cậu dù xịt ảo giác để hiếp dâm, còn Linh thì sao? Một cô gái đảm đang có giọng nói dễ nghe, nữ công gia chánh, từ khi xuất hiện luôn lo lắng chăm sóc cho cậu như một người mẹ thứ hai, chỉ dạy cậu những gì cậu lạ lẫm như một cô giáo, rất giỏi bố cô, hai má sẽ ửng hồng nếu bị cậu sàm sỡ mặc dù cậu làm điều đó rất nhiều lần, luôn như con mèo con ngoan ngoãn phục vụ cậu mỗi đêm và những lúc cậu hứng giống như một người vợ. Nhớ chưa nhóc, quay về nhanh không tao táng vỡ đầu giờ. Ủa mà ông là ai vậy? Sao lại xuất hiện trong tâm trí của cháu? Hỏi cái cục cứt à, mày có mau quay về không? Không về thì, giọng ông lão gầm gừ, cổng địa ngục mở rộng với những cánh tay quỷ vươn ra khiến Hoàng hét lên như bê đê sau đó chạy thẳng, không rẽ phải cũng không rẽ trái, vừa chạy vừa gọi tên một cô gái. Chị Linh, Hoàng bừng tỉnh, mở mắt ra thấy mình đang bị ngâm trong bể nước với cái thiết bị thở bị vào miệng. Trước mắt là một người phụ nữ cực kỳ quyến rũ nhưng không phải là Linh. Hoàng co chân đạp một cú thật mạnh vào bụng người phụ nữ xinh đẹp kia sau đó vùng vẫy nhìn ráo rác xung quanh như muốn tìm kiếm ai đó. Người con gái ấy đang ở đâu?